Cậu trưởng lão lời nói xoay chuyển, hỏi: "Nguyên thủy ước định thế nào?" Phó Thanh Dương chi tiết báo cáo. Tôn chấp sự cho ra đề nghị là tạm thời không đề nghị cho quá trọng yếu chức vị, hắn còn cần lịch luyện, cần lĩnh ngộ chấp pháp giả chân lý. Còn ta bên này, hỏi ra hắn đã từng cùng nghề nghiệp tà ác có vắng lai, nhưng này cũng chỉ là bèo nước gặp nhau tiếp xúc, ta cho là hắn là một cái có chừng mực có tinh thần trọng nghĩa người trẻ tuổi, cái này không nên trở thành hắn chỗ bận. Cậu trưởng lão không cho đánh giá, hỏi: "Hắn cùng cái gì thế lực có vắng lai?" Phó Thanh Dương: "Hắn nói tiếp xúc vị kia, tự xưng Vô Ngân đại sư." Cậu trưởng lão ngữ khí rõ ràng chuyển biến tốt đẹp: "Là hắn à, vậy liền không cần phải để ý đến." "Đúng, Thái Nhất Môn nắm ngươi hỏi nói, hỏi à?" Phó Thanh Dương nói: "Hắn không phải ma quân chuyên nhân." Cậu trưởng lão rốt cục nở nụ cười: "Rất tốt." Phó Gia Vịnh, Linh Quân cúp điện thoại, thầm nói: "Hắn thật không phải ma quân chuyên nhân à, không dựa vào truyền thừa, lại thể hiện ra như vậy biến thái thiên phú, Tôn trưởng lão giống như càng hồ đồ rồi." Bất kể như thế nào, Nguyên Thủy thân phận không cần hoài nghi, Thái Nhất Môn loại bỏ trọng điểm có thể chuyển gì? Hắn khóa nhập tin tức, cho Tôn trưởng lão trợ thủ phát một đầu cáo chi tin nhắn. Khách sạn Hoa Vũ. Trương Nguyên Thanh tại nữ trợ lý dẫn đầu xuống, ngồi thang máy, đi vào phòng tổng thống sở thuộc tầng lầu. Tiệu Xương cửa vừa mở ra, hắn liền trông thấy Tạ Linh Hy thanh tú động lòng người đứng ở cửa thang máy, chờ đợi hồi lâu. "Nguyên Thủy ca ca." Trà xanh nhỏ tự động tiến lên, gạt mở nữ trợ lý, kéo lại cánh tay của hắn, một bộ nhu thuận muội muội tư thái. "Cung chủ tìm ta có chuyện gì?" Hắn thấp giọng hỏi. Tạ Linh Hy khẽ lắc đầu, "Cung chủ tỷ tỷ thụ thương không nhẹ, nàng đang ở trong phòng ta, nói có việc phải lập tức gặp ngươi. Ngươi mau chóng tới." "Thụ thương không nhẹ? Ta nhớ được nhạc sư nghề nghiệp là trong linh cảnh vũ em, có được sinh sản sinh mệnh nguyên dịch năng lực. Nàng cái này cần bị thương nhiều lần. Cấp bậc gì của hoặc chi yêu xuất thủ đã thương nàng? Nhưng vì cái gì thụ thương còn nhất định phải gặp ta?" Trương Nguyên Thanh khẽ gật đầu, "Đem thẻ phòng cho ta." Chương 157, Nguyên Thủy Thiên Tôn nguy rồi, cầu người phiếu. Từ Tạ Linh Hy trong tay mang tới thẻ phòng, Trương Nguyên Thanh đi vào phòng tổng thống trước, quét ra cửa phòng. Tích tích. Thanh âm nhắc nhở về sau, hắn vặn ra chốt cửa, đi vào phòng. Bài trí xa hoa đại sảnh không có mưa hay, Trương Nguyên Thanh nhìn quanh vài lần, nói: "Cung chủ." Trong phòng ngủ truyền đến linh hoạt kỳ ảo êm thai tiếng nói, lộ ra mấy phần suy yếu, bên trong. Trương Nguyên Thanh lúc này xuyên qua đại sảnh, đẩy ra phòng ngủ chính cửa, phòng ngủ chính còn có một cái phòng khách nhỏ, qua phòng khách nhỏ, hắn mới ở cạnh cửa sổ trên giường quý phi nhìn thấy chỉ sát cung chủ. Nàng vẫn là một thân cổ trang váy đỏ, ngực, tay áo cùng váy, dùng kim tuyến thêu lên vân vân, nằm nghiêng ở trên giường mềm mại, một đầu khi xương thắng tuyết tay trắng chống đỡ vầng trán. Mặt nạ màu bạc dưới đôi mắt đẹp, yên lặng nhìn chăm chú hắn tiến vào. Thân thể rất ưu mỹ à, dưới mặt nạ không biết là một tấm như thế nào mặt. Trương Nguyên Thanh ánh mắt không lọt dấu vết đảo qua dưới váy lộ ra hai cái linh lung chân nhỏ. Đó là cái không yêu mang giày nữ nhân. Nghe nói cung chủ tìm ta có việc. Trương Nguyên Thanh tại khoảng cách giường quý phi không xa bàn đọc sách bên cạnh ngồi xuống. Chỉ sát cung chủ híp mắt cười nói: "Ta bị binh chủ giáo Thiên Vương đả thương, trong ngắn hạn khó khôi phục, địch nhân đuổi tới Tùng Hải, ta nhất định phải nghĩ biện pháp tự vệ. Cho nên, ta cần ngươi." Binh chủ giáo Thiên Vương thế mà đuổi theo Tùng Hải rồi. Trương Nguyên Thanh trong lòng run lên, sau khi nghe được nửa câu, sửng sốt một chút. "Cần ta? Cần ta thay ngươi chịu chết sao?" Chỉ sát cung chủ nhẹ nhàng gật đầu, xanh thẳm ngón tay ngọc rảo lấy sợi tóc, nói: "Ta có một kiện đạo cụ, gọi là Hoa Hoàng Chi ủng, nó có thể cấp tốc chữa trị thương thế của ta, vô luận cỡ nào nghiêm trọng, hiệu quả xa ở trên sinh mệnh nguyên dịch, nhưng sử dụng nó có một cái đại giới này ta không cách nào thanh toán, cho nên cần ngươi." "Thì ra là thế." Trương Nguyên Thanh đầu tiên là gật đầu, chợt phát giác không đúng kỉnh, là đại giới gì không phải hắn không thể. Mặc kệ là Trương Nguyên Thanh hay là Nguyên Thủy Thiên Tôn, đều không có đủ loại này tính đặc thù a. Thế là, hắn cẩn thận đặt câu hỏi: "Đại giới gì?" Chỉ sát cung chủ ngồi dậy, hai tay dán bụng dưới, thục nữ tư thế ngồi, thở dài nói: "Hoa Hoàng Chi ủng đại giới là, muốn cứu một người, nhất định phải hy sinh một người, tế phẩm nhất định phải là nam tính, lại là người hiến tế tình cảm chân thành nam nhân." Trương Nguyên Thanh một cái ngọa tảo vừa vọt tới yết hầu, ngồi tại trên giường váy đỏ mỹ nhân đột ngột biến mất, sau một khắc, một đôi lạnh buốt mềm mại tay nhỏ từ phía sau dò tới, vuốt ve Trương Nguyên Thanh gương mặt, ôn nhu nói: "Ngươi là của ta trai lơ, gánh nặng như vậy, khẳng định không thể đổ cho người khác, đúng không?" Nói xong, nàng môi đỏ khẽ mở, phun ra nóng ướt hương thơm khí tức. Trương Nguyên Thanh toàn thân nhô ra một lớp da gà, cứng tại chỗ cũ, không cách nào động đậy, là bởi vì chỉ sát cung chủ khí tức đang áp chế lấy hắn. Song phương rằng co mấy giây, nàng đống nhiên khanh khách yêu kiểu cười đứng lên, cười đến run rẩy cả người, nghe thường run run. "Nhìn em ngươi bị hủ, người ta làm sao bỏ được hiến tế ngươi đây?" Nàng gót sen luyện chuyển về giường quý phi, đỏ thẫm váy kéo tại đất. "Hô." Trương Nguyên Thanh chậm rãi, dùng sức thở ra một hơi, trong lòng chửi ầm lên: "Tên điên, ngươi mẹ nó chính là cái tên điên." Vừa rồi có như vậy trong nháy mắt, hắn cảm thấy mình chết chắc. "Cung chủ, không cần cùng ta đùa giỡn như vậy, ngươi mời ta đến cùng làm cái gì?" Trương Nguyên Thanh ngăn chặn căm tức cảm xúc. Chỉ sát cung chủ mở ra ống tay áo, chậm rãi ngồi xuống, thủy linh con ngươi thu lại ý cười, ngựa khí lạnh mấy phần. "Ta là bị ma nhãn tiên vương đả thương, suýt nữa chết ở trong tay hắn một đường đuổi theo ta đi tới Tùng Hải. Ta cần ngươi đem chuyện này báo cáo đi lên, Tùng Hải phân bộ có 5 vị trưởng lão, ma nhãn cũng không dám quá rêu rao. Có bọn hắn ra mặt, áp lực của ta sẽ nhỏ rất nhiều. Một chuyện khác." Nàng nhẹ nhàng liếc đến một chút, "Ta nghe nói ngươi trong âm dương trấn giết Lý Hiển Tông, giết đến tốt, không hổ là muốn làm ta trai lơ nam nhân." Nhưng mà, Lý Hiển Tông là Ma Nhãn Tâm Phúc, hắn nếu đã tới Tùng Hải, liền nhất định sẽ thanh toán việc này. Ma Nhãn Thiên Vương đến Tùng Hải rồi. Trương Nguyên Thanh sắc mặt một chút trở nên khó coi. Sắc mặt hắn khó coi suy nghĩ hồi lâu, nói: "Ma Nhãn Thiên Vương thực lực như thế nào?" Chỉ Sát cung chủ chậm rãi nói: "Không có bất kỳ cái gì ngoại lực tương trợ tình huống dưới, ta tại dưới tay hắn sống sót xác suất chỉ có 3 thành, đánh thắng hắn xác suất là số 0. Nói cách khác không có phần thắng chút nào, đây cũng quá mạnh đi, Chỉ Sát cung chủ tốt xấu là chúa tể cấp, nàng là nghề nghiệp thủ tự, lại là mới vào chúa tể cảnh, mà Ma Nhãn Thiên Vương không giống mới, là thâm niên chúa tể." Trương Nguyên Thanh âm thầm liễu lưỡi, nói: "Nếu như ta gặp gỡ Ma Nhãn Thiên Vương, cần sớm chuẩn bị cái gì?" Chỉ Sát cung chủ liếc hắn một cái, có chút tức giận nói: "Chuẩn bị hậu sự." Trương Nguyên Thanh giơ tay lên, đặt bên miệng, ho khan một cái, che giấu xấu hổ, nói ra: "Ý của ta là, Ma Nhãn Thiên Vương am hiểu cái gì, nhược điểm lại là cái gì? Ta nghĩ nhiều rồi giải hắn một chút. Ma Nhãn Thiên Vương tư liệu, hắn khẳng định là tra không được, chúa tể cấp tư liệu, coi như hắn lại lập một cái cấp A công văn, đều chưa hẳn có thể tra, chỉ có đến nhất định chức vị mới có thể khai thông quyền hạn." Chỉ Sát cung chủ cùng Ma Nhãn Thiên Vương giao thủ qua, tình báo chân thật nhất lại nhất có thời gian hiệu lực tính. Ma Nhãn Thiên Vương là trừ tu la bên ngoài, duy nhất đem cổ hoặc chi nhãn tu luyện tới cực hạn, trán của hắn bởi vậy mọc ra mắt dọc, Ma Nhãn cái danh xưng này chính là như thế tới. Chỉ Sát cung chủ trầm ngâm một chút, nói: "Thảo luận thực lực của hắn cùng nhược điểm không có ý nghĩa, cấp bậc này nhân vật, cho dù có nhược điểm, ngươi cũng vô pháp nhằm vào. Ngược lại là tính cách của hắn, ngươi có lẽ có thể lợi dụng, gia hỏa này là thằng điên, hiếm thấy. Có ngươi điên, có ngươi hiếm thấy." Trương Nguyên Thanh nắm lấy cơ hội liền đậu đen rau muống, mặt ngoài trầm ổn tỉnh táo, nói: "Thế nào? Ma Nhãn Thiên Vương còn có một cái ngoại hiệu, gọi Phân Thanh Thiên Vương. Bởi vì hắn với cái thế giới này, quốc gia này, luôn luôn ôm chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nộ khí. Hắn mua đến một chỗ, liền sẽ loại bỏ nơi đó quan viên phải chăng lấy quyền nhu tư, ước hiếp bách tính, ngầm chiếm công khoản các loại, sau đó thu thập chứng cứ phạm tội, chờ hắn cảm thấy trong tay chứng cứ phạm tội đủ để phán xử mục tiêu tử hình, hắn liền sẽ đình chỉ, sau đó tìm tới cửa giết chết mục tiêu." Chỉ Sát cung chủ nói ra. Mặt khác, nghe đồn hắn ghét ác như cừu, không nhìn nổi lấy mạnh hiếp yếu, cho nên binh chủ giáo thành viên đều rất sợ hắn, có hắn ở địa phương, không có một cái nào cổ hoặc chi yêu dám làm sàng làm bậy. Trương Nguyên Thanh nghe trợn mắt hốt mồm, mặt mũi tràn đầy ngốc trệ. Trong lòng tự nhủ đây là nghề nghiệp tà ác. Đây là thượng thiên phái tới cứu vớt thế giới thánh mẫu a. Chỉ Sát cung chủ thản nhiên nói: "Ngươi không nên cảm thấy hắn là người tốt, Ma Nhãn là chấp niệm thành ma điển hình, người như vậy so người thị sắt thành tính, càng thêm cực đoan, càng thêm nguy hiểm. Nhớ không lầm, phía quan phương cho binh chủ giáo tứ đại thiên vương làm qua xếp hạng, Ma Nhãn nguy hiểm hệ số là cao nhất." "Ta minh bạch." Trương Nguyên Thanh vẻ mặt nghiêm túc gật đầu. "Ân, bằng vào ta đối với nghề nghiệp tà ác hiểu rõ, cái này Ma Nhãn Thiên Vương tại chưa thành linh cảnh hành giả trước, khẳng định nhận qua đến từ quan phủ ức hiếp, không, không chỉ là ức hiếp mà thôi, hẳn là hãm hại, giết hại. Chỉ có dạng này mới có thể giải thích hắn Phân Thanh. Mỗi một cái nghề nghiệp tà ác gác, đều không phải là vô duyên vô cớ. Diệt trừ tham quan điểm xuất phát là tốt, nhưng quá quá khích mà nói, chính là một chuyện khác. Đa tạ nhắc nhở, ta đại khái hiểu rõ hắn là hạ người gì." Trương Nguyên Thanh gật đầu. Mặc dù cái này cũng không có chứng dụng. Trong lòng của hắn nói bổ sung. Chỉ Sát cung chủ nhẹ nhàng gật đầu, "Không sao, ngươi đi ra ngoài trước đi. Ta nghỉ ngơi một hồi, nói cho Tạ Linh Hy, không có việc gì chớ vào, dám quấy rầy ta nghỉ ngơi, treo ngược lên đánh." Nơi này tựa như là gian phòng của nàng đi. Trương Nguyên Thanh yên lặng vì trà xanh nhỏ minh bất bình nửa giây. Rời đi phòng xếp, hắn không có trì hoãn, lập tức móc ra điện thoại gọi Phó Thanh Dương điện thoại. "Can hệ trọng đại, nhất định phải báo cáo đi lên." Nói. Phó Thanh Dương lời ít mà ý nhiều mà nói. "Bách phu trưởng thanh âm mãi mãi cũng lãnh tĩnh như vậy à, nhưng ở ta nói ra tin tức này sau không?" "Không một giây, ta muốn nghe gặp ngươi thất thố." Trương Nguyên Thanh thấp giọng nói, "Bách phu trưởng, ta mới từ Chỉ Sát cung chủ nơi đó nhận được tin tức, Ma Nhãn Thiên Vương đến Tùng Hải." "Cái gì?" Phó Thanh Dương ngữ khí biến đổi, gấp rút truy vấn, "Chỉ Sát cung chủ nói, tin tức là thật sao?" Từ trước đến nay cao lãnh bách phu trưởng, trong giọng nói lộ ra vội vàng. Trương Nguyên Thanh lúc này đem Chỉ Sát cung chủ mà nói, đơn giản khái quát một chút, nói cho Phó Thanh Dương. "Ta đã biết." Phó Thanh Dương hít sâu một hơi, "Người này cực kỳ nguy hiểm, ta sẽ lập tức hồi báo cho trưởng lão." "Nguyên Thủy, mấy ngày nay ngươi không cần đi đơn vị, hảo hảo đợi trong nhà." "Ai, ta cái này phía quan phương thành viên đều nhanh thành con rùa đen rút đầu." Trương Nguyên Thanh nói, "Trong lòng ta nắm chắc. Tùng Hải tiếp cận 30 triệu nhân khẩu, tại thân phận chân thật không có bại lộ tình huống dưới, Ma Nhãn muốn tìm hắn, nói là mò kim đáy biển không có chút nào khoa trương. Mà lại, Ma Nhãn hàng đầu mục tiêu là Chỉ Sát cung chủ, Nguyên Thủy Thiên Tôn loại tiểu lâu la này, bất quá là tiện thể, trọng tâm không ở nơi này. Hôm nay bắt đầu không đi đơn vị, đi ra ngoài làm việc liền dịch dùng, vấn đề cũng không lớn." Trong lòng của hắn nghĩ như vậy, cúp điện thoại. "Phó Gia Vịnh." "Thư phòng." Phó Thanh Dương sắc mặt nghiêm túc cầm xuống điện thoại. Tiếp khách trên ghế salon Linh Quân, nắm nuốt một hạt bồ đào hướng trong miệng đưa, hứng hờ nói: "Làm sao vậy? Nhìn mặt ngươi sắc không tốt lắm, có phải hay không cái nào quen biết đồng liêu thành ám dạ mân tôi thành viên?" Chương 158. Phó Thanh Dương liếc hắn một cái. "Nguyên Thủy nói cho ta biết, binh chủ giáo Ma Nhãn đến Tùng Hải." Phốc, Linh Quân trong miệng bồ đào một chút phun tới, đột nhiên đứng dậy, nói: "Ta đến Tùng Hải đủ lâu, hết sức tưởng niệm ta lão phụ thân, chọn ngày không bằng đụng ngày, hôm nay liền hồi kinh." Phó Thanh Dương không có phản ứng hắn, chợt bấm cầu trưởng lão điện thoại. Trưởng lão, ta mới từ Nguyên Thủy Thiên Tôn nơi đó đạt được một cái tình báo. Hắn? Cậu trưởng lão cười ha hả nói một chút. Ma nhãn đến Tùng Hải. Cái gì? Cậu trưởng lão thanh âm bỗng nhiên cất cao mấy cái decibel, ngữ tốc cực nhanh truy vấn. Nguyên Thủy Thiên Tôn từ chỗ nào có được tin tức, tình báo có thể tin được không? Ma nhãn một mực sinh động tại phương Bắc, vô duyên vô cớ, làm sao lại đến phương Nam? Phó Thanh Dương nghe cậu trưởng lão ngữ khí, đột nhiên ý thức được vừa rồi chính mình, khóe miệng nhẹ nhàng run rẩy một chút. Là chỉ sát cung chủ nói cho hắn biết. Lúc này đem Trương Nguyên Thanh mà nói, từ đầu chí cuối thuật lại cho cậu trưởng lão. Cậu trưởng lão nửa ngày không nói gì, thanh âm trầm thấp nói ra: "Tình báo này rất trọng yếu, cũng rất kịp thời, ta sẽ lập tức tổ chức hội nghị trưởng lão, thương nghị đối phó Ma Nhãn Thiên Vương. Đương nhiên, cũng sẽ phát một phần thông cáo, để những cái kia cái mông không sạch sẽ ra hỏa tạm thời trốn ở trong nhà." Đổi thành mặt khác Thiên Vương, cậu trưởng lão cũng là không đến mức như vậy lo lắng, có thể Ma Nhãn Thiên Vương khác biệt, đó là cái không thể nói lý tên điên. Quá khích cuồng. Bệnh tâm thần. Để Nguyên Thủy cũng trốn ở trong nhà đi. Cậu trưởng lão dặn dò một câu, liền vội vàng cúp điện thoại. Khách sạn nhà hàng xoay, Trương Nguyên Thanh cùng Tạ Linh Hy ngồi tại cửa sổ sắt đất một bên, ăn phong phú cơm trưa. Trên bàn tròn bày biện miếng giang đông, canh la tống, trứng cá muối, bò bít tết, cá tuyết rán, gan ngồng các loại, Tạ Linh Hy lại không cái gì khẩu vị, hứng hờ cắt lấy bò bít tết, nói: "Ma Nhãn cũng cùng đi theo Tùng Hải a, Nguyên Thủy ca ca, ngươi gần nhất định phải cẩn thận một chút cẩn thận nữa." Ma Nhãn Tiên Vương là chúa tể cấp cổ hoặc chi yêu, đáng sợ, cường đại, không thể chiến thắng, tại nhân vật như vậy trước mặt, cái gì thiên tài, cái gì thiên phú, đều là tái nhật lại vô lực nói xuông. "Ta biết, ta hiện tại trong lòng hoảng muốn chết." Trương Nguyên Thanh tự rêu nói. Hắn xin chút miếng răm đông nhét trong miệng nhấm nuốt, không nói những này, "Linh Hy à, ta trong âm dương trấn làm cái bang phái lệnh, có hứng thú hay không gia nhập?" Tạ Linh Hy con ngươi sáng lên, xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn nở rộ vẻ hưng phấn. "Thật sao thật sao, Nguyên Thủy ca ca lấy tới bang phái lệnh rồi. Tranh thủ thời gian người mời nhà, người ta muốn trở thành Nguyên Thủy ca ca người ủng hộ, hiệp trợ ca ca kiến công lập nghiệp. Bang phái lệnh thứ này, rất nhiều chỗ tốt, nhất trực quan chính là kinh nghiệm tăng thêm, mặc dù sẽ không quá nhiều, nhưng điểm kinh nghiệm tượng trưng cho thực lực, ai sẽ cự tuyệt tăng thực lực lên. Cái này cũng chưa tính bang phái lệnh những chức năng khác. Nguyên Thủy ca ca, chúng ta bang phái tên gọi là gì nha?" Trà xanh nhỏ nhiệt tình cắt một khối thịt trâu, đặt ở ca ca trong chén. Trương Nguyên Thanh dồn khí đan điền, chậm rãi nói: "Vong giả Quy Lai." "Vương giả Quy Lai." Tạ Linh Hi cao hứng vỗ tay nhỏ, có khí thế, ta thích. Mặc dù rất quê mùa, nhưng còn có thể tiếp nhận. "Không." Trương Nguyên Thanh lắc đầu, "Ngươi cho rằng chính là đế vương vương a? Ta lúc đầu cũng nghĩ lấy cái danh xưng này, nhưng tên bị chiếm dụng, mà lại ta cảm thấy nó quá quê mùa. Cho nên..." Tạ Linh Hi nghe phương tâm trầm xuống. "Vong giả Quy Lai." "Tử vong vong." Trương Nguyên Thanh ngóc lên cằm. "Đây là cái tên quái gì? Khối này bang phái lệnh phế đi đi." Tạ Linh Hi đôi mắt đẹp hơi mở, chó ngây ngốc một chút, một giây sau, mặt nàng bàng tách ra so vừa rồi càng vui sướng hơn càng khâm phục biểu lộ. "Vong giả Quy Lai, Nguyên Thủy ca ca không đi đường thường, rõ nét, ta thích cái tên này, nhanh mời chào ta đi, không thể chờ đợi." Trương Nguyên Thanh lúc này mở ra nhà kho, cớ lật góc trên bên phải tìm kiếm, lấy chỉ đại bút đưa vào Tạ Linh Hi ba chữ: "Lựa chọn mời." Một giây sau, Tạ Linh Hi có cảm ứng, "Ừm, có rồi." Nàng con ngươi chợt mất đi tiêu cự, nhìn chăm chú trước người thuộc tính giới diện, cớ lật đồng ý: "Để cho ta nhìn xem Nguyên Thủy ca ca có cái gì hàng tồn." Nàng kích động mở ra bang phái nhà kho, quả nhiên phát hiện mấy món đạo cụ. Bang phái trong kho hàng lặng lặng nằm hai kiện đạo cụ, một kiện là ngoại quan xấu xí người rơm, chế tác thô giáp, một kiện khác tương tự phòng sói phun xương. "Nguyên Thủy ca ca, ngươi có thể phơi bày một ít đạo cụ thuộc tính sao?" Trong kho hàng vật phẩm có thể công khai đạo cụ thuộc tính, không cần linh cảnh hành giả tự tay đụng vào. Đây là bang phái nhà kho công năng một trong, có trợ giúp thành viên tại trong kho hàng chọn lựa đạo cụ. Tương lai có cơ hội lại nhìn đi. Trương Nguyên Thanh lập tức túi đầu ăn cơm. "Tại sao vậy? Cho ta xem một chút chứ sao?" Tạ Linh Hi nũng nịu. Nhưng Trương Nguyên Thanh chính là không để ý tới nàng. Liệt nhật vào đầu, tiểu viên A-Z lái xe tới đến một nhà chưa khai trương quầy rượu. Con đường này quầy rượu, quán ăn đêm tụ tập, lúc này đều giam giữ cửa tiệm, còn chưa tới buôn bán thời gian. Góc đường một nhà quầy rượu, lại mở rộng cửa lớn, từng chiếc hoặc đắt đỏ, hoặc giá rẻ xe bò neo tại quầy rượu bên ngoài chỗ đầu. Xuống tới từng vị cách ăn mặc khác nhau nhân sĩ, bọn hắn có giày tây, có dép lào quần bảy phân, có quần áo bó tóc húi cua, có bọc lấy áo khoác màu đen mang theo khẩu trang mũ lưỡi chai. Thành phần dị thường phức tạp. Tiểu viên A-Z dừng xe xong, lấy điện thoại di động ra, đem mời tin nhắn đưa cho cửa ra vào hai vị khôi ngô nhân viên bảo an xem xét. Xác nhận tin nhắn không sai, trong đó một vị hán tử đầu trọc, tại nàng nở nang bay bổng tư thái một trận dò xét, nhếch miệng cười nói: "Đi vào đi. Cô nàng, đợi chút nữa có hứng thú hay không bồi hai huynh đệ uống một chén? Có thể, nếu như ta tâm tính tốt, không có giết hai người." Tiểu viên A-Z mặt không thay đổi cất kỹ điện thoại, tiến vào quầy rượu, sau khi nhập môn là một cái rộng lớn đại sảnh, bày đầy bàn tròn cùng ghế mây, chính hướng về phía cửa tiệm chính là thật dài quầy ba. Đại sảnh bên cạnh bàn, ngồi đầy ứng ước đến đây nghề nghiệp tà ác, tiểu viên cũng là một trong số đó. Nàng hôm nay thu đến mời, nội dung là binh chủ giáo mới cắt cử người nói chuyện đã đến Tùng Hải phân bộ, mở lại cứ điểm, mời khách quen tới cổ động, gặp mặt một lần. Làm nghề nghiệp tà ác bên trong tam đại tổ chức một trong, binh chủ giáo mặt mũi không ai dám không cho, mà lại nghề nghiệp tà ác bọn họ cũng xác thực cần chợ đen tồn tại. Đơn độc giao dịch, bọn hắn đều sợ bị đen ăn đen. Tiểu viên nhập tọa về sau, hướng quầy rượu người hầu điểm một chén cocktail, yên lặng chờ đợi. Đại khái sau mười mấy phút, một người mặc quần áo thể thao, cái trán mang vận động băng cột đầu thanh niên, từ phía sau đài đi ra. Hắn ngũ quan có chút tuấn lãng, dáng tươi cười ánh nắng, không có chút nào nghề nghiệp tà ác âm lãnh cùng lệ khí. Nhưng khi hắn xuất hiện trong mắt mọi người lúc, mỗi người đều không hẹn mà cùng tim đập nhanh một chút. Đây là một cái mạnh hơn tiên linh linh nhân vật càng đáng sợ, đám người không tự chủ đoàn chính tư thế ngồi, thu hồi tản mạn tư thái. Dáng tươi cười ánh nắng người trẻ tuổi, nhìn quanh đại sảnh, cao giọng nói: "Hôm nay là binh chủ giáo tại Tùng Hải phân bộ chợ đen mở lại thời gian, thật cao hứng các vị có thể đến cổ động, về sau nơi này ta bảo bọc, mọi người tùy tiện chơi, chỉ cần đừng khi dễ nhỏ yếu, không cần giết hại vô tội." "Hả?" Đám người sửng sốt một chút, trong lòng đoán thầm, cái này cũng gọi tùy tiện chơi. "Ta hướng các ngươi cam đoan, Thiên Linh Linh quẩy rượu nát kia nháo kịch tuyệt đối sẽ không lại lặp lại." Thanh niên nói ra. Chỉ sát cung chủ hành vi chọc giận tới binh chủ giáo hy vọng không thể xâm phạm, các ngươi đều là Tùng Hải thổ dân, kể từ hôm nay, chỉ cần có chỉ sát cung thành viên tin tức, hoặc cung chủ bản nhân tin tức, đều có thể cho ta biết. Một đầu manh mối ban thưởng 500. "Không, có quan hệ chỉ sát cung chủ bản nhân manh mối, xác nhận hữu hiệu về sau, ban thưởng 5 triệu." Trong đại sảnh nghề nghiệp tà ác bọn họ hai mặt nhìn nhau, lộ ra vẻ hưng phấn. Đã cao hứng tại ban thưởng phong phú, cũng đối binh chủ giáo nhằm vào chỉ sát cung hành vi sinh ra mãnh liệt ăn dưa hứng thú. Mang theo vận động băng cột đầu thanh niên tiếp tục nói: "Kiện thứ hai là, thay ta thu thập Tùng Hải phân bộ Nguyên Thủy Thiên Tôn làm điều phi pháp chứng cứ phạm tội." "Cái gì?" Tiểu viên A Di thần sắc sững sờ, ngạc nhiên nhìn về phía bên quầy bà thanh niên. "Tự do? Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh?" Chương 159, đứng ngồi không yên. Nguyên Thủy Thiên Tôn làm điều phi pháp chứng cứ phạm tội. Yêu cầu như vậy để đang ngồi nghề nghiệp tà ác sững sờ, nghĩ mãi mà không rõ là dụng ý gì. Tìm tới Nguyên Thủy Thiên Tôn chứng cứ phạm tội, sau đó báo cáo cho Ngũ Hành Minh, để phía quan phương chế tài hắn. Vậy không bằng trực tiếp tìm tới hắn, xử lý hắn, đơn giản thuận tiện, làm gì cởi quần đánh giám đâu. Trong đám người tiểu viên A Di, giơ tay lên một cái, thản nhiên nói: "Ngươi nói Nguyên Thủy Thiên Tôn là giết chết Lý Hiển Tông vị kia đi. Tại sao muốn sưu tập hắn chứng cứ phạm tội, trực tiếp giết hắn không phải càng bất việc?" Ma Nhãn Thiên Vương nhìn sang, mỉm cười nói: "Ngươi không cần biết, làm theo chính là." Tiểu viên A Di khẽ vước cằm, lại nói: "Dạng gì chứng cứ phạm tội?" Bên cạnh một vị nghề nghiệp tà ác phụ hòa nói: "Hắn giết Lý Hiển Tông, giết Âu Hướng Vinh, giết Hắc Vô Thường, những này có tính không?" "Không." Ma Nhãn Thiên Vương lắc lắc đầu ngón tay, lộ ra ánh nắng sáng sủa dáng tươi cười: "Đây không phải phạm tội, đây là chứng ác dương thiện. Ta muốn chứng cứ phạm tội là thu hối lộ, lạm dụng chức quyền, ức hiếp nhỏ yếu, bị hủy, cưỡng gian nữ tính. Phạm là phạm pháp sự tình, ta đều muốn." Chúng ta ác hai mặt nhìn nhau, trong lòng tự nhủ binh chủ giáo mới tới người nói chuyện, sợ không phải đầu óc có bệnh. Chỉ nghe nói nghề nghiệp tà ác giết người phóng hỏa, không nghe nói sưu tập địch nhân chứng cứ phạm tội, muốn thứ này làm gì dùng? Ban thưởng là cái gì? Có người cao giọng hỏi. "Một đầu chứng cứ phạm tội 200. "Không, nếu như là khá là nghiêm trọng tội ác, 500. "Không, cái chán cột vận động băng cột đầu Ma Nhãn Thiên Vương cười nói. Xem ra bởi vì Lý Hiển Tông sự tình, binh chủ giáo muốn nhằm vào Nguyên Thủy Thiên Tôn, có chút thua không nổi, bất quá, nghề nghiệp tà ác săn giết nghề nghiệp thủ tự, có lý hay không do đều như thế, coi như không có Lý Hiển Tông sự tình, binh chủ giáo đồng dạng sẽ săn giết Nguyên Thủy Thiên Tôn." Tiểu viên A Di trầm ngâm, lại giơ tay lên một cái, ngữ khí lãnh đạm hỏi: "Nếu như trực tiếp giết Nguyên Thủy Thiên Tôn, có cái gì ban thưởng?" Ma Nhãn Thiên Vương lắc đầu: "Không có bất kỳ cái gì ban thưởng, ta chỉ cần cầu các ngươi thu thập chứng cứ phạm tội, giết hay không hắn là của ta sự tình." Cơm nước non nê, Trương Nguyên Thanh cùng Tạ Linh Hy sánh vai rời đi phòng ăn, đi vào cửa thang máy, hắn hợp thời đưa ra cáo tử: "Linh Hy muội tử, ngươi lúc nào về Tán Trang tỉnh?" "Hồi Tán Trang tỉnh làm cái gì?" Tạ Linh Hy vô cùng đáng thương nói: "Trở về mà nói, ta sẽ nghĩ Nguyên Thủy ca ca, người ta không nỡ ca ca thôi." Tạ Linh Hy nói: "Ta dự định tại Tùng Hải đợi cho mùa thu, chờ con cua mập lại trở về, Tạ gia hàng năm đều muốn tổ chức tiệc cua đồng, Nguyên Thủy ca ca, nhập thu được về ngươi theo giúp ta đi một chuyến Tạ gia đi, mẹ ta cùng cha muốn gặp ngươi một lần." Nói, nàng lộ ra thẹn thùng biểu lộ, phảng phất là tại mời tình lang gặp phụ mẫu. "Cha nghệ là thật cao a, ngươi liền may mắn chính mình 17 tuổi đi, chờ sang năm ngươi còn dám dạng này nói chuyện với ta, ngươi liền biết tận dụng mọi thứ ca ca có bao nhiêu đáng sợ." Trương Nguyên Thanh tức giận đầu đen rau muống. Đang nói, hắn điện thoại di động tiếng chuông reo, điện báo biểu hiện: "Ma pháp A Di tiểu viên." Trương Nguyên Thanh từ chối nghe điện báo, cùng Tạ Linh Hy cùng một chỗ đi vào kiệu sương, dưới thang máy đi, Tạ Linh Hy đến sở thuộc tầng lầu, nàng đi ra thang máy, ngoái nhìn, phất tay. "Bye bye." Trương Nguyên Thanh nhừ một chút, đóng lại cửa thang máy. Rơi tiểu điếm về sau, hắn lấy điện thoại cầm tay ra, trở về gọi tiểu viên điện thoại. "Tiểu viên A Di, binh chủ giáo có người đang tìm ngươi, treo giải thưởng ngươi chứng cứ phạm tội." "Cái gì?" Trương Nguyên Thanh nhất thời không có kịp phản ứng, không phải kinh ngạc binh chủ giáo treo giải thưởng hắn, binh chủ giáo treo giải thưởng hắn là tất nhiên, nhưng treo giải thưởng chứng cứ phạm tội là cái quỷ gì? Ta một cái liền tại công cộng trường hợp thả giám túi đều ấy náy văn nhược sinh viên, có thể có cái gì chứng cứ phạm tội? Trương Nguyên Thanh dở khóc dở cười, tình huống như thế nào? Tiểu viên A Di đơn giản đem chợ đen một lần nữa khai trương, binh chủ giáo người nói chuyện treo giải thưởng chỉ sát cung chủ cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn trải qua, nói một lần. Mang vận động băng cột đầu thanh niên. treo giải thưởng ta chứng cớ phạm tội. Trương Nguyên Thanh bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, dáng tươi cười chậm rãi biến mất. Ma Nhãn Tiên Vương gần nhất giống như đến Tùng Hải, hắn cái chán có mắt dọc, hắn là cái quá khích cuồng, phẫn thanh chết tiệt. Trương Nguyên Thanh nuốt ngụm nước bọt, trong đầu tới lui lui một cái ý niệm trong đầu. Làm sao bây giờ? Chúa tể đại lão treo giải thưởng ta, đang online chờ, gấp. Mặc dù biết Ma Nhãn Thiên Vương khẳng định sẽ tìm hắn để gây sự, nhưng hắn không nghĩ tới lại nhanh như vậy, mà lại không phải gặp được thì giết, không gặp được thì thôi thái độ, mà là trọng kim treo giải thưởng. Bị một đại nhân vật như vậy treo giải thưởng, áp lực tâm lý phi thường lớn. Tiểu viên A-Z, ta biết đại khái người kia là ai. Trương Nguyên Thanh nói ra. Ai? Tiểu viên nghe ra hắn ngữ khí không thích hợp, lập tức nhíu mày. Là binh chủ giáo Ma Nhãn Thiên Vương. Hắn. Tiểu viên A-Z thanh âm nhọn mấy phần. Trương Nguyên Thanh bi thương tại tâm chết từ một tiếng, ta giết Lý Hiển Tông, hắn muốn trả thù ta. Tiểu viên A-Z trầm mặc hồi lâu, ngữ khí phức tạp, không hổ là thiên tài, người hai tháng kinh lịch so người khác hai năm còn muốn phong phú long đong. Vừa tránh thoát Lý Hiển Tông săn giết, thật vất vả chuyển bại thành thắng, kết quả giết nhỏ tới lớn. Tiểu viên A-Z, ngươi cũng đừng nói móc ta. Trương Nguyên Thanh cười khổ nói. Tiểu viên khỏe miệng nhịn không được câu lên ý cười, chợt biến mất, thản nhiên nói. Lúc này mới chỉ là vừa bắt đầu, ngươi càng nổi danh, muốn giết ngươi nghề nghiệp tà ác càng nhiều. Đây là mỗi một vị thiên tài số mệnh, trừ phi ngươi có thể giống Phó Thanh Dương như thế. Như thế nào? Giết tới không người dám tìm ngươi phiền phức. Chúa tể cấp hành giả có thể đếm được trên đầu ngón tay, bình thường là sẽ không đi săn giết đẳng cấp thấp hành giả. Ngươi chỉ cần có thể làm đến thánh giả cảnh vô địch, chỉ cần không trêu chọc chúa tể, cơ bản liền sẽ không có việc. Vậy cũng quá khó khăn, linh cảnh hành giả nhiều như vậy, có mấy cái giống Phó Thanh Dương dạng này. Trương Nguyên Thanh nói. Tiểu viên A-Z, Vô Ngân đại sư có thể địch nổi Ma Nhãn Thiên Vương à? Không biết. Không biết. Tiểu viên A-Z tức giận nói, ta chưa bao giờ gặp Vô Ngân đại sư xuất thủ, lại nói, hắn cũng không thể tùy tiện ra tay, ngươi gặp qua hắn mấy lần, hẳn phải biết hắn trạng thái không đúng. Nâng lên chuyện này, Trương Nguyên Thanh liền đến kỉnh, Vô Ngân đại sư trạng thái có cái gì không đúng? Ngươi không cần biết, cũng không có tư cách biết. Tiểu viên A-Z khôi phục lạnh khoan dung. Trương Nguyên Thanh liền không hỏi tới nữa, tìm từ nói, tiểu viên A-Z, ta muốn đem chợ đen địa chỉ báo cáo cho phân bộ cao tầng, để các trưởng lão đi giải quyết hắn, ngươi cảm thấy thế nào? Chủ ý ngu ngốc. Tiểu viên khẽ nói, đầu tiên, Ma Nhãn Thiên Vương nếu ở nơi đó công khai lộ diện, vậy hắn trong ngắn hạn liền sẽ không trực tiếp hiện thân, hơn phân nửa là âm thầm khống chế, không nên xem thường một cái chúa tể trí tuệ cùng cẩn thận. Thứ yếu, lần này mời nghề nghiệp tà ác, chợ đen bên kia đều có tin tức. Một khi Ma Nhãn Thiên Vương phát hiện chợ đen bị người bưng, hắn đối tượng hoài nghi khẳng định là người hôm nay trình diện, như thế ta sẽ rất nguy hiểm. Cuối cùng, làm sao ngươi biết Ma Nhãn không phải đang câu cá đâu? Trương Nguyên Thanh nhíu mày trầm tư. Tiểu viên lời nói xoay chuyển, phục kích hắn cũng không phải không được, nhưng muốn chờ cơ hội. Hiện giai đoạn không thích hợp, Trương Nguyên Thanh nói, ta hiểu được, tiểu viên A-Z, bang phái sự tình suy tính như thế nào? Tiểu viên căng thẳng một chút, để cho ta suy nghĩ lại một chút, nói thật, cũng không phải là rất nguyện ý, mà lại Vô Ngân đại sư cũng không muốn ta và ngươi lui tới quá mức chặt chẽ. Vô Ngân đại sư không đồng ý. Ai, loại tầng thứ này đại lão, không phải bình thường khó liếm, nhưng nếu có thể liếm tốt, về sau liền có bảo hộ. Trương Nguyên Thanh sau khi nói cảm ơn, cúp điện thoại. Nhà khách Vô Ngân. Tiểu viên đem xe dừng ở nhà khách bên ngoài chỗ đầu, móc ra chìa khóa, mở ra khóa hình chữ U. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 160. Nàng tiến vào sau quầy phòng thay quần áo, cởi xuống y phục hàng ngày, quần trong phòng thay quần áo có một mặt gương toàn thân, trong gương chiếu rọi ra mặc màu đen viền ren nội y nở nang tư thái. Eo cong mông mẩy, mượt mà thon dài cặp đùi đẹp, lót ngực nâng lên thật sâu trắng non khe rãnh, lại thêm lánh diễm ngũ quan. Chỉ cần là đối với người khác phái còn duy trì hứng thú nam nhân, nhìn đều sẽ ý động đi, nhưng tiểu viên A-Z không để ý, thậm chí không có nhìn một chút gương toàn thân. Chân Chu thay xong nhà khách phục vụ viên y phục hàng ngày, lúc này mới nhìn về phía tấm gương, chỉnh ngay ngắn cổ áo. Rời đi gian thay đồ, tiểu viên đi ra sân khấu, cầm lên thẻ nhân viên, ngồi thang máy ngược lên. Thang máy tại lầu 3 dừng lại, nàng đi ra kiệu sương, quét ra phòng 306 cửa phòng, năm cái đồ vặn cửa sắt na, tiểu viên A-Z sắc mặt biến hóa, nghiêng tai lắng nghe mấy giây, vội vàng xông vào. Phòng khách không có một ai, trắng đoán đệm chăn trải chỉnh chỉnh tề tề, tựa như một gian không người ở lại phòng trống. Tiểu viên nhìn quanh một phen, gần cửa sổ trên bàn nhỏ, một bình nước khoáng để ép một tấm lời ghi chép. Nàng trầm mặt đi đến bên cạnh bàn, cầm lấy lời ghi chép, phía trên chữ viết tinh tế viết: "Tiểu viên, ta đi Tùng Hải báo thủ, không cần tìm ta, không nên cản ta. Lần này ta sẽ dốc lòng chuẩn bị, không phải đi chịu chết. Thứ không biết chết sống." Tiểu viên bộ ngực kịch liệt chập trùng, hít thở sâu hồi lâu, mới đè xuống quần cuộn nộ khí cùng lo lắng. Bữa tối lúc, Trương Nguyên Thanh nhìn một chút tâm sự nặng nề biểu ca, nói: "Ca, ngươi lông mày lại nhăn xuống dưới, ta phải gọi ngươi ra ra." Tiếng nói vừa dứt, liền bị bà ngoại nạo một cái ra đầu. "Là gặp được vụ án à?" Ấp úng cơm khô tiểu di đâm đầy miệng. Trần Nguyên Quân cao mày, thở dài nói: "Gần nhất xác thực nhận được một vụ án, có người báo cáo chúng ta thị trưởng tham ô nhận hối lộ, vì một số tài chính công ty cung cấp che chở, đặc biệt nhằm vào học sinh cùng người thiếu tiền cung cấp tiền vốn. Ân, chính là vay nặng lãi. Mấy năm xuống tới, đã bức tử 6 người, bọn hắn còn bức hiếp không trả nổi tiền nữ học sinh tiếp khách không đề cập nữa, không đề cập nữa." Trương Nguyên Thanh nghe được lông mày dựng đứng, nói: hướng cấp trên báo cáo à, cái này có cái gì khổ não? Trần Nguyên Quân liếc hắn một cái, không nói chuyện. Báo cáo qua, vô dụng, đúng không? Không thế nào thích nói chuyện, ông ngoại cười nhạo một tiếng. Trần Nguyên Quân gật đầu, Nguyên tử, ông ngoại trước kia đã làm qua chuyện này, báo cáo không thành công, còn bị cấp trên mặc vào giày nhỏ. Trương Nguyên Thanh nhớ lại một chút, còn giống như thật có chuyện này, lúc ấy tuổi không lớn lắm, không hiểu rõ chân tướng, chỉ nhớ rõ ông ngoại một lần nào đó ở nhà chửi ầm lên, trong nhà bát đều cho hắn ngã nhiều lần. Ông ngoại thản nhiên nói, Nguyên Quân nói những này, chỉ sợ là nhẹ nhất, phía sau nhất định còn có càng nhiều nghiêm trọng hơn bản án. Báo cáo không thành công, là bởi vì tồn tại nhiều mặt lợi ích chuyển vận. Thói quen liền tốt. Ông ngoại nói bình thản, nhưng Trương Nguyên Thanh tại cuối cùng bốn chữ bên trong, nghe được chán nản. Tại trong cục an ninh lăn lộn hơn nửa cuộc đời ông ngoại, rõ ràng nhất bên trong môn môn đạo đạo. "Ca, các ngươi cục trưởng an ninh tên gọi là gì?" Trương Nguyên Thanh ngữ khí tùy ý hỏi. "Chu Hiến." "Úc." Hắn yên lặng túi đầu ăn cơm, nhớ kỹ cái tên này. Mặc dù Ngũ Hành Minh cùng cục an ninh phân thuộc khác biệt cơ cấu quyền lực, làm theo ý mình, hắn còn muốn chạy phía quan phương đường tắt điều tra cái này Chu thứ trưởng, gần như không có khả năng. Nhưng hắn có thể lợi dụng linh cảnh hành giả năng lực, âm thầm điều tra, thu thập chứng cứ. Đáng tiếc, gần đây muốn cậu thả trong nhà, không thể đi đơn vị. Nếm qua bữa tối, cậu đến đây gõ cửa, quán ăn đêm lão già hay là cái kia thân phong tao giả dạng. "Nguyên tử a, tới đây một chút." Cậu chào hỏi cháu trai đến cạnh bàn ăn tòa hạ, móc ra cặp ra, rút ra 1000 đồng đỏ rực tiền giấy. "Đây là ngươi mợ cho, cũng không biết nàng trúng gió gì, đột nhiên nói muốn đối với ngươi tốt một chút, còn nói là ta đề nghị, kỳ quái, ta rõ ràng không có nói như vậy qua." "Ta ơn cậu." Trương Nguyên Thanh vui vẻ tiếp nhận, làm bộ không nghe thấy cậu nửa câu nói sau. Cậu cao hứng nói, "Đi, đi ta bên kia khiêu vũ đi à, đúng, không biết có phải hay không là ta nhớ lầm, trong khoảng thời gian này, luôn cảm thấy trong ví tiền tiền thường xuyên biến ít, cũng không quá đã đủ dùng. Cậu thật là một cái xỏa bạch điểm à, đến bây giờ còn không có phát hiện mỗi ngày túi tiền bị trộm." Trương Nguyên Thanh chột dạ đồng thời, yên lặng chào phúng cậu. "Cho nên ngươi mợ cho tiền, mượn cậu 500 đi." Cậu đại lực đập cháu trai bả vai, dù sao cậu một tay đem ngươi bồi dưỡng đứng lên, cũng là rất vất vả nha. "Không mượn." Trương Nguyên Thanh lạnh nhạt vô tình cự tuyệt, cũng bảo vệ cẩn thận tiền của mình. Cậu liếc hắn một cái, "Ngươi đã mượn?" "Đã mượn." Trương Nguyên Thanh sững sờ, đột nhiên kịp phản ứng, trong lòng tự nhủ mợ cho là 1500. Cậu vật này, đã hố ta 500. Cậu hài lòng vỗ vỗ cháu trai bả vai, "Không cần cái biểu tình này nha, tháng sau trả lại ngươi, ta đi về trước, có rảnh tới luận bàn vũ kỹ." "Không cần trả lại, con của ta sẽ thay ta báo thù rửa hận." Trương Nguyên Thanh cắn răng nghiến lợi nghĩ. Đưa mắt nhìn cậu rời đi, Trương Nguyên Thanh đi đến tiểu Di cửa phòng ngủ, gõ nhẹ hai lần, nói: "Tiểu Di, buổi tối tới không đến ta chỗ này chơi game." "Tốt tốt." Tiểu Di giọng dịu dàng đáp lại. Trong phòng bếp rửa chén, bà ngoại thò đầu ra, trừng một chút ngoại tôn, lại hướng về phía nữ nhi cửa phòng hô: "Ngọc Nhi a, mang mẹ cũng cùng nhau chơi đùa đi." "A." Tiểu Di kinh ngạc nói, "Mẹ ngươi lại không biết chơi game?" Bà ngoại cười lạnh một tiếng, "Các ngươi chơi game, ta đánh các ngươi." Trong phòng đột nhiên không có thanh âm, Trương Nguyên Thanh yên lặng quay đầu rời đi. Trở lại phòng ngủ mình, Trương Nguyên Thanh nằm lịch xuống giường, tự hỏi như thế nào đối phó Ma Nhãn Thiên Vương. Bỏ mặc Ma Nhãn tại Tùng Hải đợi, không phải rất bảo hiểm à, luôn cảm thấy trong lòng bất an, bất cứ lúc nào cũng sẽ đắp lên cửa xét đồng hồ nước. Trương Nguyên Thanh có chút nhức đầu xoa bóp mi tâm. Bị một vị thực lực cường hãn chúa tể để mắt tới, không có cảm giác an toàn là tất nhiên, tuy nói Tùng Hải nhân khẩu đông đảo, hẳn không có trùng hợp như vậy, có thể vạn nhất đâu. Đây chính là chúa tể a, ai biết sẽ có hay không có thủ đoạn gì. Đánh đòn phủ đầu cơ hội chỉ có một lần, đó chính là khi hắn xuất hiện tại chợ đen lúc năm vị trưởng lão cùng nhau tiến lên, hợp lực giết chết Ma Nhãn. Lại có chỉ sát cung chủ tên điên này tham dự, lục đại chúa tể, giết một cái Ma Nhãn, không thành vấn đề đi. Không được nữa, từ nhỏ trà xanh nơi đó mượn nhập ngọc phủ, mời đến Vô Ngân đại sư, kể từ đó, Ma Nhãn không chết liền không có thiên lý. Ta phải trước sớm liên hệ tốt năm vị trưởng lão, cũng chế định chi tiết kế hoạch, sau đó chính là ôm cây đợi thỏ, chuyện này có thể cho Phó Thanh Dương ra mặt. "Ai, nghiệp chứng à, tại trong phó bản hiện tượng hoàn sinh coi như xong, trở lại hiện thực hay là như giẫm trên băng mỏng, người quá nổi danh chưa chắc là chuyện tốt, dễ dàng bị người tà ác để mắt tới." Phổ Ninh khu. Màn đêm thâm trầm, gió đêm phơ phất. Cũ nát lầu cư dân, mang theo vận động băng cột đầu thanh niên, leo lên bậc thang, đi vào lầu 5, gõ cũ nát cửa chống trộm. "Ngươi là?" Trong môn là một người có mái tóc hoa râm trung niên nam tính, thần sắc cụ rột. Ma Nhãn Thiên Vương mỉm cười nói, "Là ngươi báo cáo Chu Hiến nữ sĩ tham ô nhận hối lộ, xung làm cho vay tiền thế lực ô dù, khống chế, nghiền ép học sinh đang học, nhân sĩ xã hội, nhiều đến hơn 10 người, đúng hay không? Mặt khác, nàng còn lấy thiên vị, vì phối ngẫu cùng thân thích bật đèn xanh, đầu cơ trục lợi hạng mục, phi pháp kiếm lời mấy trăm triệu." Trung niên nam tính biến sắc, đột nhiên đóng cửa lại, nhưng cửa đóng đến một nửa, liền bị một chân kẹp lại. "Ngươi, ngươi muốn thế nào? Ta cho ngươi biết, hàng xóm láng giềng đều tại, ngươi chớ làm loạn." Nam nhân trung niên mặt mũi tràn đầy sợ hãi, phẫn nộ cùng khuất nhục, kêu lên: "Chân của ta bị các ngươi đánh gãy, còn muốn như thế nào nữa, còn muốn như thế nào nữa? Ngươi dám đụng đến ta một chút, ta liền cùng ngươi liều mạng." Hắn thể hiện ra tiểu nhân vật sau cùng giác ngộ. Ma Nhãn Thiên Vương dáng tươi cười không thay đổi: "Ta ngay tại thu thập Chu Hiến chứng cứ phạm tội, không để ý, chúng ta vào nhà nói chuyện." Chương 161, Trưng ác dương thiện Ma Nhãn Thiên Vương. "Ngươi là cục an ninh hay là ủy ban kỷ luật người?" Nam nhân trung niên nghe chút, cảnh giác cùng địch ý giảm xuống, hầu nghi xem kỹ lấy hắn. Ma Nhãn Tiên Vương trong mắt hồng quang lóe lên một cái rồi biến mất, mỉm cười nói, ngươi cho là cái gì, chính là cái đó. Hắn phảng phất ẩn chứa một loại nào đó làm cho người tin phục lực lượng, nam nhân trung niên ánh mắt trống rỗng một chút, chợt lộ ra vẻ mừng rỡ, vội vàng tránh ra thông hướng trong phòng con đường, kinh hỉ nói, nguyên lai là ủy ban kỷ luật đồng chí, tới tới tới, mời vào trong, các ngươi cuối cùng tới. Ma Nhãn Tiên Vương thận trọng gật đầu, tiến vào phòng ở, ở phòng khách sofa ngồi xuống. Hắn tùy ý đảo qua trong sảnh bố cục, đồ dùng trong nhà đơn giản mà giá rẻ, liếc mắt nhìn qua, tìm không thấy thứ gì đáng tiền, càng không có chức năng ở không loại đồ chơi này. Ta đã nhìn qua ngươi đưa lên tư liệu, nhưng bây giờ muốn nghe ngươi lặp lại lần nữa, tra lậu bổ khuyết. Ma Nhãn Tiên Vương tiếp nhận nam nhân trung niên đưa tới duy nhất một lần cái chén, nhấp một miếng nước trà. Kỳ thật, hắn là thông qua chợ đen bọn thuộc hạ dò thăm nơi này. Ma Nhãn Tiên Vương đến Tùng Hải chuyện thứ nhất chính là mệnh lệnh tiềm phục tại Tùng Hải bọn giáo chúng, đi thu thập tham ô mục nát tin tức, chức quan lớn nhỏ bất luận, nhưng sự tình nhất định phải lớn. Nếu như nói thị sát là cổ hoặc chi yêu nghiệt, như vậy cái này chính là Ma Nhãn Tiên Vương nghiệt. Như thời gian dài không giết tham quan, không giết khi nam phách nữ ác ôn, hắn liền sẽ không cách nào khống chế nội tâm hủy diệt thế giới dục vọng, từ đó biến thành mất lý trí cỗ máy giết chóc. Được rồi, nam nhân trung niên nói ra, Phổ Ninh khu rất nhiều công ty tài chính là cho vay nặng lãi, đều là nhận lấy Khang Dương khu cục trưởng an ninh Chu Hiến che chở. Khác biệt quy mô công ty tài chính, đối ứng mục tiêu quần thể không giống với. Vốn liếng hùng hậu công ty tài chính, hướng trung tiểu xí nghiệp cho vay tiền, cấp tiếp theo công ty tài chính thì mặt hướng một chút có tài sản nhân sĩ. Mặt khác, bọn hắn còn không phải bình thường tính chất vay mượn bình đại. Bọn hắn mở sòng bạc, gạt người tiến đến đánh bạc, thiết bàn giết heo, mỗi một cái người tiến vào đến cuối cùng đều sẽ thua táng ra bại sản, sau đó bọn hắn thừa cơ cho vay tiền. Để bảo đảm thả ra tiền có thể thu hồi đến, những này công ty tài chính nuôi dưỡng rất nhiều tay chân, mỗi ngày thu nợ, mỗi ngày đi người thiếu nợ trong nhà náo, báo động cũng vô dụng, bởi vì phía trên có người bảo bọc, nhiều nhất nốt mấy ngày liền đi ra. Tiếp tục thu nợ, thẳng đến đem người thiếu nợ bước đến bán phòng, hoặc nhảy lầu, đúng, bọn hắn trong vòng lưu hành lấy một câu, người chết nợ rõ ràng. Con của ta chính là như vậy bị bức tử, hắn là trường kinh doanh học sinh, bị lừa tiến sòng bạc, liền rơi vào đi, đánh bạc đến tiền quá nhanh, thay đổi rất nhanh, nếm đến ngon ngọt về sau, chỗ nào còn có thể đường đường chính chính sinh hoạt. Ta nghe Nhi Tử nói, có công ty tài chính chuyên môn chọn sinh viên hạ thủ, trường học của bọn họ rất nhiều học sinh đều là như thế chúng chiêu, trong đó bao quát nữ học sinh, đúng, những công ty tài chính kia bí mật còn tổ chức bán dâm, khống chế rất nhiều thiếu nợ nữ học sinh. Ma Nhãn Thiên Vương an tĩnh nghe, khi thì gật đầu, khi thì nhấp một miệng nước trà, bất chi bất giác, một ly trà thấy đáy. Hắn lúc này mới đứng dậy, nói, ngươi phản hồi ta đã thu đến, cảm tạ phối hợp. Nam nhân trung niên sững sờ, vội la lên, chờ một chút, ta còn có chứng cứ không cho ngươi đây, ta đi lấy. Nói, khập khiễng đi hướng phòng ngủ. Chờ hắn cầm chứng cứ đi ra, phát hiện người trẻ tuổi đã rời đi. Lại là một cái qua loa. Trung niên nhân tức giận một quyền đánh vào vết tường, chợt ngây ngẩn cả người, hắn lúc này mới nhớ tới, người trẻ tuổi kia cũng không có chỉ rõ thân phận, thậm chí không có thừa nhận là phía quan phương nhân viên. Ta làm sao lại để một ngoại nhân vào nhà, còn nói với hắn nhiều như vậy. Hôm nay chạm vào tối, Trương Nguyên Thanh đang cùng lão tài xế gửi tin tức nói chuyện phiếm. Trương Nguyên Thanh, đơn vị gần nhất không có sao chứ, ngươi có hay không bị người theo dõi? Nếu không hay là đừng đi làm. Đi phó Thanh Dương trong biệt thự tránh một hồi. Quan Nhã, ha ha, ngươi biết như thế nào lấy cái giá thấp nhất giết chết chúa tể à? Trương Nguyên Thanh, triệu tập 5 vị trưởng lão, lấy nhiều khi ít. Quan Nhã, là lấy một loại nào đó hợp lý phương thức làm cho đối phương điểm đạo đức thanh không, để linh cảnh công bố hắn thời gian thực vị trí, toàn thành truy nã. Trương Nguyên Thanh, cụ thể thực hành phương pháp đâu? Quan Nhã, rất đơn giản, tại thể nội cắm vào một loại nào đó bị giết liền sẽ bạo tạc, có thể phóng thích có độc khí thể trang bị, sau đó thân ở trong phố xá sầm uất, Ma Nhãn Thiên Vương chỉ cần giết ta, liền sẽ có một đám người bình thường chôn cùng. Dựa theo điểm đạo đức trừng phạt cơ chế, hắn phải bị phần lớn trách nhiệm, bị khấu trừ điểm đạo đức. Trương Nguyên Thanh, ngoa tạo, còn có thể có thao tác như vậy. Phía sau logic là cái gì? Hắn đối với điểm đạo đức trừng phạt cơ chế không phải hiểu rất rõ, chỉ biết là giết người khấu trừ 10 điểm, ăn cắp, cướp bóc thì tại 10 điểm phía dưới, tạo thành trọng đại thương vong thì khắc tính. Quan Nhã hồi phục, rất đơn giản, mang theo dễ cháy dễ bạo vật là của ta quyền lực, chỉ cần ta không dùng để giết người, liền sẽ không khấu trừ điểm đạo đức. Mà chỉ cần ta chết bởi bạo tạc trước, ta liền sẽ không bị khấu trừ điểm đạo đức, bởi vì bạo tạc là tại sau khi ta chết sinh ra, người chết không tại khấu trừ mục tiêu quần thể bên trong. Đương nhiên, nhất định phải bảo đảm bạo tạc là bị động, là bởi vì Ma Nhãn Thiên Vương giết ngươi mới phát động cái này bị động. Nếu như ngươi trước khi chết chủ động dẫn bạo, vậy liền không có quan hệ gì với Ma Nhãn Thiên Vương. Trương Nguyên Thanh đại khái nghe hiểu. Nói ngắn gọn, chính là thông qua đạo cụ hoặc thủ đoạn khác, chính mình thực hiện một cái tử vong liền sẽ tạo thành nổ lớn BUFF, lại dính đến một cái chủ quan cùng khách quan khái niệm. Lấy một thí dụ, tỷ như giày múa đỏ là một kiện chủ nhân sau khi chết liền sẽ lập tức bạo tạc đạo cụ, đây là đạo cụ đặc tính, không cách nào sửa đổi, khách quan tồn tại. Như vậy Ma Nhãn Thiên Vương giết chết hắn về sau, giày múa đỏ bạo tạc, tạo thành người vô tội tử vong, sản xuất thảm kịch, Ma Nhãn Thiên Vương liền sẽ khấu trừ điểm đạo đức. Trái lại, nếu như Trương Nguyên Thanh ở trên người trói lại bom hẹn giờ, ý đồ cùng Ma Nhãn Thiên Vương đồng quy vu tận, kết quả nổ chết xung quanh người bình thường, vậy cái này không có quan hệ gì với Ma Nhãn Thiên Vương, hết thảy đều là Nguyên Thủy Thiên Tôn trách nhiệm. Trương Nguyên Thanh, cho nên Quan Nhã, cậu trưởng lao cho chúng ta đội hai thành viên phát bạo tạc hoa hạt giống, một khi chúng ta trái tim ngừng nhảy, hạt giống liền sẽ bạo tạc, uy lực tương đương với 10 quả cao bạo lựu đạn. Đương nhiên, thủ đoạn này chủ yếu dùng cho trấn nhiếp, tự vệ, là hành động bất đắc dĩ. Bạo tạc hoa hạt giống là khách quan tồn tại linh cảnh thực vật, ký chủ sau khi chết bạo tạc đặc tính, cùng chủ nhân không quan hệ. Ký chủ cũng không tồn tại chủ quan bên trên hại người suy nghĩ. Trương Nguyên Thanh, ta luôn cảm thấy điểm đạo đức thiết lập rất duy tâm a, tao thao tác này là cậu trưởng lao nghĩ ra được. Quan Nhã, là mấy đời linh cảnh hành giả thông qua thực tiễn, lục lọi ra quy tắc. Phương pháp kia nghề nghiệp tà ác cũng biết. Trương Nguyên Thanh, cậu trưởng lao bất đương nhân tử, thế mà bắt ta hô hiếm Quan Nhã tỷ làm quân cờ, ta cái này đi tìm hắn muôn cái công đạo. Mấy phút đồng hồ sau, Trương Nguyên Thanh, a, ngươi tại sao không nói chuyện? Quan Nhã, ta đang chờ ngươi cho ta lấy lại công đạo a. Trương Nguyên Thanh, lần sau nhất định. Quan Nhã, đúng rồi, Nguyên Thủy, ngươi có phải hay không gia nhập Phó Thanh Dương Bạch Hổ vệ rồi? Trương Nguyên Thanh, Phó Bạch phu trưởng đủ tiểu khẩn cầu, nói thẳng Bạch Hổ vệ nếu như mất đi ta như vậy thiên tài, sẽ biến thành bất nhập lưu tiểu bang phái, hắn hy vọng ta có thể cùng hắn cùng một chỗ, trọng trấn Bạch Hổ vệ vinh quang, dương danh lập vạn. Quan Nhã, ta phát cho Phó Thanh Dương. Trương Nguyên Thanh, tỷ tỷ, chuyện gì cũng từ từ. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 162. Quan Nhã, ta chờ một lúc có việc, không cùng ngươi nói mỏ, là như thế này, tháng 6 là cỡ lớn phó bản giết chóc, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là trung tuần tháng 6 mở ra, còn có hơn một tháng thời gian. Dựa theo ngũ hành minh lệ cũ, đầu tháng 6, tổng bộ sẽ tổ chức lôi đài chiến, thí luyện chiến các loại, mời siêu phàm, thánh giả giai đoạn cao thủ tham dự, một mặt là chọn lựa ra tương lai bồi dưỡng tuyển thủ hạt giống, một mặt là lớn hình phó bản giết chóc làm thêm nhiệt. Lấy thanh danh của ngươi cùng tư chất, khẳng định đến tham gia. Quay đầu nhớ kỹ nhìn xem tư liệu, ngũ hành minh siêu phàm giai đoạn cường giả vẫn là rất nhiều. Ân, cũng không biết năm nay thái nhất môn có thể hay không tham dự. Trương Nguyên Thanh, hạng nhất có ban thưởng sao? Quan Nhã, có à, ban thưởng tập thể công vân, tiền, còn có đạo cụ, những năm qua là như thế này, nhưng có đôi khi cũng sẽ biến, cái này phải xem tổng bộ thông chi, hiện tại thảo luận còn sớm. Trương Nguyên Thanh, minh bạch. Ta để cho ngươi cha Chu Hiến chuyện kia, ngươi nhớ kỹ đi làm a. Quan Nhã, biết biết, ta sẽ hướng cục an ninh hệ thống phản hồi. Nhưng ngươi không nên ôm hy vọng quá lớn, Chu Hiến cấp bậc kia quan, có thể làm cho nàng xuống ngựa, chỉ có chính đấu thất bại, phổ thông báo cáo hiệu quả không lớn. Hai người lại rảnh rỗi hàn huyên vài câu, thẳng đến Quan Nhã đi làm việc, Trương Nguyên Thanh mới để điện thoại di động xuống, trên giường lười biếng rỗi người. Bởi vì Ma Nhãn Thiên Vương nguyên nhân, mấy ngày nay đều không cần đi đơn vị, hắn nhật trình biểu liền biến thành đến trường, một mình luyện tập chiến đấu, bồi cậu giới vũ, bồi tiểu di chơi game, lòng vòng như vậy. Trong lúc đó, không làm gì tìm Quan Nhã nói chuyện phiếm, hướng lao tài xế biểu hiện ra chính mình ngày càng tinh thâm kỹ thuật lái xe. Trương Nguyên Thanh nằm một hồi, xoay người ngồi dậy, mở ra laptop, đem gần nhất chuyện cần làm, cùng sắp gặp phải sự tình, làm một cái tổng kết. Chuyện thứ nhất là tránh né Ma Nhãn Thiên Vương treo giải thưởng, cũng tìm kiếm cơ hội thích hợp, đem hắn hành tung báo cáo cho năm vị trưởng lão. Việc quan hệ sinh mệnh an toàn, cho nên xếp số 1. Chuyện thứ hai thì là phó bản một mình mở ra, việc này không đổi, chí ít còn có nửa tháng trở lên thời gian, nhưng ở phó bản mở ra trước, hắn chỉ có thể là tăng lên thực lực. Thôn vệ linh thể tăng lên phương pháp, hiệu quả quá mức bé nhỏ, cơ bản có thể từ bỏ. Trương Nguyên Thanh nghĩ là có cơ hội săn giết một vị cấp 3 cổ hoặc chi yêu, luyện thành âm thi. Dạ Du thần định vị là thích khách cùng tử linh triệu hoán sư, điểm ấy rất trọng yếu, không có khả năng coi nhẹ nghề nghiệp của mình đặc tính. Chuyện thứ ba chính là vừa rồi Quan Nhã nói, phía quan phương tổ chức lôi đài thi đấu. Nếu như có thể lấy được một tốt thứ tự hoặc là ban thưởng, phó bản một mình thông quan suất có thể đề cao không ít. Kiện thứ tư sự tình, cỡ lớn phó bản giết chóc, có thể hay không trở thành linh cảnh hành giả bên trong cường giả, liền nhìn giữa năm, thánh giả cảnh là các đại tổ chức trụ cột vững vàng, trở thành thánh giả liền mang ý nghĩa trở thành cường giả chân chính. Ban đêm, màn đêm thâm trầm, mặt trời lặn, khô nóng không khí rốt cục khôi phục một tia mát mẻ. Một tòa cũ nát lầu cư dân trên sân thượng, mang theo vận động băng cột đầu thanh niên, đứng tại hàng rào biên giới, nhìn qua toàn thành sáng chói ánh đèn. Tại phía sau hắn, ngã ngồi lấy một cái trung niên nữ tính, mặc khảo cứu trang phục chính thức, một bộ chỗ làm việc tinh anh cách ăn mặc. "Tiểu hòa tử, ngươi hẳn phải biết thân phận của ta, mặc kệ ngươi là xuất phát từ mục đích gì, chúng ta đều có thể làm luận, ngươi có bất kỳ tố cầu, ta sẽ tận lực thỏa mãn ngươi." Chu Hiến duy trì một cái lãnh đạo nên có thể diện cùng tỉnh táo. Nàng hôm nay tan tầm về sau, vừa trở lại cư xá, dừng xe xong, liền bị tiềm phục tại trong Gaza lưu manh cho đánh ngất xỉu. Tỉnh nữa đến, người ngay tại cái này xa lạ sân thượng, bên người chỉ có người trẻ tuổi này. Tại vượt qua ngắn ngủi kinh hoàng về sau, Chu Hiến liền tỉnh táo lại, nói bóng nói gió thân phận của đối phương, bắt cóc mục đích của mình, tìm kiếm đàm phán khả năng. Mà Nhãn Thiên Vương thu hồi ánh mắt, quay đầu xem ra, người gọi Chu Hiến, Khang Dương khu cục an ninh tự trưởng, đúng không? Chu Hiến ngữ khí ôn hòa, hảo ngôn hảo ngữ. Ngươi có gì cần hỗ trợ, cứ mở miệng, ta là nhân dân công buộc, nhân dân sự tình, chính là ta sự tình. Ma Nhãn Thiên Vương dáng tươi cười sảng lạ. Có ngươi câu nói này ta an tâm. Hắn nhấc chân đi đến Chu Hiến bên người, đem nàng kéo tới sân thượng biên giới. Chu Hiến túi đầu nhìn một chút phía dưới, chỉ cảm thấy đầu từng đợt mê muội, nàng rốt cục lộ ra hoảng sợ thần sắc, âm thanh run rẩy nói: "Ngươi muốn làm gì?" "Ngươi đừng xúc động, ta nói, bất cứ chuyện gì ngươi cũng có thể nói ra, ta sẽ tận lực thỏa mãn ngươi, thật, xúc động không giải quyết được bất cứ chuyện gì. Ma Nhãn Tiên Vương bất vi sở động, phối hợp nói ra, ta người này ghét nhất không dạy mà chu, có người báo cáo ngươi xung làm hắc ác thế lực. Hắn cười híp mắt đếm kỹ lấy đối phương tội ác, từng cái, sau đó, tại Chu Hiến trong ánh mắt sợ hãi, đem nàng xách lên, xách ra sân thượng. Vị này ngồi ở vị trí cao nữ nhân, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, đau khổ cầu khẩn, một bàn tay ôm chặt lấy Ma Nhãn Thiên Vương cánh tay, một tay khác đi đủ hàng rào, bị hù toàn thân phát run. Ma Nhãn Thiên Vương nhếch miệng cười nói, nhân dân không cần ngươi làm việc, nhân dân chỉ muốn ngươi đi chết. Năm ngón tay buông lỏng, đem Chu Hiến bước xuống sân thượng. Ma Nhãn Thiên Vương không có cúi đầu nhìn lên một cái, mà là nhìn ra xa phồn hoa đại đô thị, thầm nói, nên làm chuyện chính, để cho ta nhìn xem trong khu vực này có bao nhiêu linh cảnh hành giả. Nói, hắn tháo xuống đầu đội, lộ ra cái trán mắt dọc, con mắt này tròng trắng mắt, là xích hồng sắc, con ngươi là màu đỏ vàng, tràn ngập lạnh nhạt, ngang ngược cùng điên cuồng. Cổ hoặc chi nhãn, đây là mê hoặc kỹ năng độ thuần thục điểm đầy, tu hành đến cực hạn về sau, đản sinh ma nhãn. Chúa tể cảnh trở xuống linh cảnh hành giả, một khi cùng ma nhãn đối mặt, nhẹ thì tinh thần trọng thương, nặng thì phát cuồng mà chết. Mà đến từ ma nhãn mê hoặc, liền xem như trưởng lão cấp hành giả, cũng sẽ trúng chiêu. Cái này ma nhãn bởi vì quá cường đại, ngày bình thường không thể không dựa vào đạo cụ phong ấn, nếu không ma nhãn tiên vương những nơi đi qua, toàn bộ sinh linh đều sẽ chết bởi điên cuồng. Mặt khác, ma nhãn có thể phân biệt linh cảnh khí tức, tìm ra tiềm phục tại trong biển người mênh mông cường giả. Ngày đó tại Bắc Cảnh, hắn chính là dựa vào kỹ năng này, tìm ra chỉ sát cung chủ. Khuyết điểm là, phương pháp này vẹn vẹn so mò kim đáy biển muốn tốt một chút, lượng công việc to lớn, mà lại, nếu là vô ý quét hình đến nhân vật cấp bậc trưởng lão, dễ dàng đánh cỏ động rắn. Màu đỏ vàng con ngươi rung động kịch liệt, một đạo người bình thường nhìn không thấy huyết quang, bỗng nhiên bắn ra, vô thanh vô tức xuyên thấu sắt thép bê tông xây thành cao ốc, đèn pha giống như đảo qua khu vực phụ cận. Rất nhanh, Ma Nhãn Thiên Vương nhìn thấy một cái linh cảnh hành giả, khóa chặt vị thứ nhất mục tiêu. Chương 163, huyết án cùng xin giúp đỡ, 5000. 24 giờ cửa hàng giá rẻ cửa ra vào. Khấu Bác Nguyệt ngồi xổm ở trên vỉa hè, trong tay bưng lấy một bát dưa chua lão đản, phụt phụt phụt phụt nuốt lấy mì sợi. Ánh mắt của hắn tan dã nhìn chằm chằm nơi nào đó, đắm chìm tại suy nghĩ bên trong. Ta hiện tại đã thăm dò rõ ràng hắn công tác địa điểm, nhưng trong này đều là phía quan phương hành giả, một chọi một ta đều chưa hẳn có thể thắng. Mà lại nếu như tại khu làm việc giết người, sẽ tác động đến người vô tội. Đây là không bị Vô Ngân đại sư cho phép. Tốt nhất là có thể tra ra hắn ở lại cư xá, trong đêm sờ qua đi, nhưng ta không am hiểu theo dõi, rất dễ dàng bị phát hiện. Dựa theo thói quen của hắn, đêm nay sẽ cùng đồng sự đi quán ăn đêm tiêu khiển, đây chính là cơ hội. Khấu Bác Nguyệt ánh mắt dần dần quyết tâm, đúng lúc này, hắn nghe thấy một cái mang theo ý cười thanh âm từ bên người truyền đến. Siêu phàm cảnh cổ hoặc chi yêu, cơ sở cũng không tệ lắm, tiểu tử ngươi là tán tu đâu, hay là tổ chức nào? Khấu Bác Nguyệt phía sau lưng lông tơ sắp vỡ, trầm xuống trạng thái hắn, nguyên điệu nhảy lên cao 2m, đồng thời trong tay mỉ tôn hướng nguồn âm thanh rồi đi, làm ra một loạt này bản năng động tác về sau, hắn mới đem ánh mắt ném đi qua, thấy rõ người nói chuyện, đó là một cái mang theo vận động băng cột đầu thanh niên, ánh nắng tuấn lãng, là loại kia vận động hình xoáy ca. Nóng hổi nước canh nhào bột mì đầu dội cho đi qua, nhưng còn không có chạm đến thanh niên thân thể, liền thuận một cỗ nhìn không thấy khí tường trượt xuống. Cùng lúc đó, Khấu Bác Nguyệt thân thể cứng đờ, tứ chi co rút đứng tại chỗ, lại khó làm ra bất kỳ động tác gì, nhìn không thấy xiềng xích trói buộc lại hắn. Mang vận động băng cột đầu thanh niên cười nói, ta không phải người phía quan phương, không cần thần trương, chỉ là nhìn trên người ngươi lệ khí không nặng, lại là cái cổ hoặc chi yêu, là cái dị loại, liền tới xem một chút. Khấu Bác Nguyệt không có bởi vì đối phương mà buông lòng cảnh giác, nhưng bây giờ thân bất do kỷ, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn phối hợp, trầm giọng nói, ngươi muốn như thế nào? Ma Nhãn Thiên Vương hỏi, ngươi là tổ chức nào? Tán tu. Vì cái gì không yêu giết người đâu? Ngươi hẳn phải biết, giết người càng nhiều, lệ khí càng nặng, cổ hoặc chi yêu liền sẽ càng cường đại. Thủ tự trận doanh người đem chúng ta xưng là nghề nghiệp tà ác, không phải không duyên cớ bêu xấu, không thị sát cổ hoặc chi yêu, chẳng khác nào là quỷ mục. Ma Nhãn Thiên Vương cười ha hả hỏi, chúng ta, hắn cũng là cổ hoặc chi yêu, nhưng hắn là thế nào nhìn ra ta nghề nghiệp? Khấu Bác Nguyệt cười lạnh nói, giết hay không người, chính ta quyết định, dựa vào cái gì để nghề nghiệp đến chủ đạo ta? Ma Nhãn Thiên Vương sững sờ, cười nói, có ý tứ, ngươi cái tên này có ý tứ. Nói xong, tiến lên liền quăng Khấu Bác Nguyệt một bàn tay. Đùng, cái tát vang dội âm thanh dẫn tới người qua đường chú mục. Khấu Bác Nguyệt gương mặt sưng lên thật cao, hắn hai mi dựng đứng, trong mắt phun ra lửa giận, như sư tử gầm thét lên. Có gan ngươi thả ta ra, lão tử liều mạng với ngươi. Ma Nhãn Thiên Vương bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là hiếu chiến, từ xưa đến nay, cổ hoặc chi yêu một mực là chiến sĩ cường hãn nhất, tính nết ngược lại là phù hợp. Nếu như có thể lại thị sát một chút, tương lai ngươi thành tựu không thể đoán trước. Tiểu tử, có hứng thú hay không đi theo ta? Ta tâm phúc tiểu đệ bị người làm thịt, dự định lại bồi dưỡng một cái, ngươi cũng không tệ. Lý Hiển Tông mặc dù thị sát thành tính, nhưng tính tình kiên ngạo, cũng kiêu ngạo, người bình thường không trêu chọc hắn, hắn là khinh thường đi giết. Còn giết thủ tự trận doanh hành giả, đó là thiên kinh địa nghĩa. Lại Lý Hiển Tông không háo nữ sắc, lăng nhục nữ tính sự tình không làm, lại thêm thiên phú cực giai, lúc này mới bị Ma Nhãn Thiên Vương coi trọng, cường điệu bồi dưỡng. Nếu như là một cái không có chút nào danh giới cuối cùng cổ hoặc chi yêu, Ma Nhãn Thiên Vương là trướng mắt. Khấu Bác Nguyệt hai mắt lửa giận muốn phun, hừ lạnh nói, không hứng thú, không sợ ta giết ngươi. Ma Nhãn Thiên Vương cười tủm tỉm nói, muốn giết cứ giết, đừng nói nhảm. Khấu Bác Nguyệt thiếu niên tâm tính rất cương cường. Thú vị. Ma Nhãn Thiên Vương sờ lên cằm, cười nói, không nóng nảy, ngươi sẽ đáp ứng ta, chờ ta giúp xong trong tay sự tình, liền đem ngươi mang về phương Bắc. Nói xong, hắn yên lặng tiêu ký Khấu Bác Nguyệt, quay người rời đi. Nhà khách hào âm nhạc. Xe taxi dừng sát ở nhà khách bên ngoài, Vương Thiên chui ra buồng xe, đi vào nhà khách đại sảnh, dừng ở sân khấu. Cung chủ cùng các huynh đệ tại 409 phòng lớn, ngươi nhanh lên đi thôi. Dung mạo thanh tú nữ sân khấu thấp giọng nói. Vương Thiên khẽ bước cằm, xâm nhập trong tân quán bộ, ngồi thang máy, đi vào lầu 4. Hắn xe nhẹ đường quen tìm tới số 409 gian phòng, dựa theo ước định cẩn thận tiếp tấu, gõ cửa phòng. Cửa phòng mở ra, tóc như là sư tử lông bẩm giống như bạo tạc xoa tung tình điên đại thánh, nâng cao bụng bia đứng tại cửa ra vào, xem xét là Vương Thiên, vội nói, nhanh lên tiến đến. Vương Thiên gật gật đầu, chen vào khe cửa, phóng tầm mắt nhìn tới, phòng lớn bên trong hội tụ hơn 20 vị chỉ sắt cung thành viên, có nam có nữ, có gợi cảm xinh đẹp mỹ nhân, có khí chất âm trầm nam nhân. Có giống hắn dạng này siêu phàm hành giả, cũng có thánh giả cấp cường nhân. Đương nhiên, mạnh nhất hay là ngồi tại bàn đọc sách về sau, một bộ váy đỏ kiểu diễm nữ nhân. Nàng là chỉ sắt cung các thành viên trong suy nghĩ nữ thần, mặc kệ nam nữ, đều si mê lấy phong hoa tuyệt đại cung chủ, cái này đã là nhạc sư nghề nghiệp thuộc tính tăng thêm, cũng là cung chủ bản nhân nhân cách mị lực. Vương Thiên không biết chỉ sắt cung thành viên nhân số cụ thể, nhưng hiểu rõ một thứ đại khái, hơn 30, không đến 40. Cái này không sai biệt lắm là linh cảnh thế gia một nửa nhân số, tại tổ chức dân gian bên trong, thuộc về quái vật khổng lồ. Mà có một vị chúa tể cấp hành giả tọa trấn, liền xem như phía quan phương, cũng phải đầy đủ coi trọng, cho tương đối bình đẳng thái độ. Người đều đến đông đủ, không có cách nào tới, ta đã tự mình thông chi qua. Chỉ sát cung chủ nhìn quanh trong phòng, tuyên bố: "Từ hôm nay trở đi, tất cả mọi người tạm thời rời khỏi Tùng Hải. Địa điểm đặt chân ta đã tìm kỹ, Tình Điên Đại Thánh sẽ mang các ngươi đi qua." Chúng thành viên sắc mặt biến hóa, hai mặt nhìn nhau. Tình Điên Đại Thánh nâng cao bụng địa, giải thích nói: "Binh chủ giáo Ma Nhãn Thiên Vương đang tìm cung chủ, cũng tại trên chợ đèn treo giải thưởng chúng ta, bất kỳ cái gì một đầu cùng chúng ta có liên quan manh mối, giá trị 100." "Không, ta cảm thấy rời đi Tùng Hải tạm thời tránh mũi nhọn là cử chỉ sáng suốt. Mặt khác, rời đi Tùng Hải trong lúc đó, cung chủ mỗi tháng sẽ phụ cấp các ngươi, một người 10. "Không." Một vị cách ăn mặc xinh đẹp nữ nhân cao mày nói. "Vậy lúc nào thì có thể trở về?" "Cung chủ, ta vừa giao một người bạn trai, ta nếu là rời đi Tùng Hải." Chỉ sát cung chủ nhàn nhạt liếc nàng một cái, nữ nhân lúc này đổi giọng, thở dài. "Nhưng vị cung chủ, cậu nam nhân không cần liền từ bỏ." Chỉ sát cung chủ hài lòng gật đầu, cười tủm tỉm nói, "Quay lại ta đem Nguyên Thủy Thiên Tôn trói lại, đưa đến trên giường ngươi." Nữ nhân xinh đẹp nhãn tình sáng lên, một lời đã định. Chỉ sát cung chủ nở nụ cười, ôn nhu nói, "Lệ Trì, ngươi bao lâu không có bị treo ngược lên đánh qua?" Sau bữa cơm chiều, trong phòng khách, Giang Ngọc Nhị lười biếng nằm tại ghế sofa, hai đầu chân dài khoác lên cháu trai trên đùi, cái bụng thả một bàn bồ đào, nàng vừa ăn bồ đào, một bên nhìn tin tức. Bọn hắn nhìn chính là Tùng Hải Băng Tần tin tức, cũng là ông ngoại thường xuyên nhìn kênh. Phúc. Giang Ngọc Nhị đầu một bên, chu cái miệng nhỏ, bồ đào chính xác bay vào vài mét bên ngoài thùng rác. Trương Nguyên Thanh đều nhìn ngây người, "Tiểu Di, ngươi không đi học bóng rổ đáng tiếc." "Đây coi là cái gì, lại xa vài mét, ta cũng có thể nôn đi vào." Tiểu Di hừ hừ hai tiếng, nói, "Đổi một cái thoải mái hơn tư thế." "Nguyên Tử, thay Di xoa bóp chân." "Không cần, thúi chết." "Hôn trướng, Tiểu Di chân ngọc không biết bao nhiêu nam nhân muốn bóp, ngươi không cẩn thận ở trong phúc không biết phúc." Nam ngang Giang Ngọc Nhị liếc nhìn mắt, nhìn về phía bên chân cháu trai. Dù cho từ danh xưng tử vong góc độ từ dưới đi lên, Trương Nguyên Thanh cũng không có tìm ra Tiểu Di gương mặt kia thì vết, vẫn như cũ lại mảnh vừa đáng yêu, nốt rồi nước mắt vẫn là như vậy vũ mị. Lúc này, ông ngoại ánh mắt từ màn hình TV dịch chuyển khỏi, quay đầu hỏi: "Hai người lúc nào thích xem tin tức?" "Ta không nhìn a, ta chính là muốn bồi bồi ông ngoại." Trương Nguyên Thanh lập tức nói. "Ta cũng muốn bồi bồi cha." Giang Ngọc Nhị dịu dàng nói. Ông ngoại kỳ quái nhìn bọn họ một chút, "Hai người cái gì tính tình, ta vẫn là biết đến. Một cái chỉ biết nũng nịu muốn chỗ tốt, một cái miệng lưỡi chân chu muốn chỗ tốt, đều không phải là cái gì có hiếu tâm tệ." Giang Ngọc Nhị cùng Trương Nguyên Thanh ha ha hai tiếng, tiếp tục giả vờ chết. Trương Nguyên Thanh nhẹ nhàng nắm vớt Tiểu Di bàn chân, đưa ra tay phải điều khiển điện thoại, cho Tiểu Viên A Di gửi đi tin nhắn. "Tiểu Viên A Di, bang phái sự tình suy tính thế nào?" "Ma pháp A Di Tiểu Viên," lại nói. "Ai, Tiểu Viên là thánh giả, bản thân liền là một cái bắp đùi, nếu như nàng có thể gia nhập bang phái liền tốt. Đem Tiểu Viên A Di chiêu mộ được trong bang phái, Vô Ngân đại sư bên kia, ta liền có càng lớn nắm chắc." "Vô Ngân đại sư, cùng hắn kèm theo thế lực, là Trương Nguyên Thanh vẫn muốn đánh hạ đối tượng." Chương 164. Muốn thành lập chính mình lưới nhân mạch, phổ thông hoang dại hành giả ý nghĩa không lớn, kém cỏi nhất cũng muốn là tổ chức dân gian, chỉ sát cung cùng nhà khách Vô Ngân là lý tưởng nhất cường đại nhất hai cái con đường. Trước mắt, hắn cùng chỉ sát cung chủ quan hệ chỗ cũng không tệ lắm, càng ngày càng thuần thục, nhưng ở nhà khách Vô Ngân phương diện, hiệu quả quá mức bé nhỏ. Nghề nghiệp tà ác dù sao vẫn là nghề nghiệp tà ác, Tiểu Viên cùng hắn có tiên thiên khúc mắc cùng ngăn cách, không phải hai ba câu dâu ngon dâu ngọt liền có thể đả động, cần mài nước công phu, hoặc một lần chuyển cơ. Chỉ có thể chậm chậm lưu toan. Trương Nguyên Thanh để điện thoại di động xuống, không có cưỡng cầu nữa. Lúc này, thông báo tin tức người chủ trì nói ra. Tiếp theo đầu, hôm nay buổi chiều 5 giờ 32 phút, có lưu manh xâm nhập cao ốc Vinh Sáng một nhà gọi Huy Đằng tài chính công ty, đối với công ty kia công nhân viên trước tiến hành cực kỳ tàn ác đồ sát, thủ đoạn chi tàn nhẫn, chưa từng nghe thấy, công ty 29 người, chỉ có một vị sân khấu sống tiếp được. Theo người chứng kiến xưng, người hành hung là một vị mang theo băng cột đầu nam tính thanh niên, tuổi tác ước 30 tuổi. Trước mắt, cục an ninh đã triển khai điều tra. Màn hình TV hoán đổi đến giám sát, chất lượng ảnh không rõ trong video, một cái mang vận động băng cột đầu thanh niên, chính đẩy ra công ty tài chính cửa thủy tinh. Hình ảnh theo dõi chỉ có cái này dừng lại một màn. Ma nhãn thiên vương, nhất định là hắn, gia hỏa này quả nhiên sẽ không ngoan ngoãn ẩn nút, mới đến Tùng Hải liền náo ra sự kiện lớn. Trương Nguyên Thanh đột nhiên nắm chặt điện thoại. Ai nha? Tiểu Di kêu đau một tiếng, nước mắt rưng rưng, ủy khuất nói, ngươi làm đau ta. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Trương Nguyên Thanh vội vàng buông ra Tiểu Di chân, luôn miệng xin lỗi. Hừ. Giang Ngọc Nhị nhẹ nhàng tại bộ ngực hắn đá một cước, đứng dậy đi về phòng ngủ, không nhìn, đi ngủ. Trương Nguyên Thanh ánh mắt bản năng truy đuổi Tiểu Di bóng lưng một chút, túi đầu cho Lý Đông Trạch phát cái tin tức. Thập trưởng, cao ốc Vinh Sáng huyết án, có phải hay không Ma Nhãn Thiên Vương làm? Hắn chú ý tin tức, chính là đang nhìn Ma Nhãn Thiên Vương có thể hay không náo ra đại sự, kết quả thật đúng là để hắn liệu đến. Lý Đông Trạch rất nhanh trả lời tin tức. Đúng thế. Cậu trưởng lão cùng phó bách phu trưởng đã âm thầm truy tung, hy vọng có thể tìm tới hắn đi. Quả nhiên là hắn Trương Nguyên Thanh khóa nhập tin tức, hắn tại sao muốn đổ sát nhà kia công ty tài chính? Lý Đông Trạch, tạm thời không rõ ràng, cục an ninh người còn tại điều tra, nhưng liền trước mắt thu thập được tin tức đến xem, công ty này thành phần không quá sạch sẽ, là một nhà công ty cho vay, về phần bọn hắn làm sao chọc tới Ma Nhãn, còn phải tiếp tục điều tra. Biết. Trương Nguyên Thanh lo lắng nói, cái kia Ma Nhãn có thể hay không để mắt tới cục an ninh. Ta là đội 2, hắn hẳn phải biết đội 2 làm việc địa chỉ, các ngươi sẽ rất nguy hiểm. Đội 2 làm việc địa chỉ tại Khang Dương khu cục an ninh, cái này không tính bí mật, phổ thông nghề nghiệp tà ác chưa hẳn biết, nhưng lấy Ma Nhãn Thiên Vương thủ đoạn cùng thân phận, muốn tra, không khó. Lý Đông Trạch trả lời. À, chúng ta có bạo tạc hoa hạt giống, khí tức của nó phi thường nồng đậm, Ma Nhãn Thiên Vương sẽ không cảm ứng được, hắn sẽ không vì giết mấy cái không liên quan gì sâu kiến bước lên điểm đạo đức về không phong hiểm. Đây cũng là Bách Phu trường muốn, dù sao cũng không thể thật để hạt giống bạo tạc, như vậy sẽ chết không ít người. Mà lại, hôm nay phát sinh huyết án này, Ma Nhãn điểm đạo đức chụp không ít, nghĩ đến sẽ yên tĩnh một đoạn thời gian, sẽ không lại tiếp tục giết người. Chính cho chuyện, bên ngoài phòng khách truyền đến khóa nhập mật mã thanh âm, cửa chống trộm lập tức mở ra. Trần Nguyên Quân mang theo cặp công văn, một mặt mệt mỏi tiến đến. Trương Nguyên Thanh trở về một đầu, thập trưởng, thời kỳ phi thường, vạn sự coi chừng. Sau đó thu hồi điện thoại, nói, ca, làm sao mới trở về? Đơn vị có việc. Trần Nguyên Quân đem cặp công văn đặt ở trên bàn trà, tại cạnh bàn ăn ngồi xuống, hô, mãi mãi, giúp ta thịnh chén cơm, chết đói. Vừa nghe nói cao ốc Vinh Sáng thảm án Trương Nguyên Thanh, vội vàng đi đến cạnh bàn ăn tọa hạ, bắt quái nói, là bởi vì công ty tài chính kia bản án sao? Cao ốc Vinh Sáng, vừa rồi trong tin tức nói. Trần Nguyên Quân thói quen nhíu mày, lộ ra càng tăng thương, giận dữ nói, không chỉ món này, hôm nay có nhiều việc chúng ta cục an ninh tự trưởng nhảy lầu. Cái gì? Trương Nguyên Thanh ngậm một chút. Phòng khách bên kia ông ngoại cũng quay đầu nhìn lại. Lúc này, bà ngoại cầm một bát cơm đi ra, một bên đưa qua, một bên bắt quái đạo. Thự trưởng nhảy lầu. Còn có chuyện này. Bà ngoại tại bắt quái trong chuyện này, từ trước tới giờ không yếu tại người. Trần Nguyên Quân lúc đầu không muốn nói, nhưng mãi mãi một mặt bộ dáng cảm hứng thú, nếu là hắn cự tuyệt trả lời, trong tay chén cơm này chia đôi muốn bị thu hồi đi. Mãi mãi làm được ra loại sự tình này, chính là hôm qua tán gẫu qua chú Hiến. Trần Nguyên Quân phủi đi một miếng cơm, vừa ăn vừa nói, bị người báo cáo tham ô nhận hối lộ, xung làm công ty cho vay ô dù cái kia. Bà ngoại hiếu kỳ nói, làm sao lại nhảy lầu? Công ty cho vay, Chu Hiến, cao ốc Vinh Sáng huyết án. Trương Nguyên Thanh trong lòng tự nhủ, trùng hợp như vậy. Không đợi Trần Nguyên Quân mở miệng, ngồi ở phía xa ghế salon ông ngoại trầm giọng hỏi, nàng có phải hay không cùng cao ốc Vinh Sáng công ty tài chính kia có liên quan? Mặc dù không đem chị an viên rất nhiều người, nhưng ông ngoại khíu giác vẫn như cũ nhạy cảm. Trần Nguyên Quân khẽ bước cảm, công ty kia chính là nàng bao che cho vay tiền bình đại. Nha. Ông ngoại xoay trở về đầu, nhàn nhạt lời bình nói, chết không có gì đáng tiếc. Hắn không nguyện ý lại nói, chuyên tâm xem TV. Bà ngoại ngồi tại bên cạnh bàn, đông đầy miệng tây đầy miệng, hỏi nửa ngày, cảm giác giải đến không sai biệt lắm, dặn dò, ăn cơm thật ngon. Quay đầu liền tiến vào nữ nhi gian phòng, chia sẻ bắt quái đi. Trương Nguyên Thanh thì đi phòng vệ sinh rửa mặt, đánh răng xong rửa mặt xong, về đến phòng, triệu hồi ra tiểu đậu bị tự do hoạt động, chính mình nằm ở trên giường, nhìn qua trần nhà ngẩn người. Ma Nhãn phong cách xác thực giống chỉ sát cung chủ nói như vậy chậc chậc, một hơi giết 28 người, không, 29 người, chính là 2900 điểm đạo đức, hắn gần đây hẳn là sẽ không lung tung giết người, sẽ chọn ẩn nút đi làm việc tốt, muốn tìm hắn khó hơn, mà trong khoảng cách này, hắn không chừng sẽ đem tinh lực chuyển rời đến tìm kiếm ta cùng chỉ sát cung chủ trên thân. Mặt khác, binh chủ giáo tin tức linh thông như vậy sao, ta chẳng phải là nguy hiểm hơn rồi. Đinh. Điện thoại thanh âm nhắc nhở vang lên. Ma Nhãn Thiên Vương lấy ra điện thoại di động xem xét tin tức. Thiên Vương, thuộc hạ vừa dò thăm một tin tức, hơn một tháng trước bị quỷ nhãn phán quan khống chế Âu Hướng Vinh là chết tại Đại học Tùng Hải. Giết hắn Nguyên Thủy Thiên Tôn có thể là Đại học Tùng Hải học sinh. Đại học Tùng Hải Ma Nhãn Thiên Vương hồi phục tin tức, có thể lấy được Nguyên Thủy Thiên Tôn tấm hình à? Thật có lỗi, gặp qua Nguyên Thủy Thiên Tôn người không nhiều, cơ bản đều là người phía quan vương, chúng ta không lấy được, chí ít trong thời gian ngắn không lấy được. Ma Nhãn Thiên Vương xem hết, không còn hồi phục, thu hồi điện thoại. không có tấm hình cũng không quan trọng, hắn hoàn toàn có thể đi đại học Tùng Hải nằm vùng. Đêm khuya 11 giờ, nhà khách Vô Ngân. Chói hai tiếng chuông đánh thức ngủ nông tiểu viên, nàng cầm lấy tủ đầu giường điện thoại, điện báo biểu hiện. Khấu Bắc Nguyệt. Tiểu viên đẹp đẽ lông mày chớp chớp, kết nối điện thoại, lạnh như băng nói: "Ngươi còn có mặt mũi tìm ta?" Tiểu viên. Trong điện thoại truyền đến thiếu niên xấu hổ lại thanh âm trầm thấp, mang theo một chút lo nghĩ. Tiểu viên trầm mặc một giây, nói: "Chuyện gì, mau nói." "Ta bị cựu nhân vây ở trong hộp đêm, bọn hắn đang lùng bắt ta trèo trống không được bao lâu." Khấu Bắc Nguyệt thanh âm ép rất thấp. Tiểu viên bỗng nhiên đứng dậy, sắc mặt trở nên nghiêm túc, nói: "Cho ta biết vị trí, lập tức." "Khang Dương khu, đường Bạch Hạnh hộp đêm Hồng Long." Khấu Bắc Nguyệt thấp giọng nói: "Ta không phải đi cầu cứu, không còn kịp rồi, ngươi không đuổi kịp tới. Ta một mình ám sát phía quan phương hành giả, đã vi phạm với Vô Ngân đại sư định quy củ, hắn không có khả năng cứu ta. Lần này là ta quá xúc động, ta không nghĩ tới đối phương đã sớm phát giác ta tại ngồi sùng hắn. Ta gọi điện thoại chính là muốn nói cho ngươi, ta một mực đem ngươi trở thành mụ mụ đối đãi, ta tính tình không tốt, táo bạo xúc động, tỷ tỷ của ta sau khi chết, chỉ có ngươi không ghét ta, chịu đựng ta tính xấu, ta rất xin lỗi." Hắn nói rất nhiều, nhưng tiểu viên một câu đều không có nghe vào. Nàng một trái tim chìm vào đáy cốc. Từ Kim Sơn thị đến Tùng Hải, nói ít cũng muốn 40 phút lộ trình, chạy tới căn bản không kịp. Vô Ngân đại sư định qua quy củ, không được cùng nghề nghiệp tà ác thâm giao, không thể chủ động cùng phía quan phương phát sinh xung đột, muốn quên quá khứ, buông xuống đi qua, mới có thể cứu rỗi bản thân. Khấu Bắc Nguyệt phá hư quy củ, Vô Ngân đại sư là không thể nào cứu hắn. Làm sao bây giờ, còn có ai có thể cứu hắn? Tiểu viên mặt lạnh lấy, suy nghĩ nhanh chóng chuyển động. Khang Dương khu. Nàng đỗng nhiên nghĩ đến Nguyên Thủy Thiên Tôn. Chương 165, cứu người là trạch thái tăng thêm. Nguyên Thủy Thiên Tôn là Khang Dương khu đội 2 thành viên, hắn chưa hẳn ở tại Khang Dương khu, nhưng ta có thể liên hệ đến trong đám người, trước mắt có thể giành giật từng giây trợ giúp, chỉ có hắn. Dạ Du thần kỹ năng rất am hiểu ẩn nút, hắn là cái thí sinh rất tốt, nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn là người phía quan phương, khẳng định không nguyện ý cùng phía quan phương hành giả nổi xung đột, có biện pháp nào có thể chỉ cứu người không xung đột? Ta ở chỗ này nghĩ viễn vùng không có ý nghĩa, đem tình huống nói cho hắn biết, để hắn làm quyết định, lần này có được hay không, ta đều thiếu nợ hắn một cái nhân tình, thêm bang phái sự tình không có khả năng lại cự tuyệt. Suy nghĩ nhanh chóng chuyển động, tiểu viên ngữ khí tỉnh táo bên trong lộ ra nghiêm khắc, nói: "Một chút ngươi tình huống bên kia. Bọn hắn có 6 người, 3 người giữ vương lối ra, 3 người khác tại trong hộp đêm lùng bắt ta bị bọn hắn đả thương, chỉ có thể ẩn nút. Bọn hắn thông qua phía quan phương thân phận, khống chế hộp đêm nhân viên bảo an, hiệp trợ điều tra." Khấu Bắc Nguyệt thấp giọng nói: "Hộp đêm rất lớn, ta bây giờ còn có thể ẩn nút, nhưng không có cách nào kiên trì quá lâu, mà lại bọn hắn khẳng định thông chi cục an ninh cùng mặt khác phía quan phương hành giả, đại đội ngũ có lẽ đã tại tập kết. Chờ phía quan phương nhân viên triệt để phong tỏa hộp đêm, tử kỳ của hắn đã đến." Tiểu viên yên lặng nghe xong, lạnh lấy thanh âm khuyên bảo: "Ngươi bây giờ tránh tốt, tận lực kéo dài thời gian, đưa di động điều thành yên lặng, thời khắc chú ý điện thoại động tĩnh. Khả năng có người sẽ liên hệ ngươi. Tiểu viên, ngươi có biện pháp cứu ta?" "Không biết, xem chính ngươi mệnh có cứng hay không." Tiểu viên chịu đựng không có mắng chửi người, cúp điện thoại. Nàng mở ra trò chuyện ghi chép, chuẩn xác tìm tới Nguyên Thủy Thiên Tôn dây số, cờ lật bấm. "Uy, đêm dài đằng đẵng, tiểu viên a di nhớ ta." Trong loa phong thanh truyền đến Nguyên Thủy Thiên Tôn như quen thuộc trêu chọc, cùng dâng trào kịch liệt hiệu ứng âm thanh, không biết đang nhìn TV hay là chơi game. Tiểu viên có đôi khi liền rất chán ghét hắn như quen thuộc tính cách, tự tiện cho nàng thân phận kết luận, a di, liền không thể là tỷ tỷ ạ. Hít sâu một hơi, tiểu viên a di không có khách sáo cùng nói chuyện phiếm, nói ngay vào điểm chính. "Ta đêm nay chuẩn bị giết một cái cựu nhân, là các ngươi phía quan phương một vị chấp sự, nhưng người ta tựa hồ sớm có đoán trước, đánh lén không thành công. Trước mắt bị vây ở Khang Dương khu, đường Bạch Hạnh hộp đêm Hồng Long. Người có thể giúp đỡ sao?" Khi nàng nói xong, trong loa phóng thanh hiệu ứng âm thanh đã biến mất, Nguyên Thủy Thiên Tôn thanh âm truyền đến: "Ta cần biết hai điểm, thứ nhất, cái gì thủ? Thứ hai, hỗ trợ là cứu người hay là giết người?" Ngoài miệng mặc dù không có lập tức đáp ứng, nhưng tiểu viên nghe thấy được đổi giày thanh âm. Trong nội tâm nàng có chút xúc động, ngữ khí nhiều hơn mấy phần thành khẩn. "Là thú riêng, trong thời gian ngắn nói không nên lời rõ ràng, nhưng ngươi yên tâm, đồng bạn của ta không phải người tàn bạo thị sát. Ta hy vọng ngươi có thể giúp ta cứu ra hắn." Tiểu viên đem tình huống đại khái nói một lần, nói bổ sung: "Sự tình chính là như vậy, có thể hay không hỗ trợ, ngươi cân nhắc một chút. Chỉ là cứu người vậy còn tốt, ta không có khả năng giúp đỡ bọn hắn đối phó phía quan phương hành giả, hộp đêm Hồng Long, cách nhà ta không xa." Trương Nguyên Thanh lại nói: "Vì cái gì không mời Vô Ngân đại sư xuất thủ?" Hắn vẫn rất đang nghi. Tiểu viên bất đắc dĩ nói: "Vô Ngân đại sư quy củ là quên mất trước kia, buông xuống quá khứ, Khấu Bắc Nguyệt, hắn cứ gọi Khấu Bắc Nguyệt, ám sát phía quan phương hành giả hành vi, đã vi phạm với Vô Ngân đại sư nguyên tắc. Hắn không hề từ bỏ quá khứ, hắn một mình cùng phía quan phương là địch. Vô Ngân đại sư nếu là biết việc này, vô cùng có khả năng đem hắn trục xuất đoàn đội, như thế nào lại giúp hắn đâu?" "Ta hiểu được." Trương Nguyên Thanh nói: "Ta sẽ đi cứu hắn, hy vọng hắn cùng ngươi nói một dạng, là người tốt. Nhưng là, xin đừng nên đối với ta ôm lấy chờ mong." Tiểu viên A Di nhẹ nói: "Bất kể như thế nào, ta đều cảm ơn ngươi." Thời gian không cho phép hứa hai người nhiều lời, Trương Nguyên Thanh cúp điện thoại đồng thời, nắm lên trên bàn áo khoác, sải bước rời đi phòng ngủ. Hộp đêm Hồng Long hắn là biết đến, tại Tùng Hải hay là cái ngập trong vàng son, cờ tờ vờ trong nhà vệ sinh mạnh ăn hải sản đại đô thị lúc, Trương Nguyên Thanh liền thường nghe nói nhà này hội sở danh tự. Đến một lần rời nhà không xa, liền 5 cây số không đến, thứ hai danh khí rất tốt đẹp xa hoa, nghe nói bên trong tiểu nãi cầu tiểu tỷ tỷ chất lượng nhất lưu. Khi đó Trương Nguyên Thanh mới vừa lên cấp 3, huyễn tưởng qua tương lai có tiền, cũng đi xa hoa lãng phí một thanh, móc ra bó lớn tiền giấy để tiểu tỷ tỷ xếp hàng cho hắn nhảy gẳng nạm xì thai. Nhoáng một cái nhiều năm qua đi, gẳng nạm xì thai quá hạn, hộp đêm hồng lòng cũng hòa lương. Lúc tuổi còn trẻ mộng tưởng, luôn luôn như vậy trong lúc lơ đãng liền tan thành mây khói. Khoảng cách không xa, đón xe không bằng chạy bộ tiến về, chờ xe thời gian liền đủ hắn tới mục đích. Ra cư xá, Trương Nguyên Thanh mở ra điện thoại, hướng dẫn hộp đêm hồng lòng, đem âm lượng mở tối đa, tiếp lấy chạy như điên, hắn bắn vọt tốc độ có thể so với một cô cao tốc lao vùn vụt xe con, tại chống trải không người bên đường hết tốc độ tiến về phía trước. Trong túi quần không ngừng truyền đến hướng dẫn nhắc nhở. Ngài đã siêu tốc xin giảm nhanh đi từ từ. Ngài đã siêu tốc xin giảm nhanh đi từ từ. Rất nhanh, hắn nhìn thấy treo lộng lẫy nghe hồng hộp đêm cao ốc, tổng cộng 3 tầng, hiện lên lon hình chữ, quy mô cực lớn. Tiên viện đậu đầy nhiều loại xe, hộp đêm hồng long 5 cái chữ lớn, lóe lên ánh sáng chói mắt, tiểu chữ biên giới khảm lấp lóe thải quang dãy đèn. Trương Nguyên Thanh ngừng lại, ẩn thân tại một cỗ màu đen chớ có sở ta đuôi xe, lấy ra điện thoại di động, đóng lại hướng dẫn, cơ lập tiểu viên A Di phần mềm chặt bên trong gửi tới số điện thoại. Tại bấm trước đó lập tức cúp máy, cải thành tin nhắn gửi đi. Nói cho ta biết ngươi tại trong hộp đêm địa điểm, tiểu viên để cho ta tới cứu ngươi. Lúc này gọi điện thoại, rất có thể biến thành bùa đòi mạng, gửi nhắn tin càng bảo hiểm an toàn hơn. Đại khái mười mấy giây sau, tin nhắn hồi phục. Ta ở hộp đêm lầu 2 đếm ngược phòng thứ 3. Trương Nguyên Thanh hồi phục, chờ ta. Hắn đóng lại điện thoại, nhìn về phía hộp đêm cửa lớn, Dạ Du thần ánh mắt phá vỡ hắc ám, trông thấy chỗ cửa lớn trông coi 4 người, giày tây, tựa hồ là hộp đêm nhân viên bảo an. Mà hộp đêm tiền viện lại có 2 người không ngừng tuần tra, bọn hắn mặc y phục hàng ngày, một người trung niên, một thanh niên. Cái này rất tốt ngăn chặn địch nhân nhảy lầu thoát đi khả năng. Ta muốn ẩn nút đi vào rất dễ dàng, nhưng làm sao rời đi đâu? Tiểu viên A Di đồng bạn, khẳng định không có đặc biệt mạnh ẩn nấp thủ đoạn. Không phải vậy đã sớm trốn. Trương Nguyên Thanh nhanh chóng suy nghĩ đối sách, ẩn nút đi vào, cho hắn mượn nhẫn dịch dung. Không được, nếu như ta là phía quan phương thành viên, ta sẽ tiếp tục phong tỏa hộp đêm, chờ đại đội ngũ chạy đến, từng cái loại bỏ khách bên trong, dịch dung cũng ra không được, mà mạnh mẽ xông tới đi ra ngoài, cũng không cần nhẫn dịch dung. Mạnh mẽ xông tới mà nói, liền muốn chú ý, đối diện có một tên chấp sự, làm không tốt sẽ lật xe. Đến lúc đó, Nguyên Thủy Thiên Tôn cấu kết nghề nghiệp tà ác lưu luôn phỉ ngữ, liền sẽ khắp thế giới truyền bá. Có hơi phiền toái. Nhưng chuyện này hắn hay là quyết định rút. Thứ nhất có thể góp nhặt tiểu viên độ thiện cảm, thứ hai, đối phương nếu như là cái hướng thiện nghề nghiệp tà ác, hắn là vui lòng xuất thủ tương trợ, lúc ấy nói với tiểu viên mà nói, cũng không phải là thuần túy dấu ngon dấu ngọt, là phát ra từ nội tâm. Bất quá, sau đó hắn khẳng định phải biết rõ ràng chuyện này chân tướng. Chầm tư mười mấy giây, Trương Nguyên Thanh trong lòng toát ra một cái chú ý, đó chính là cải trang một chút, sau đó ẩn nút tiến hộp đêm, tùy tiện từ nội bộ đánh ra đến, chế tạo ra thú bị nhốt ý đồ xông phá trở ngại chạy trốn giả tượng. Cửa ra vào người tuần tra viên khẳng định sẽ thông chi trong hộp đêm đồng bạn, chờ bọn hắn đi ra, ta lại điệu hổ ly sơn, dẫn đi bọn hắn, tiểu viên A Di đồng bạn liền có thể thừa cơ chạy trốn. Nghĩ đến liền làm, Trương Nguyên Thanh lập tức cho tiểu viên phát cái tin tức. Đem tên kia tấm hình phát ta, tốc độ. 2-3 giây sau, tấm hình liền phát tới. Rất hiển nhiên, tiểu viên thời khắc đang chú ý điện thoại tin tức, chú ý chuyện này. Trương Nguyên Thanh mở ra thùng vật phẩm, lấy ra nhẫn dịch dung đeo lên, tiếp lấy nhìn chăm chú trên tấm ảnh thiếu niên. Năm nào chừng 16, sắc mặt tái nhợt, lông mày rất đậm, con ngươi sáng lạn như tinh thần, rất anh tuấn, cũng rất lăng lệ. Trương Nguyên Thanh gương mặt như là sóng nước lắc lư, dung mạo tùy theo biến thành lăng lệ thiếu niên bộ dáng. Hắn rời khỏi phần mềm chat, cho bên trong thiếu niên biên tập một đầu tin nhắn. Ngươi giấu kỹ, chờ ta thông chi, ta để cho ngươi chạy, ngươi liền lập tức chạy đến. Phát xong tin tức, hắn không có đi xem hồi phục, dẫn ra thái âm chi lực, thi triển Dạ Du, thân hình từng tấc xóa đi. Lờ mờ hoàn cảnh bên trong, Khấu Bác Nguyệt lấy điện thoại cầm tay ra, cau mày xem xong tin tức. Suy nghĩ một chút, lập tức tỉnh ngộ mục đích của đối phương. Hắn muốn thay ta dẫn dắt rời đi địch nhân. 6 cái phía quan phương hành giả, bên trong một cái hay là chấp sự cấp, hắn có thể làm được. Khấu Bác Nguyệt vừa sợ vừa nghi, có thể làm được cái này người, chí ít cũng là thánh giả đi. Hắn, nàng, là lai lịch thế nào? Tiểu viên tại Tùng Hải bằng hữu. Khấu Bác Nguyệt bên thai là ồn ào tiếng âm nhạc, ánh đèn dịu dịu cùng TV màn hình lớn huỳnh quang, xuyên thấu quần lụa mỏng, loáng thoáng chiếu vào. Không sai, Khấu Bác Nguyệt tại một cô nương trong váy dài xòa tung. Đây là hắn tại cửa nhà vệ sinh gặp phải cô nương, lúc ấy Khấu Bác Nguyệt bị trọng thương, không đường có thể trốn, liền linh cơ khẽ động, mê hoặc vị cô nương này, để nàng cam tâm tình nguyện trở thành chính mình cây dù bảo vệ. Khấu Bác Nguyệt bằng vào cổ hoặc chi yêu tính dẻo dai, trốn ở cô nương dưới váy, từng bước một đi theo nàng về tới bao xương. Không bao lâu, hộp đêm nhân viên bảo an liền giữ vững cửa ra vào, nói trong tiệm gặp một ít chuyện, xin mời những khách nhân an tâm đợi tại bao xương, không nên đi ra ngoài. Trong bao xương những khách nhân uống nhiều rượu, chính này lấy, liền không để ý, dù sao không ảnh hưởng bọn hắn ca hát liền tốt. Kỳ thật Khấu Bác Nguyệt còn có một cái biện pháp, đó chính là mê hoặc trong tiệm khách nhân náo sự, gây ra hỗn loạn, sau đó thừa cơ thoát đi. Nhưng siêu phàm giai đoạn mê hoặc chi lực, muốn làm đến thao túng quy mô lớn đám người, cần thời gian cực kỳ dài, mà địch nhân sẽ không cho hắn thời gian. Lúc này, phòng cửa bị đẩy ra, tiếp theo ánh đèn sáng lên, tiếng ca đình chỉ. Ngươi làm cái gì? Ai vậy, muốn chết sao? Bị quay dày hào hứng những khách nhân hùng hùng hổ hổ nói. Đứng tại cửa ra vào nam nhân cao giọng nói, "Ta là trị an viên, vừa rồi có tội phạm truy nã chui vào hộp đêm, ta cần các ngươi phối hợp." Khấu Bác Nguyệt không nhìn thấy tình huống bên ngoài, chỉ nghe thấy mắng liệt liệt thanh âm lập tức vừa mất. Tiếp theo, là phía quan phương hành giả cùng nhân viên bảo an đối thoại. "Vừa rồi có người hay không ra ngoài?" "Không có." "Trong phòng hết thảy liền 7 người." "Ban đầu cũng là 7 cái." "Đúng vậy, đã thẩm tra đối chiếu qua." Tên kia phía quan phương hành giả tiến vào phòng, ánh mắt sắc bén như đao đảo qua đám người, nói: "Các ngươi đem thẻ căn cước lấy ra, riêng phần mình nói xuất thân bên cạnh người danh tự." Phía quan phương hành giả dần dần kiểm tra phòng đám người thẻ căn cước, nghe bọn hắn đọc lên đồng bạn danh tự, phát hiện vị kia đứng tại trước màn ảnh lớn, nắm mịt rồ phồn cô nương trẻ tuổi, từ đầu đến cuối không có xê dịch một bước. Ánh mắt hắn lập tức nhíu lại, chậm rãi tới gần, nói: "Đem thẻ căn cước lấy ra." "Không mang." Mặc xóa tung váy dài cô nương liếc mắt. Phía quan phương hành giả trên dưới xem kỹ lấy nàng, bỗng nhiên nói ra: "Ngươi đi đến ghế sofa bên cạnh." Váy dài cô nương hay là bất động. Phía quan phương hành giả trong lòng run lên, bản năng nắm lên bộ đàm, liền muốn kêu gọi đồng bạn. Lúc này, dưới vai Khấu Bắc Nguyệt bắp thịt cả người kéo căng, như là vận sức chờ phát động báo săn, tùy thời bạo khởi giết người. Mà đúng lúc này, phía quan phương hành giả trong tay bộ đàm truyền đến thanh âm dồn dập. Hắn vọt tới bên ngoài tới, tốc độ trợ rút. Từ từ dòng điện âm thanh bên trong, nương theo lấy kịch liệt tiếng đánh nhau. Trong phòng phía quan phương hành giả biến sắc, quay đầu liền hướng ra ngoài phi nước đại. Hô dưới váy Khấu Bắc Nguyệt như chút được gánh nặng, trong đầu liền một cái ý niệm trong đầu, tiểu viên bằng hữu, thật muốn cứng rắn 6 tên phía quan phương hành giả. Cuối cùng đuổi ra ngoài, hôm nay liên tục gõ 12.000 chữ, giống như phá quyển sách này đi chép. Trạch Thái thưởng mấy cái hoàng kim minh, vẫn muốn tăng thêm, một mực không có viết ra, rất hổ thẹn, xế chiều hôm nay bắt đầu, không sai biệt lắm gây mất tất cả nói chuyện phiếm cùng giải trí, rốt cục viết ra. Ta là rất biết cân nhắc cảm thụ người khác người, cho nên khi nói chuyện cũng sẽ không để cho người ta khó xử. Nếu như lần nào ta nói chuyện nhường người không thoải mái năm, đừng suy nghĩ nhiều, ta liền là cố ý. Chương 166, kinh dị, cảm tạ Trạch Thái cái thứ tư hoàng kim minh. 333. Trương Nguyên Thanh cao đá chân một cái tiếp một cái đá vào thanh niên khuôn mặt, đá đối phương lảo đảo lui lại, mấy lần muốn tổ chức phản kháng, đều bị hung mãnh công kích đánh gãy. Nhưng mà, chịu liên tiếp đánh, vị này phía quan phương hành giả lại lông tóc không thương, chỉ cảm thấy nhận ra thịt đau đớn, nhai răng trợn mắt. Đây là một cái lực phòng ngự kinh người thổ quái. Một bên khác, trung niên nhân thông báo xong đồng bạn, lập tức thu hồi bộ đàm, đeo lên một cái màu nâu đậm, như là vỏ cây chế tạo cổ quái khẩu trang. Phốc phốc phốc. Nam nhân trung niên cách mười mấy mét, hướng kịch đấu hai người liên tục thổ khí. Nhỏ bé bén nhọn gai gỗ phát ra nhỏ bé không thể nhận ra vụ vụ âm thanh vô tức bắn về phía địch nhân. Khẩu trang vỏ cây là một kiện mục yêu nghề nghiệp đạo cụ, người đeo có thể thông qua thổ khí bắn ra nhỏ bé gai gỗ. Lực sát thương không mạnh, nhưng gai gỗ ẩn chứa sinh vật độc tố, có thể khiến người ta tê liệt, đau đớn, hô hấp khó khăn. Lại gai gỗ phun ra số lượng không có hạn chế, người sử dụng chỉ cần lượng hô hấp đầy đủ, liền có thể một mực duy trì sát kích, tỷ lệ hiệu suất rất cao. Mang theo động sát giả chi nhãn Trương Nguyên Thành, trước một bước phát giác gai gỗ tập kích, một cước đạp ở thổ quái lồng ngực, mượn lực hướng bên cạnh bổ nhào về phía trước, quay cuồng, động tác dị thường nhanh nhẹn tránh đi gai gỗ tập kích. Thổ quái thanh niên liền không có vận tốt như vậy, trong nháy mắt bị mười mấy cây gai gỗ bao trùm, ở trên người hắn đâm ra từng đạo màu vàng đất nhỏ bé gợn sóng. Gai gỗ cường độ còn chưa đủ lấy phá vỡ thổ quái phòng ngự. Lúc này, Trương Nguyên Thanh ánh mắt xuyên thấu xi măng cốt thép vách tường, trông thấy ba tên khí tức cường đại hành giả chính hướng cửa lớn chạy tới. Mà tại lâu thể phía sau, tên kia phụ trách chấn giữ hậu phương phía quan phương hành giả cũng chính vòng qua hộp đêm cao ốc, hướng bên này chạy đến. Không sai biệt lắm. Trương Nguyên Thanh không do dự nữa, phóng người lên, hướng hộp đêm đối diện khu phố phi nước đại. Muốn chạy. Thấy thế, nam nhân trung niên phun ra gai gỗ phong tỏa đường chạy trốn, như viên hầu giống như nhanh nhẹn đánh út về phía địch nhân phía sau lưng. Bàn tay hắn cũng như đao, làn da cấp tốc nhiễm lên cây cối vòng tuổi, bàn tay cùng năm ngón tay hóa thành bén nhọn gai gỗ, đâm về địch nhân hậu tâm. Đây là một vị cấp 3 mục yêu, đội trưởng cấp cao thủ. Đang phi nước đại Trương Nguyên Thanh bỗng nhiên dừng bước, vòng eo vặn một cái, nắm đấm giống hồi mã thương một dạng, hướng về sau đâm ra. Nam nhân trung niên nhấc ngang cánh tay trái, để làn da sinh ra vân gỗ, hóa thành cứng rắn như sắt đầu gỗ. Phanh. Bàn tay hóa thành dao gỗ, bị Trương Nguyên Thanh nghiêng người tránh thoát, phá vỡ quần áo, mà nắm đấm của hắn cũng đập vào đối phương nhấc ngang cánh tay, đánh ra đầu gỗ tiếng vang nặng nề. Đang đang đang. Nam nhân trung niên liên tiếp lui về phía sau, cánh tay răng rắc một tiếng vỡ ra, từng luồng máu tươi từ vỡ ra trong khe hở chảy ra. Mạnh lên rồi. Sắc mặt hắn khẽ biến. Cái này cổ hoặc chi yêu tiêu chuẩn, trước đây không lâu đã linh giáo, cũng không có mạnh như vậy, theo lý thuyết, bị chấp sự đả thương tình huống dưới, chiến lực sẽ chỉ trượt, sẽ không tăng lên a. Đúng, cổ hoặc chi yêu thấy máu cuồng bạo, hắn tại trong hộp đêm giết người. Gia hỏa này so trong tưởng tượng của ta yếu nha, không, là ta quá mạnh. Ta đã cấp 3, mà lại hiện tại ban đêm, dạ du thần mạnh nhất thời khắc, nếu như không phải sợ bại lộ thân phận, không dám dùng thiếu nguyệt, ta cảm giác trong vòng 10 chiêu, liền có thể phân sinh tử. Đang đang. Trương Nguyên Thanh chạy gấp 2 bước, hai chân đạp thật mạnh trên mặt đất, lực lượng từ kéo căng chân một mực dâng trào đến vai cái cổ, cuối cùng dọc theo cánh tay tiết ra. Đùng. Lại là một cái đấm thẳng, đâm ra thanh thúy nổ vang. Nam nhân trung niên hô hấp cứng lại, trọng tâm chìm xuống, giống như đùa nghịch tạp kỹ đi phía trái bên cạnh lệnh ra, mạo hiểm không gì sánh được tránh đi đánh nổ đầu chó năm đấm. Ngay sau đó, hắn gai eo bắn ra, hướng về sau nhảy lên, đồng thời phốc phốc hai tiếng, phun ra bén nhọn gai gỗ. Trương Nguyên Thanh tùy ý gai gỗ khảm vào ngực, chân phải hướng phía trước đạp mạnh, đấm móc từ đuôi đến đầu đánh ra. Ầm. Nam nhân trung niên thân thể cũng co lại như tôm, ánh mắt đột nhiên lồi ra ngoài, trải rộng tơ máu. Lúc này, ba tên phía quan phương hành giả vừa lúc lao ra, nhìn thấy một màn này, cầm đầu nam nhân mặc màu trắng đồ vét, trải lấy đại bối đầu, lưng hùm vai gấu, khí thế hùng hồn, chạy gấp hai bước, làm ra ném mạnh tiêu thương tư thế. Xuy suy, lòng bàn tay phun ra hỏa diễm, ngưng tụ thành một cây lửa cháy hừng hực tiêu đốt trường mâu. Vị chấp sự này khẽ quát một tiếng, ra sức ném mạnh. Trường mâu hóa thành một đạo lưu quang kích xạ mà đi, cùng lúc đó, nam nhân trung niên búng tay một cái, ý đồ thi triển hỏa hành, lấy hỏa diễm trường mâu làm môi giới, rút ngắn cùng địch nhân khoảng cách. Trương Nguyên Thanh tử trong hư không một chảo, cầm ra một kiện màu đen làm nền, lưng đeo âm dương, bên trên thêu ngân văn, bên dưới thêu liệt diễm đạo bào. Rầm rầm. Đạo bào triển khai, tự động choàng tại trên vai. Trương Nguyên Thanh nhìn qua gào thét mà đến trường mâu, xuề bàn tay ra, đột nhiên nắm một cái. Bang. Cách đó không xa phòng cháy nước cái chốt nổ tung, mạnh mẽ dòng nước như tuyết sư bạch long dâng trào, tưới tắt hỏa diễm trường mâu. Âu phục trắng trên thân nam nhân hỏa diễm vừa dâng lên, liền tự động dập tắt. Hắn không có lập tức truy kích, mà là nghi ngờ ừ một tiếng, xem kỹ lấy người khoác đạo bào thiếu niên kiệt nạo. Vị này kinh nghiệm phong phú chấp sự, bén nhạy phát giác được có cái gì không đúng. Tên mắt con này rõ ràng là cái cổ hoặc chi yêu, khi nào biết khống thủy rồi? Trên thân món áo choàng kia chuyện gì xảy ra, có dạng này đạo cụ, trước đó vì sao không có lấy ra? Đao của hắn đi nơi nào? Đủ loại nghi hoặc hiện lên, hắn càng nghĩ càng không đúng. Đúng lúc này, hắn trông thấy cái kia ám sát chính mình thiếu niên kiệt nạo, cười lạnh một tiếng, ngón tay cái hướng xuống một bút, mắng, như đầu nhân phải chết. Nói xong, xoay người chạy. Âu phục trắng chấp sự, cái trán gân xanh từng cây nô ra, sắc mặt một chút xíu dữ tợn, cuối cùng ngoanh một chút, lửa giận từ đỉnh đầu phun ra ngoài. Hắn liều lĩnh đuổi theo, phảng phất mất lý trí. Năm tên cấp dưới lúc này đi theo người lãnh đạo trực tiếp, hừng hực liệt liệt truy đuổi mà đi, đuổi theo thiếu niên kia bóng lưng, càng chạy càng xa. Liên tại bọn hắn sau khi rời đi mười mấy giây, một vị sắc mặt tái nhợt, mày rậm mắt sáng thiếu niên, cẩn thận đi ra hộp đêm, tại cửa chính ngồi xem nhìn phải, xác nhận sau khi an toàn, cấp tốc rời đi, biến mất ở trong hắc ám. Ta là rất biết cân nhắc cảm thụ người khác người, cho nên khi nói chuyện cũng sẽ không để cho người ta khó xử, nếu như lần nào ta nói chuyện nhường người không thoải mái năm. Đừng suy nghĩ nhiều, ta liền là cố ý. Chương 167. Khấu Bác Nguyệt chuyên chọn âm u tiểu đạo chui, tại trong hắc ám tiềm hành, một khắc cũng không dám dừng lại, thẳng đến cảm giác vết thương ẩn ẩn làm đau, khí tức bắt đầu hỗn loạn, hắn lúc này mới dừng lại. Đặt mông ngồi tại ven đường, từng ngụm thở dốc, lỗ chân lông tựa như mở cống lỗ hổng, mồ hôi mãnh liệt mà ra. Cách hẳn là đủ xa. Hắn hô hấp lấy ban đêm có chút nóng bức không khí, thở hổn hển một lát, bỗng nhiên một quyền nện tại mặt đất, thấp giọng gào thét. Đáng giận, đáng giận, đáng giận, đáng giận. Khấu Bác Nguyệt một quyền lại một quyền đánh mặt đất, phát tiết trong lòng ngảo não, thẳng đến mặt đất xi măng vỡ ra, nằm đấm máu thịt bé bét, hắn mới hít sâu một hơi, khôi phục tâm tình. Khấu Bác Nguyệt lấy ra điện thoại di động, chuẩn bị cho tiểu viên trả lời điện thoại, nói cho nàng chính mình an toàn, không cần lo lắng. Thắp sáng màn hình điện thoại di động, hắn nhìn thấy số xa lạ kia, tại nửa giờ trước phát tới tin tức, trốn tới. Cái tin này phát tới trước, hắn liền đã chuẩn ra hộp đêm. Víu. Hắn bấm tiểu viên điện thoại. Điện thoại vừa bấm, bên kia liền tiếp, tiểu viên thanh âm lạnh như băng nói, "Khấu Bác Nguyệt." "Tiểu viên, là ta." Khấu Bác Nguyệt không tự chủ hạ giọng, giống như là phạm sai lầm hải tử. Sau đó, hắn nghe thấy được đầu điện thoại bên kia nhẹ nhàng thổ khí âm thanh, giống như là nổi lên khí bóng ra, rốt cục tại lúc này xẹp xuống. Ngay tại hắn coi là tiểu viên muốn chửi ầm lên lúc, trong loa truyền đến thanh âm lại là, "Hắn đâu? Người cứu ngươi ở đâu?" "Ta không biết, hắn dẫn dắt rời đi những cái kia phía quan phương hành giả về sau, ta liền chạy." Khấu Bác Nguyệt thành thật trả lời. "Ngươi thật là đi." Tiểu viên cười lạnh một tiếng, mang theo vài phần nghiến răng nghiến lợi, nói, "Lần sau muốn chết đừng có lại gọi điện thoại cho ta, chính mình yên lặng chết đi, không cần liên lụy người khác." Khấu Bác Nguyệt thủ rũ. "Thật xin lỗi, ta hiện tại liền trở về tìm hắn." Thiếu niên kiệt ngạo cắn răng. "Không cần tìm, ta đã tới." Khấu Bác Nguyệt đột nhiên quay đầu, trông thấy sau lưng vài mét bên ngoài, một thanh niên thân ảnh, tại mờ tối một chút xíu phát họa ra tới. Đây là một cái bề ngoài phổ thông, thần sắc chất phác, mang theo đen khung tuổi trẻ nam nhân, thường thường để cho người ta liên tưởng tới chó sơ tèm, trạch nam, hướng nội các loại từ ngữ. Hắn chính là tiểu viên bằng hữu, người vừa rồi cứu ta. Khấu Bác Nguyệt ý niệm mới vừa nhuống, sau đó nghe thấy trong loa vang lên tiểu viên như chút được gánh nặng thanh âm, đưa di động cho hắn. Khấu Bác Nguyệt đưa di động đã đánh qua. Trương Nguyên Thanh lấy tay tiếp nhận, giơ lên bên tai, cười nói, ta rất tốt, không có thụ thường, cũng không có bại lộ thân phận. Điện thoại bên kia trầm mặc mười mấy hơi thở, tiểu viên nói khẽ, tạ ơn. Nàng chợt bổ sung, ta đáp ứng gia nhập ngươi bang phái. Trương Nguyên Thanh khỏe miệng vỡ ra dáng tươi cười, rồi chán nói, ai nha, không cần nói như vậy nha, giống như đây là một trận giao dịch đúng vậy, ta đồng ý giúp đỡ, là chạy tiểu viên a di nhân cách mị lực đi, tất cả mọi người là bằng hữu nha. Hắc hắc, tiểu viên, ngươi sau này sẽ là người của ta. Tiểu viên hít sâu một hơi, tóm lại đa tạ, nhân tình này ta sẽ trả. Trương Nguyên Thanh nhìn một chút thiếu niên kiệt ngạo, nói, cái kia không nói trước, ta còn có chút sự tình muốn hỏi hắn. Hắn cúp điện thoại, đi đến thiếu niên bên người, đưa trả điện thoại, hỏi, người kêu cái gì? Đưa điện thoại lúc, hắn thuận thế nhìn thoáng qua trong màn hình chiếu dọi ra mặt. Trương Nguyên Thanh lúc này dịch dung không phải Vương Thái, mà là thông qua tìm kiếm Trạch Nam, Sợ Hai Xã Hội các loại từ ngữ, tại trên mạng tìm đến tấm hình. Có nhẫn dịch dung đạo cụ này, muốn trở thành ai liền biến thành ai, Long Cửu không thể chỉ nhìn chằm chằm Vương Thái huynh hao. Khấu Bắc Nguyệt, thiếu niên kiệt ngạo đánh giá so với chính mình lớn tuổi hơn nhiều thanh niên, cũng hỏi: "Ngươi là Dạ Du Thần?" Thái Nhất Môn: "Tại sao cùng tiểu viên nhận biết?" Khấu Bắc Nguyệt kiến thức cũng không nông cạn, tương phản, có thể trở thành cấp 3 cổ hoặc chi yêu, lại đi theo Vô Ngân đại sư tu hành, chỉ nhìn đối phương hiện thân một màn kia, liền đoán ra nghề nghiệp của người đàn ông này là Dạ Du Thần. Hỏi xong, hắn kịp phản ứng, chính mình còn không có nói lời cảm tạ, bận bịu nói bổ sung: "Tạ ơn, cảm ơn ngươi đã cứu ta, phần ân tình này ta sẽ báo đáp. Ngươi rất để ý ta cùng tiểu viên tại sao biết? Lại nói, ngươi có phải hay không con của hắn a?" Trương Nguyên thanh thản nhiên nói: "Ta cứu ngươi, không có quan hệ gì với ngươi, tiểu viên tự nhiên sẽ báo đáp, hiện tại hỏi ngươi, tại sao muốn ám sát Ngũ Hành Minh chấp sự?" Khấu Bác Nguyệt hơi nhướng mày. Trương Nguyên thanh tiếp tục nói: "Nếu biết ta là Dạ Du Thần, liền nên biết, Thái Nhất Môn cùng Ngũ Hành Minh đồng khí liên tri, ngươi giết phía quan phương chấp sự, đây là tội chết. Ta mặc dù nể mặt tiểu viên cứu được ngươi, nhưng ta cần một hợp lý giải thích." Khấu Bác Nguyệt trầm mặc hồi lâu, tựa hồ nhớ tới nghĩ lại mà kinh chuyện cũ, cắn răng nói: "Bởi vì hắn hại chết tỷ ta. Ta xuất thân tại Kim Sơn thị nông thôn, cấp 3 không có đọc xong, cũng bởi vì đánh nhau bị trường học khai trừ, tỷ tỷ của ta so ta có tiền đồ, tại Tùng Hải học đại học, sau khi tốt nghiệp lưu tại Tùng Hải làm việc. Năm trước, cha mẹ cảm thấy ta cả ngày ở nhà không làm việc đàng hoàng, liền để ta đến Tùng Hải tìm nơi nương tựa nàng, tìm một phần gia dáng làm việc. Lúc đầu mọi chuyện đều tốt tốt, thế nhưng là đột nhiên có một ngày, tỷ ta mất tích. Ta đi nàng công ty tìm, đồng nghiệp của nàng nói, tỷ ta đã sớm từ chức, nói là cùng một cái Kim Sơn thị đồng hương làm ăn. Nhưng nàng chưa từng có nói cho ta biết. Ngày thứ hai, nàng vẫn chưa về, ta lập tức báo cho cục an ninh, thông chi trong nhà. Đằng sau dòng dã một tháng, tỷ ta không có một chút tin tức, ta làm việc cũng từ, mỗi ngày hướng cục an ninh chạy, nhưng lấy được hồi phục vĩnh viễn là về nhà chờ lấy, đang điều tra. Thẳng đến hơn một tháng một ngày nào đó, tỷ tỷ của ta trở về." Nói đến đây, Khấu Bác Nguyệt trong mắt lóe ra khắc cốt hận ý. Nàng vết thương chẳng chịt, trở nên phi thường tiểu tụy, trạng thái tinh thần cũng xảy ra vấn đề, ta chú ý tới, nàng trên chân mặc chính là dép lê, nàng hẳn là trốn tới. Sau khi về nhà nàng lập tức liền thu dọn đồ đạc, trong miệng không ngừng nói với ta, tranh thủ thời gian chạy, tranh thủ thời gian chạy. Ta hỏi nàng đến cùng chuyện gì xảy ra, trong khoảng thời gian này đi nơi nào, nàng không nói cho ta, chỉ là lặp lại tranh thủ thời gian chạy, ta không có khống chế lại, lớn tiếng chất vấn nàng, kết quả nàng dọa đến trực tiếp ôm đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất, hô hào đừng đánh ta. Khó có thể tưởng tượng nàng tại trong vòng hơn một tháng, đến cùng gặp cái gì dạng tra tấn. Thời gian qua đi hơn 2 năm, nói lên những ngày lúc, Khấu Bác Nguyệt trong mắt chảy xuôi thống khổ cùng cứu hận, vẫn như cũ nồng đậm khó mà mở ra. Trương Nguyên Thanh trên mặt dần dần mất đi biểu lộ, trầm mặc nghe. "Sau đó thì sao?" Hắn hỏi. "Chúng ta còn không có rời đi, xuất sinh kia liền đổi tới, đúng, chính là ngươi vừa rồi đối phó chấp sự, hắn ở ngay trước mặt ta, chụp chết tỷ ta rốt cục không thể quên được hắn giết người lúc, trong miệng mắng câu nói kia, hắn nói, gai điểm túi, ngươi dám chạy. Lao tử còn không có chơi chán, ngươi liền dám chạy." Khấu Bác Nguyệt cười một tiếng, vỡ ra khỏe miệng, lộ ra răng trắng. "Lại sau đó ta cũng bị giết, nhưng ta không có chết, linh cảnh giao phó ta thẻ nhân vật, ta bởi vậy trùng sinh, thu hoạch được lần thứ 2 sinh mệnh." Đại khái linh cảnh cũng cảm thấy, thế gian này tội ác quá nhiều, cần lấy bạo chế bạo, lấy ác chế ác. "Không nên a, lấy chấp sự địa vị, muốn cái gì dạng nữ nhân không được. Mặc kệ là nữ nhân bình thường hay là nữ tính hành giả, chỉ cần chấp sự nguyện ý, đều là không thiếu. Vì sao như vậy đối đãi một người bình thường? Trừ phi có đam mê đặc thủ, hoặc có khác nội tình." "Sách, nếu như Khấu Bắc Nguyệt lời nói là thật, vậy chuyện này ta không có khả năng làm như không thấy." Trương Nguyên Thanh âm thầm nhíu mày, nói, "Cái kia lại là làm sao gia nhập Vô Ngân đại sư đoàn đội?" "Bởi vì ta không dám giết người, mỗi lần nhìn thấy kẻ yếu cầu khẩn, nhìn thấy bọn hắn sợ hãi run lẩy bẩy, ta liền sẽ nhớ tới tỷ tỷ của ta trước khi chết bộ dáng. Nếu như ta cũng sa vào tại giết chóc, đối với kẻ yếu lộ ra nanh vuốt, cùng hại chết tỷ ta xuất sinh có cái gì khác biệt?" Khấu Bác Nguyệt thần sắc thống khổ. "Ngươi vẫn rất có nguyên tắc, cũng thế, có thể bị Vô Ngân đại sư coi trọng, khẳng định đều là nghề nghiệp tà ác bên trong hiếm thấy." Trương Nguyên Thanh đang muốn cho khẳng định, chợt nghe hai người bên người truyền đến cười híp mắt thanh âm. "Không tệ không tệ, đối với kẻ yếu lộ ra nanh vuốt, cùng xuất sinh khác nhau ở chỗ nào đâu? Giết chóc bản chất là lấy bạo chế bạo, lấy nhanh chóng hiệu suất cao thủ đoạn, thanh tẩy cái này ô trọc thế giới." Trương Nguyên Thanh cùng Khấu Bắc Nguyệt lấy làm kinh hãi, đồng bộ nghiêng đầu. Chỉ gặp màu quýt đèn đường quang mang phía dưới, đứng đấy một cái mang vận động băng cột đầu thanh niên, chắp tay sau lưng, dáng tươi cười ánh nắng nhìn xem bọn hắn. "Ta là rất biết cân nhắc cảm thụ người khác người, cho nên khi nói chuyện cũng sẽ không để cho người ta khó xử, nếu như lần nào ta nói chuyện nhường người không thoải mái năm. Đừng suy nghĩ nhiều, ta liền là cố ý." Chương 168, tìm hiểu Nguyên Thủy Thiên Tôn. Ma Nhãn Thiên Vương. Ma Nhãn Thiên Vương. Nhìn thấy đột ngột xuất hiện thanh niên, cái kia chiêu bài thức vận động băng của đầu, Trương Nguyên Thanh con ngươi kịch liệt co vào, lưng tóc gáy dựng đứng, thân thể tiếp thu được sợ hãi cùng khẩn trương tín hiệu, tại lúc này, điên cuồng bài tiết ạ diện lìn, lấy ứng phó trong hiện thực gặp phải nguy cơ. "Hắn tại sao lại ở chỗ này, hắn rốt cuộc tìm được ta rồi?" "Không, điều đó không có khả năng, gia đình của ta địa chỉ không có khả năng bại lộ, coi như bị Ma Nhãn Thiên Vương điều tra ra, hắn cũng hẳn là muốn đi trong nhà tìm ta, mà không phải xuất hiện ở đây. Hắn không phải hướng ta tới, là thiếu niên này, hay là tinh khiết đi ngang qua. Trong tích tắc, Trương Nguyên Thanh suy nghĩ đi qua cách xa vạn dặm, mặt ngoài thì duy trì vừa rồi kinh ngạc cùng sợ hãi, kéo Khấu Bắc Nguyệt một chút, cố ý tiến lên hai bước, nhìn chằm chằm Ma Nhãn Tiên Vương, nói: "Ngươi là ai, vì sao theo dõi chúng ta?" Ma Nhãn Tiên Vương là nghề nghiệp tà ác, Khấu Bắc Nguyệt cũng là nghề nghiệp tà ác, song phương là bạn không phải địch sát suất càng lớn, ta đối với Khấu Bắc Nguyệt biểu hiện ra nhất định che chở, Ma Nhãn Tiên Vương cũng không thể đau nhức giết đồng đội đi, mặc dù ta là nghề nghiệp thủ tự. Trương Nguyên Thanh chơi một cái chút như kế, đoán được Ma Nhãn Tiên Vương không phải vì mình mà đến, trong lòng của hắn liền tỉnh táo nhiều. Nếu không, chỉ có thể dùng mãnh hổ rơi xuống đất tư thế quỷ quỷ gối, hô to một tiếng, "Thiên Vương tha mạng." Khấu Bắc Nguyệt lại làm một cái để ý hắn không nghĩ tới động tác, bày ra nên địch tư thế, thấp giọng nói: "Hắn rất có thể là thánh giả cảnh cổ hoặc chi yêu, người này phi thường cổ quái, chúng ta phải cẩn thận. Người này phi thường cổ quái, chúng ta phải cẩn thận, phải cẩn thận." Trương Nguyên Thanh nghe được biểu lộ có chút cứng đờ, trong lòng tự nhủ mấy cái ý tứ a. Các ngươi không phải bằng hữu, ngươi bày ra cái này cảnh giới tư thái, sẽ để cho ta hoảng hốt. Gia hỏa này cũng không phải cái gì thánh giả, hắn là chúa tể cấp đại lão a. Đột nhiên xuất hiện chuyển biến, để Trương Nguyên Thanh có chút không biết làm sao, chạy trốn khẳng định là một con đường chết, giả du kỹ năng danh xưng ẩn nút thần kỹ, nhưng ở trên lệch đẳng cấp to lớn tình huống dưới, phải chăng có thể giấu giếm được chúa tể cấp đại lão? Trương Nguyên Thanh không ôm hy vọng. Cứng đôi cứng cũng không được, ở trước mặt Ma Nhãn Thiên Vương, hắn căn bản không cứng nổi. Tương phản, toàn thân mềm oặt, xương cốt đều mềm nhũn. Khấu Bác Nguyệt không có mềm, toàn thân đều là cứng rắn, tính tình cũng cứng rắn, căm tức nhìn có duyên gặp mặt một lần thanh niên, chất vấn: "Ngươi mẹ nó tiêu ký ta rồi, không phải vậy làm sao có thể tìm tới hắn?" Ma Nhãn Thiên Vương cười tủm tỉm nói: "Ta nói qua, muốn đem ngươi mang đến phương Bắc bồi dưỡng, tự nhiên muốn quan tâm kỹ càng lưu tâm nhiều, vừa rồi phát giác được ngươi trạng thái dị thường, liền tới xem một chút, không nghĩ tới ngươi cùng người phía quan phương xen lẫn trong cùng một chỗ." Nói, đưa ánh mắt nhìn về phía Trương Nguyên Thanh, một phen xem kỹ, nói: "Ngươi thật giống như là Dạ Du thần đi, thái nhất môn Dạ Du thần đi, chậc chậc, tại sao phải cùng nghề nghiệp tà ác vắng lai?" Không đợi Trương Nguyên Thanh trả lời, ánh mắt hắn nhắm lại, bắn ra hàn quang, nói: "A, ta biết, quan phỉ cấu kết, ước hiếp bách tính, chết không có gì đáng tiếc." Hắn ngữ khí không chứa một chút sát ý, thậm chí cười hết mắt, nhưng bị cặp mắt kia nhìn chăm chú Trương Nguyên Thanh, tựa như chỗ sâu băng lãnh hầm, thể xác tinh thần câu hẳn. "Ngươi mới là phỉ, ta với ai xen lẫn trong cùng một chỗ, ai cần ngươi lo?" Thiếu niên kiệt ngạo mắng: "Ngươi mẹ nó chớ nói chuyện, tìm đường chết không cần mang ta lên được không?" Trương Nguyên Thanh trong lòng chửi ầm lên, bất quá, có Khấu Bắc Nguyệt ngắt lời, hắn đầu góc rốt cục quay lại. Cái này Khấu Bắc Nguyệt là Ma Nhãn Thiên Vương nhìn chúng hậu bối, muốn dẫn về phương Bắc bồi dưỡng. Như thế, cái kia xác thực là bạn không phải địch, ân, người này là cái phấn thanh, không ưa nhất tham quan ô lại cùng lấy mạnh hiếp yếu ác nhân, ta phải nói chút hợp ý mà nói, tranh thủ hảo cảm. Đây không phải định nọ địch nhân, mà là tính chiến lược tránh hiểm. Trương Nguyên Thanh trong lòng hơi định, ra vẻ nghiêm túc, nói: "Ta là quan không sai, nhưng hắn không phải phỉ. Hắn là cái người thiện lương, vừa rồi tại hộp đêm, hắn hoàn toàn có thể dựa vào giết chóc người bình thường chữa trị thương thế, hoặc làm liều chết đánh cược một lần, hoặc khôi phục trạng thái đảm mệnh, nhưng hắn không có, tình nguyện chính mình quanh quẩn một chỗ tại thân chết biên giới, cũng không nguyện ý hy sinh người vô tội tính mệnh. Chân quý như thế phẩm chất, đã vượt qua trên đời đại đa số người, liền ngay cả rất nhiều phía quan phương hành giả, cũng không có giác ngộ như vậy, hắn là phỉ, cái kia thế gian người người là phỉ." Khấu Bác Nguyệt nghe trợn mắt hốt hoồm, trong lòng tự nhủ nguyên lai ta có như thế cao khiết phẩm chất, chính ta làm sao không biết. Ma Nhãn Thiên Vương híp mắt cười nói: "Nhưng hắn là nghề nghiệp tà ác." "Nghề nghiệp tà ác thì sao?" Trương Nguyên Thanh hỏi ngược một câu, thẳng tắp lồng ngực, cảm khái sục sôi. Lại hỏng quần thể bên trong, cũng có người tốt tồn tại. Cũng không phải là mỗi một cái nghề nghiệp tà ác đều là tội ác tày trời, cũng không phải là bất luận cái gì nghề nghiệp thủ tự, đều là tâm địa thiện lương, ta sớm đã không còn dùng nghề nghiệp đặc tính đến bình phán tất cả mọi người. Chỉ cần là người tốt, mặc kệ nghề nghiệp tà ác hay là nghề nghiệp thủ tự, đều là bằng hữu của ta. Chỉ cần làm điều phi pháp, mặc kệ thủ tự hay là tà ác, đều là địch nhân của ta. Trong chốc ngắn này, Trương Nguyên Thanh hình tượng tại Khấu Bắc Nguyệt trong lòng chiếu sáng rạng rỡ, không gì sánh được cao lớn, gần với Vô Ngân đại sư. Hắn đột nhiên minh bạch, vì cái gì tính cách lãnh đạm cảnh giác tiểu viên sẽ cùng đối phương trở thành bằng hữu. Không có người sẽ cự tuyệt cùng nam nhân như vậy kết giao bằng hữu. Ma Nhãn Thiên Vương tựa hồ cũng không ngờ tới sẽ nghe được dạng này đáp án, sửng sốt một chút, chợt dáng tươi cười sáng lạ. Có ý tứ, rất có ý tứ. Ta gặp qua rất nhiều nghề nghiệp thủ tự bên trong người tốt, nhưng ta cũng không thích bọn hắn, bởi vì những người này tư tưởng ngoan cố, mặc dù làm lấy chính nghĩa sự tình, lại là trật tự cũ thủ hộ giả, là thành tẩy thế giới chướng ngại. Ngươi rất không giống với, so sánh với trật tự, ngươi càng để ý là tuân theo nội tâm chỉ dẫn, tuân theo nội tâm thiện ác, mà cái này chính là ta theo đuổi. Hắn biểu hiện ra nhất định thưởng thức, chật chật nói: "Vậy liền để ta đến xem, ngươi nói có thật lòng không nói?" Thoại âm rơi xuống, con ngươi của hắn hiện hiện hai đạo màu đỏ tươi phù văn, con ngươi nở rộ hừng quang. Trương Nguyên Thanh thân thể bỗng nhiên cứng ngắc, đầu óc ngơ ngơ ngắc ngác, mất đi năng lực suy tính, con ngươi tùy theo tăng dã. Trương Nguyên Thanh không có bất kỳ phản ứng nào cơ hội, gần như trong nháy mắt liền bị mê hoặc. Ma Nhãn Tiên Vương triệu hồi ra một thanh sắc bén dao gọt trái cây, đứng tại chỗ thưởng thức, cười hỏi: "Ngươi có thể có lợi dụng chức vụ chi tiện, tham ô nhận hối lộ, bắt chẹt tiền tài, tham ô công khoản, cướp lấy phi pháp thu nhập, cưỡng gian, bức bách nữ tính?" Ma Nhãn Tiên Vương hỏi liên tiếp vấn đề, cơ hồ đem quan viên có thể sẽ phạm tội đi toàn bộ hỏi một lần. Hắn là quen thuộc như vậy. Trương Nguyên Thanh biểu lộ đờ đẫn, thanh âm trống rỗng, không có, không có. Ma Nhãn Tiên Vương trầm mặc, mấy giây sau, hắn thở dài giống như cảm khái nói: "Ngươi rất gặp may mắn, ta tạm thời tìm không thấy giết ngươi chứng cứ." Hắn lúc này giải trừ mê hoặc. Khấu Bác Nguyệt ở bên cạnh nhìn một màn này, thần sắc mờ mịt, trong lúc nhất thời không phân rõ ai là chấp pháp giả, ai là cổ hoặc chi yêu. Nghề nghiệp tà ác thẩm vấn nghề nghiệp thủ tự, phải chăng có làm chuyện xấu? Trên đời có so đây càng hoang đường sao? Có. Đó chính là nghề nghiệp thủ tự vậy mà thật cái gì chuyện xấu đều không có làm, có còn là người không? Đáng chết, không cẩn thận liền bị khống chế, may mắn ta trở thành phía quan phương hành giả thời gian quá ngắn, còn đến không kịp tham ô nhận hối lộ, còn có, truyền bá dâm hế hình ảnh, video, tại gia hỏa này trong mắt không phải tội chết. Trương Nguyên Thanh một lần nữa thu được thân thể trưởng không quyền, phía sau lưng toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Ta có thể rời đi hả? Trương Nguyên Thanh mặt ngoài bảo trì bình tĩnh. Có thể. Ma Nhãn Tiên Vương vẻ mặt tươi cười gật đầu, ngươi linh cảnh ID kêu cái gì? Trương Nguyên Thanh trầm giọng nói, Viên Đỉnh. Ma Nhãn Tiên Vương khẽ hước cằm, Khang Dương Khu. Đúng thế. Rất tốt, vậy liền lại trả lời ta một vấn đề. Ma Nhãn Tiên Vương sờ lên cằm, hiếu kỳ nói, ngươi cảm thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn là hạng người gì? Trương Nguyên Thanh sắc mặt nghiêm túc, gàn từng chữ. Đó là một người phẩm tính cao hơn ta khiết, càng dũng cảm, sửa chữa thẳng, ở trước mặt hắn, ta thường xuyên bởi vì không đủ chính trực mà lộ ra không hợp nhau. Ma Nhãn Tiên Vương vô cùng ngạc nhiên. Nhà khách Vô Ngân, tung bay đàn hương phong cách cổ xưa Phật điện bên trong. Tiểu viên hướng dưới Phật tượng áo xanh bóng lưng cong người, Khấu Bác Nguyệt vi phạm với ngài lập xuống quy củ, một mình hướng phía quan phương chấp sự trả thù, bị cựu nhân ngăn ở hộp đêm. Ngươi muốn cầu ta cứu hắn? Vô Ngân đại sư đè nén thanh âm thống khổ, quanh quẩn tại trong điện. Tiểu viên nhẹ nhàng lắc đầu, ta đã hướng Nguyên Thủy Thiên Tôn cầu viện, hắn cứu ra Khấu Bác Nguyệt, để báo đáp lại, ta dự định gia nhập hắn bang phái. Vô Ngân đại sư tựa hồ có chút ngoài ý muốn, hồi lâu không nói gì. Tốt. Thanh âm của hắn tại lâu dài trầm mặc về sau, tại yên tĩnh trong điện vang lên. Đại sư cũng tán thành tiểu tử kia. Tiểu viên tiếp tục nói, Khấu Bác Nguyệt xử trí như thế nào? Khấu Bác Nguyệt lục căn chưa sạch, không cách nào buông xuống cửu hận, từ hôm nay, trục xuất nhà khách Vô Ngân, ngày nào thay đổi triệt để, ngày nào trở về. Đúng. Ma Nhãn Thiên Vương vẻ ngạc nhiên, chậm rãi thu liễm, nâng lên khóe miệng. Thú vị, rất thú vị. Ta không nhịn được nghĩ nhìn một chút tiểu gia hỏa này, hắn nhất định chơi rất vui. Hắn suy tư mấy giây, nói, kỳ thật ta cũng là một cái tuân theo pháp luật cổ hoặc chi yêu, ta rất thưởng thức quan điểm của ngươi, cũng cho là thủ tự cùng tà ác không phải cân nhắc thiện ác tiêu chuẩn, lòng người mới là. Chúng ta có thể thêm cái hảo hữu, nhiều liên hệ liên hệ, nếu như ngươi có thể đem Nguyên Thủy Thiên Tôn xã giao tài khoản giao cho ta, ta sẽ càng thêm vui vẻ. Ta sẽ chỉ đem cầu trưởng lão giao cho ngươi. Trương Nguyên Thanh không dám cự tuyệt, kiên trì lấy ra điện thoại di động, tăng thêm Ma Nhãn Thiên Vương hảo hữu. Lập tức đã cảm thấy điện thoại di động phân lượng trở nên không gì sánh được nặng nề, hận không thể vứt bỏ. Ma Nhãn Thiên Vương lặng yên tiêu ký thái nhất môn viên đỉnh, cất kỹ điện thoại, quay người rời đi, đưa lưng về phía hai người phất tay. Hữu duyên gặp lại, hy vọng lần sau cũng đừng để cho ta tìm tới giết ngươi chứng cứ. Ta là rất biết cân nhắc cảm thụ người khác người, cho nên khi nói chuyện cũng sẽ không để cho người ta khó xử, nếu như lần nào ta nói chuyện nhường người không thoải mái năm. Đừng suy nghĩ nhiều, ta liền là cố ý. Chương 169, mẫu thân điện báo. Lại đi. Khấu Bác Nguyệt nhún nhún vai, nói, gia hỏa này thần thần bí bí, ta cùng hắn cũng không quen, lần trước ta tại cửa hàng giá rẻ cửa ra vào ăn dưa chua mì tôm, hắn đột nhiên liền tìm tới cửa, còn nói muốn dẫn ta về phương Bắc. Trương Nguyên Thanh nghe đối phương líu lo không ngừng, tỉ mỉ giảng thuật cùng Ma Nhãn Thiên Vương quen biết trải qua. Đông nhiên ý thức được cái này bề ngoài lạnh lùng thiếu niên, nhưng thật ra là cái lắm lời. Sau khi nghe xong, Trương Nguyên Thanh lời bình nói, ngươi thật là có dũng khí. Khấu Bác Nguyệt nghe vậy, ngóc lên cái cằm, giấu giếm kiêu ngạo, ta biết hắn rất mạnh, hơn phân nửa là thánh giả cảnh cổ hoặc chi yêu, nhưng niềm tin của ta là, cường giả có thể cho ta sợ hãi, không thể làm ta khuất phục. Trương Nguyên Thanh liếc hắn một cái, ta chỉ là ngươi ăn mì dưa chua trong chuyện này, rất có dũng khí, đề nghị ngươi lại mua chi mạch cô nạ rổ lệ thuốc cao phục dụng. Khấu Bác Nguyệt thần sắc kiêu ngạo ngưng kết ở trên mặt. Trương Nguyên Thanh lại hỏi, mới vừa rồi bị tên kia đánh gãy, tiếp tục trò chuyện đi, ngươi trở thành cổ hoặc chi yêu về sau, hẳn là có điều tra qua giết ngươi tỷ tỷ người đi. Nói rõ chi tiết nói. Khấu Bác Nguyệt trên mặt hận ý một lần nữa hiện hiện. Xuất sinh kia gọi Xích Nguyệt An, xa khẩu khu chấp sự, cấp 4 hòa sư, ta nghe nói là sinh mệnh tam gia bên trong, Chu gia an bài tại Ngũ Hành Minh, hắn vốn là Chu gia người ở rể, về sau ly hôn, tiến vào Ngũ Hành Minh. Trương Nguyên Thanh yên lặng nghe xong, đối cứng mới giao thủ qua chấp sự, có sơ bộ hiểu rõ. Khấu Bác Nguyệt không có tiếp tục nói hết. Sau đó thì sao? Trương Nguyên Thanh hỏi. Cái gì sau đó? Thiếu niên kiệt ngạo hỏi lại. Hắn tại sao muốn giết tỷ ngươi trước khi chết trạng thái đến xem, rõ ràng tao ngộ giam cầm, ngược đãi, tính xâm, đối với một tên ngồi ở vị trí cao chấp sự tới nói, không quá hợp lý, ta muốn không ra hắn hạ lưu lý do. Tỷ ngươi trước khi mất tích, đến cùng gặp cái gì, sau khi mất tích, bị giam cầm ở nơi nào? Những này ngươi có điều tra sao? Trương Nguyên Thanh hỏi. Khấu Bác Nguyệt lắc đầu. Trương Nguyên Thanh khó có thể tin, ngươi 2 năm thời gian bên trong, cũng chỉ tra ra Xích Nguyệt An thân phận bối cảnh. Khấu Bác Nguyệt phát giác được đối phương ánh mắt khác thường, không phục giải thích nói: "Ta cũng không phải phía quan phương thành viên, khuyết thiếu con đường điều tra, cũng không có học qua những này môn môn đạo đạo, ta am hiểu hơn đánh nhau. Mặt khác, Cổ Hoặc Chi Yêu cũng khuyết thiếu phương diện này kỹ năng. Mặt khác, Xích Nguyệt An là người phía quan phương, hắn một mực tại che giấu những việc này, ta cha không ra đồ vật, chẳng lẽ không phải rất bình thường? Chẳng lẽ không phải ngươi ngu xuẩn? Trương Nguyên Thanh trầm ngâm nói, ngươi nói có hay không dạng này một loại khả năng, ngươi trưởng kỳ mê hoặc cục an ninh trị an viên, để hắn thay ngươi đi thăm dò. Khấu Bác Nguyệt sửng sốt một chút, một hồi lâu, cưỡng ép giải thích nói, Vô Ngân đại sư lập qua quy củ, không có khả năng đối với người bình thường sử dụng năng lực. Vạn nhất tra ra thứ gì, bị giết khẩu, chẳng phải là hại người vô tội? Nghĩ không ra hỗ trợ cứu cá nhân, còn có thể bày ra những phá sự này, đến hồi báo cho Bách phu trưởng. Trương Nguyên Thanh nói, ngươi tiếp xuống có tính toán gì? Tốt nhất nói với tiểu viên bỗng chốc bị tiêu ký sự tình, bởi vì bệnh tâm thần kia có thể thời gian thực khống chế vị trí của ngươi. Lúc này, Khấu Bác Nguyệt điện thoại di động vang lên, thấy là tiểu viên điện báo, hắn một mặt mừng rỡ, kết nối điện thoại về sau, ngựa khí lại ra vẻ không kiên nhẫn. Làm gì, tiểu viên ngươi còn có hết hay không? Ta hiện tại rất mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi, lời mắng người chờ ta về nhà khách lại nói. Không cần đến rồi. Tiểu viên thản nhiên nói, ngươi bị Vô Ngân đại sư trục xuất đoàn đội, về sau đều không cần tới. Khấu Bác Nguyệt biểu lộ đột nhiên cứng đờ, sắc mặt phảng phất càng tái nhợt, hắn hít sâu một hơi, cười lạnh nói, không đến liền không đi, lão tử một mực độc lai độc vãng, lúc trước ngươi không nhiều xen vào chuyện bao đồng, ta hiện tại không biết ở nơi nào tiêu giao khoái hoạt đâu, ai nguyện ý đi cái kia phá nhà khách, treo. Khấu Bác Nguyệt chán nản ngồi chồm hổm trên mặt đất, hắn cắn răng, biểu lộ quyết tâm, ánh mắt lại tràn đầy bi thương và cô đơn, giống một con chó bị ném bỏ. Nhà khách Vô Ngân, tiểu viên cúp điện thoại, đưa di động đặt ở tủ đầu giường, nhéo nhéo mi tâm, thầm nói, món kia phá sự cuối cùng có người nhúng tay. Nàng sửa sang tóc dài, rút vào ổ chăn, an tâm tiếp đi. Được, cũng không cần nói tiêu ký sự tình. Trương Nguyên Thanh nói, ta cho ngươi chỉ con đường sáng đi, ngươi muốn cho báo thủ nói, có thể hướng vừa rồi bệnh tâm thần kia báo cáo, có ngươi nhân chứng này tại, hắn hẳn là sẽ xuất thủ. Chính ta sự tình, không cần người khác hỗ trợ, hắn giúp ta, nếu là đưa ra muốn dẫn ta đi phương Bắc, ta cũng không tốt cự tuyệt, nhưng ta cũng không muốn đi phương Bắc. Khấu Bác Nguyệt khẽ nói, phương Bắc khí hậu ta không thích, ta càng muốn tại phương Nam trong mùa đông run lẩy bẩy. Trương Nguyên Thanh gật gật đầu, vậy liền nghe ta an bài, phía quan phương hành giả mưu hại người bình thường là tội lớn, làm thái nhất môn dạ du thần, ta có quyền điều tra việc này. Khấu Bác Nguyệt lông mày nhíu lại, dường như hơi kinh ngạc, ngươi muốn giúp ta? Không phải giúp ngươi, là thực hiện chức trách của mình, cầm tiền lương trợ lý, thiên kinh địa nghĩa. Trương Nguyên Thanh mở ra thùng vật phẩm, triệu hồi ra phục ma sử. Trước đó, trước tịnh hóa trong cơ thể ngươi tiêu ký. Kiện vật phẩm này có được tịnh hóa chi lực, sử dụng nó đại giới là hiến tế tinh huyết, ngươi hướng trên đùi đâm một đao đi. Nói xong, đem phục ma sử ném qua đi. Khấu Bác Nguyệt tiếp nhận hoàng đồng sử, không chút nghĩ ngợi, hung hăng đâm vào đùi, đâm thật sâu vào. Máu tươi giống như là gặp bờ biển, bị phục ma sử đều hấp thu, sau một khắc, trong suốt trong vắt kim quang bộc phát, bao phủ thiếu niên kiệt nạo. Khấu Bác Nguyệt tắm rửa ở trong kim quang, cảm nhận được một trận khô nóng, chợt đè ép ở trong lòng ủy khuất, phẫn nộ cùng bất lực, tiêu tán không ít, suy nghĩ thông suốt rất nhiều. Lại vẫn có thể trình độ nhất định tịnh hóa cảm xúc. Hắn một bên xem xét vật phẩm tin tức, một bên nghe răng trợn mắt. Đồ tốt, đáng tiếc ra quá lớn, trong chiến đấu không nên sử dụng, tê, đau quá. Không, là ngươi quá thành thật, ta để cho ngươi đâm một chút, không có để cho người ta đâm sâu như vậy à, ngươi cái 150. Trương Nguyên Thanh trầm ổn gật đầu, đóng vai lấy trầm ổn trạch nam, nói, đem đồ vật đưa ta. Khấu Bác Nguyệt không chút do dự, đem cái này cường lực đạo cụ ném trở lại. Tiếp nhận đạo cụ, Trương Nguyên Thanh đang muốn thu hồi thùng vật phẩm, đống nhiên nghĩ đến, nếu như ta là Ma Nhãn Thiên Vương, ta có thể hay không thuận tay tại Thái Nhất Môn Dạ Du thần thể nội trung hạ một cái tiêu ký. Mặc dù gia hỏa này tự xưng giết người muốn giảng chứng cứ, có thể nghề nghiệp tà ác dù sao cũng là nghề nghiệp tà ác, cùng thủ tự trận doanh trời sinh đối địch, có cơ hội tiêu ký một vị đội trưởng cấp phía quan phương hành giả, thời gian thực khống chế vị trí, cớ sao mà không làm. Thế là Trương Nguyên Thanh cầm ngược phục ma sử, nhẹ nhàng đâm thủng đùi làn da. Phục ma sử tự động hấp thụ tinh huyết, phản hồi cho người nắm giữ nhật chi thần lực, tịnh hóa thể nội tất cả từ bên ngoài đến ảnh hưởng. Khấu Bác Nguyệt nhìn một chút đối phương chân nho nhỏ vết thương, lại nhìn xem chính mình suýt nữa thấy xương vết thương, lẩm bẩm nói, ngươi làm sao không nói sớm. Trương Nguyên Thanh khỏe miệng vẩy một cái, ta cũng không nghĩ tới ngươi đối với mình ác như vậy a, tốt, mau chóng rời đi nơi này, chúng ta tịnh hóa tiêu ký hành vi cũng đã bị đối phương cảm giác. Rời xa Khang Dương khu cái nào đó sân thượng, chính mở ra ma nhãn liếc nhìn mảnh khu vực này ma nhãn tiên vương, đông nhiên a một tiếng. Hắn nghiêng đầu, hướng lúc đến phương hướng nhìn lại. Ta tiêu ký bị tịnh hóa rồi. Một cái cấp 3 dạ du thần, lại có thủ đoạn như vậy. Ma nhãn tiên vương nhắm lại mắt dọc, mang đầu tốt mang, bấm cấp dưới dãy số. Thầy ta tra một chút, Thái Nhất Môn chú Khang Dương khu đội trưởng, có phải hay không gọi Viên Đình? Hắn tài liệu tương quan, cha xong phát cho ta. Vâng, Thiên Vương. Nguyên Thủy Thiên Tôn thu thập được tư liệu như thế nào? Trên chợ đen có người đệ trình hắn chứng cứ phạm tội à? Ma Nhãn Thiên Vương hỏi. Mặc kệ là chỉ sát cung thành viên manh mối, hay là Nguyên Thủy Thiên Tôn phạm tội tin tức, đều không có. Tìm người rất khó, nhất là tìm linh cảnh hành giả, kết quả này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, Ma Nhãn Thiên Vương chợt nói. Cái này Nguyên Thủy Thiên Tôn thật đúng là cái đạo đức mẫu mực. Cấp dưới sững sờ, nói, Thiên Vương, căn cứ tư liệu biểu hiện, ta cho là, có lẽ, hắn chỉ là chưa kịp phạm tội. Dù sao Nguyên Thủy Thiên Tôn gia nhập phía quan phương, tính toán đâu ra đấy mới 2 tháng. Khang Dương khu một nhà mau lẹ khách sạn. Trương Nguyên Thanh đứng tại hành lang cuối cùng, bấm phó Thanh Dương dãy số. Hiện tại là dạng sáng 1 giờ 30 phút, lúc này gọi điện thoại cho ta, là có chuyện quan trọng gì kiện đi? Phó Thanh Dương lạnh nhạt vô tình ngữ khí nói ra. Đúng vậy, ta có sự kiện trọng đại báo cáo. Trương Nguyên Thanh lúc này đem Khấu Bắc Nguyệt cùng Sích Nguyệt An ân oán nói cho Bách Phu trưởng. Điều tra chấp sự, cần trưởng lão cho phép, Sích Nguyệt An là xa khẩu khu chấp sự, không phải cầu trưởng lão lệ thuộc trực tiếp hạ cấp, hắn sẽ không quản. Phó Thanh Dương nói ra. Nếu như ngươi muốn làm dự việc này, vậy chỉ thu thập chứng cứ, hướng phân bộ cao tầng báo cáo hắn. Ta hiểu được, Bách Phu trưởng còn có đề nghị ạ? Hắn muốn nghe xem Phó Thanh Dương thái độ. Phó Thanh Dương thản nhiên nói, có tinh thần trọng nghĩa là chuyện tốt, nhưng ngươi bây giờ không nên ra ngoài hoạt động, tra chấp sự cấp hành giả là đại sự, nào đứng lên, khẳng định sẽ bị ma nhãn dò thăm. Ý kiến của ta là, trước đừng quản. Ta hoàn toàn có thể dịch dung, âm thầm điều tra, vấn đề không lớn. Trương Nguyên Thanh nói. Chuyện thứ hai, ta vừa mới nhìn thấy ma nhãn thiên vương. Ngươi gặp qua ma nhãn rồi? Phó Thanh Dương ngữ khí trầm xuống. Trương Nguyên Thanh lại đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Phó Thanh Dương trầm mặc hồi lâu, phân tích nói. Viên đỉnh tại Thái Nhất môn nổi tiếng rất cao, ma nhãn muốn tra nói, rất nhanh liền có thể tra ra Viên đỉnh thân ở kinh thành, không có khả năng tại Tùng Hải cùng hắn gặp mặt. Bất quá, hắn cũng không có khả năng bởi vậy liên tưởng đến ngươi chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Ngươi như thường lệ ẩn núp đi, không cần tham dự việc này, phân bộ các trưởng lão gần đây sẽ có động tác. Bất quá người này phi thường cẩn thận, tìm hắn có chút khó. Trương Nguyên Thanh lập tức nói, ta có ma nhãn Thiên Vương hảo hữu, có thể thông qua điện thoại định vị tìm tới hắn. Bạn tốt, ngươi thế mà cùng hắn tăng thêm hảo hữu. Phó Thanh Dương lấy làm kinh hãi, chợt hừ lạnh nói, ngu xuẩn, làm sao biết không phải đối phương dẫn xà xuất động kế sách? Hắn biết ngươi là phía quan phương Dạ Du Thần, còn dám thêm bạn hảo hữu, cái này đủ để chứng minh vấn đề. Bách Phu trưởng nói đúng, là ta cân nhắc không chu toàn. Phó Thanh Dương ngừ một tiếng, nói, còn có, qua mấy ngày ta sẽ tổ chức Bạch Hổ Vệ tuyến thượng hội nghị, công bố mời chào ngươi kế hoạch, toàn viên thông qua về sau, ta sẽ hướng ngươi gửi đi mời chào tin tức. Nói đúng là còn phải chờ mấy ngày, Bách Phu trưởng, ta đối với mấy chục triệu phòng ở đã không thể chờ đợi. Trương Nguyên Thanh nói, được rồi. Hai người kết thúc trò chuyện. Trương Nguyên Thanh chợt đi vào phòng, cùng Khấu Bắc Nguyệt trao đổi phương thức liên lạc, bởi vì cân nhắc đến âm thầm điều tra, có lẽ cần giúp đỡ, liền để Khấu Bắc Nguyệt tại nhà khách các loại thông chi. Ngày kế tiếp, Trương Nguyên Thanh ăn sáng xong, đưa mắt nhìn Tiểu Di đi ra ngoài đi làm, nói cho bà ngoại sáng sớm không có lớp, yên tâm thoải mái trở về phòng ngủ. Trong khoảng thời gian này không cần đi đơn vị, không gặp được lao tài xế cùng Lý Đông Trạch, hắn trong nhà im lìm đến hoảng, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, vừa vặn tra một chút đỏ chấp sự. Bất quá trước lúc này, trước tiên đem Tiểu Viên kéo vào bang phái, để việc này hết thảy đều kết thúc. Trương Nguyên Thanh mở ra bang phái nhà kho, cớ lật góc trên bên phải tìm kiếm, lấy chỉ đại bút, đưa vào, "Tiểu Viên, gửi đi mời chào chỉ lệnh." Mấy phút đồng hồ sau, linh cảnh thanh âm nhắc nhở truyền đến. "Đinh, Tiểu Viên đã gia nhập ngài bang phái." Kỳ thật đem Quan Nhã kéo vào được cũng không tệ, còn có chỉ sát cung chủ, cứ như vậy, ta bang phái tất cả đều là đại mỹ nhân, bản bang chủ thống lĩnh quần phương, danh dương giang hồ. Trương Nguyên Thanh cho Tiểu Viên phát cái tin tức. "Khấu Bác Nguyệt ta thu xếp tốt, chuyện của hắn, ta sẽ nếm thử điều tra." Tiểu Viên trở về một cái ừ chữ. Tiểu Viên chỉ sợ ước gì ta tiếp nhận Khấu Bắc Nguyệt đi. Trương Nguyên Thanh đưa vào tin tức. Ta cũng có một việc, muốn nhờ Tiểu Viên a di. Tiểu Viên, chuyện gì? Trương Nguyên Thanh, ta muốn săn giết một cái cấp 3 cổ hoặc chi yêu, luyện thành âm thi. Nhưng ngươi cũng biết, nghề nghiệp tà ác tựa như chuột trong ránh nước bẩn, ta tìm không thấy. Tiểu Viên, cho nên cần một con chuột trong ránh nước bẩn khác hỗ trợ. Trương Nguyên Thanh, ai nha, ngài quá tự coi nhẹ mình. Tiểu Viên, a, chờ lấy đi. Đang nói, Trương Nguyên Thanh nhìn thấy một đầu tin tức mới truyền vào điện thoại, là Tạ Linh Hi gửi tới. Nguyên Thủy ca ca, chúng ta có thành viên mới rồi. Tiểu Viên là ai a, ma pháp thiếu nữ à? Thân là bang phái một thành viên Tạ Linh Hi, cũng nhận được linh cảnh thanh âm nhắc nhở. Không, nàng là ma pháp a gì? Trương Nguyên Thanh khóa nhập tin tức. Người thấy qua? Tạ Linh Hi, ừm. Nhưng ta không biết ta đều không có nghe qua cái tên này. Hắn cho Tiểu Viên trả lời một câu đa tạ, kết thúc nói chuyện phiếm, tiếp lấy hồi phục trà xanh nhỏ, nhà khách vô ngân sân khấu. A, ngươi làm sao đem nghề nghiệp tà ác kéo vào bang phái, cái này không được đâu. A Di kia nhìn dữ dằn, nàng gia nhập bang phái thật không có vấn đề sao, tin được không? Tạ Linh Hi đối với Tiểu Viên ấn tượng dừng lại tại lúc bắt đầu thấy, chỉ cảm thấy đó là một cái rất xinh đẹp rất gợi cảm, nhưng tính tình rất lạnh rất túi nữ nhân. Yên tâm, nàng là thẹn là nhân phụ đồng bạn, nhân phẩm không có vấn đề gì. Trương Nguyên Thanh khuyên bảo trà xanh nhỏ vài câu, ngoài ý muốn nhận được mẫu thân gọi điện thoại tới. Nàng, Trương Nguyên Thanh ngẩn người, vội vàng kết nối, a nói, lão nhân gia ngài trăm công nghìn việc, lại có thời gian gọi điện thoại cho ta, không mở hội rồi, không chạy nghiệp vụ. Lão mụ tựa hồ không nghe ra hắn chảo phúng, nói ra, lần trước nói sự tình, ta liên lạc qua vị kia sinh ý đồng bạn, hắn hôm nay có rảnh, có thể hẹn ngươi gặp mặt. Ta là rất biết cân nhắc cảm thụ người khác người, cho nên khi nói chuyện cũng sẽ không để cho người ta khó xử, nếu như lần nào ta nói chuyện nhường ngươi không thoải mái năm. Đừng suy nghĩ nhiều, ta liền là cố ý. Chương 170, linh hồn thương tích. Hôm nay liền có thể gặp mặt. Trương Nguyên Thanh mừng rỡ, nói, hắn tại Tùng Hải. Cho ta phương thức liên lạc cùng địa chỉ. Trương mụ mụ ừ nói, sau đó phát ngươi tin nhắn, vị tiên sinh kia ở nước ngoài là rất thành công thương nhân, là mụ mụ trọng yếu thương nghiệp đồng bạn, gặp mặt sau chú ý một chút ngôn hành cử chỉ, phương diện này ngươi hẳn là lành nghề. nàng đối với nhi tử xã giao năng lực hay là rất tự tin. Ta đã biết, ta ngoại ngữ học được cũng không tệ lắm. Trương Nguyên Thanh nói, lão mụ hôm nay đặc biệt nhàn rỗi, không có lập tức kết thúc trò chuyện, nói, nghe ngươi bà ngoại nói, ngươi trong khoảng thời gian này, mỗi ngày cùng Ngọc Nhi thức đêm chơi game, này sẽ ảnh hưởng đến ngươi học tập. Học tập có làm được cái gì a? Lão sư cũng sẽ không dạy ta làm sao công lược linh cảnh. Trương Nguyên Thanh nói, đừng nghe bà ngoại nói ngoa, ta cùng Tiểu Di liền cuối tuần thời điểm đánh một chút trò chơi, thời gian khác ta đều một người chơi. Trương Mụ Mụ bất đắc dĩ nói, ngươi bà ngoại có ý tứ là, cuối tuần không cần tổng cộng Ngọc Nhi trộn lẫn lên, nàng nên giao bạn trai, không có khả năng luôn đem tinh lực đặt ở ngươi nơi này. Hai ngươi niên kỷ kém không lớn, cũng đều đến tìm người yêu thời điểm, tổng xen lẫn trong cùng một chỗ không tốt. Trương Nguyên Thanh bỗng nhiên phiền não, ngươi muốn thuyết giáo, trở lại hăng nói đi, không có việc gì ta treo, hiện tại muốn ra cửa lên lớp. Hắn cường thế cúp mẫu thân điện thoại. Bà ngoại, ngươi tại sao lại hướng mẹ ta cáo trạng, phần thân tình này còn có thể hay không muốn? Ta muốn cùng ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt. Trương Nguyên Thanh nằm ở trên giường, lớn tiếng ngao làm nhảm. Cửa phòng ngủ mở ra, bà ngoại cầm cái chổi mà đứng, đối xử lạnh nhạt tăng theo cấp số cộng, ngươi nói cái gì? Ta nói yêu nhất bà ngoại so mẹ ta còn tốt, ta cũng muốn cho ngươi làm nhi tử. Trương Nguyên Thanh co được giãn được. Bà ngoại hừ lạnh một tiếng, đùng đóng cửa phòng. Trương Nguyên Thanh bĩu môi, nhìn một chút điện thoại, gặp mẫu thân tin nhắn chưa đến, liền đứng dậy đi vào bên cạnh bàn tòa hạ, bật máy tính lên, ghi tên phía quan phương cơ sở dữ liệu, thẩm tra, xin mời ăn. Mấy giây sau, người này tương quan lý lịch, rõ ràng hiện ra tại Trương Nguyên Thanh trước mắt. Hắn hiện tại quyền hạn, Tùng Hải phân bộ tuyệt đại đa số chấp sự tư liệu đều có thể tra được. Phó Thanh Dương loại này thân phận cao quý thiên chi tiêu tử ngoại trừ. Xích Nguyệt An vốn là Chu gia người ở rể, Chu gia là nhạc sư thế gia, bởi vì nhạc sư am hiểu chăm sóc, chế tạo sinh mệnh nguyên dịch, bởi vậy nhạc sư ba nhà lại thường được xưng là sinh mệnh tam gia. Xích Nguyệt An gia nhập ngũ hành minh lúc, bất quá cấp 2 hỏa sư, tại Chu gia duy trì dưới, đẳng cấp từng bước cao thăng, chức vị cũng từ phổ thông thành viên, một đường tấn thăng đội trưởng, chấp sự. Người này chiêu bài đạo cụ là Cam Lâm nội giáp, Xích Diễm thần binh. Người trước là nhạc sư nghề nghiệp đẳng cấp cao đạo cụ, người sau là hỏa sư nghề nghiệp đạo cụ. Trở thành thánh giả có hơn 1 năm, vậy hắn kinh lịch phó bản một mình, đến có 4-5 lần, nhiều người phó bản vài chục lần, trong lúc đó dù là có thua có thắng, điểm kinh nghiệm cũng tích lũy đến không sai biệt lắm, tiếp cận cấp 5. Tối hôm qua không có dây dưa với hắn, lợi dụng mị thuật đào thoát, là cử chỉ sáng suốt. Bất luận đạo cụ, cấp 4 cùng cấp 4 ở giữa đều có rất lớn chênh lệch. Thánh giả cùng siêu phàm chênh lệch càng là lớn đến khủng khiếp. Khấu Bác Nguyệt gia hỏa này, trong tay đoán chừng có 1-2 tấm vương bài, lúc này mới dám tập sát thánh giả, nhưng vẫn là thất bại. Trương Nguyên Thanh âm thầm quyết định, bí mật tra, sau đó đem thu thập được chứng cứ nộp lên Phó Thanh Dương, tốt nhất đừng bại lộ chính mình, nếu không, cùng một tên chấp sự là địch, hậu hoạn vô tận. Phía sau còn có một cái Chu gia. Đinh. Điện thoại phát ra ngắn ngủi, trong trẻo thanh âm nhắc nhở, Trương Nguyên Thanh ánh mắt rời đi máy tính, nắm lên điện thoại xem xét tin tức. Ma Nhãn Thiên Vương, ngươi đem ta tiêu ký cho tỉnh hóa rồi. Thảo. Trương Nguyên Thanh ra đầu tê dại một chút, ra vẻ tỉnh táo hồi phục, có vấn đề gì? Ta hẳn là lập tức để Vương Thái khóa chặt hắn vị trí. Năm vị trưởng lão cùng nhau tiến lên, tại sao phải sợ hắn có dự mưu không thành, chẳng lẽ lại binh chủ giáo mặt khác Thiên Vương cũng tới? Ma Nhãn Thiên Vương, Nhật Chi thần lực không phải siêu phàm giai đoạn dạ du thần có thể khống chế, ta để cho người ta điều tra viên đỉnh, nghe nói hắn hồi trước được vừa đi kinh thành, thái nhất môn phía quan phương trong diễn đàn, mỗi ngày đều có hắn thụ ngược đãi video, ngươi không phải hắn? Trương Nguyên Thanh trong lòng giật mình, suýt nữa đưa di động bỏ qua, nghĩ nghĩ, trả lời: "Ngươi đến cùng là ai? Vì sao hành vi cổ quái như vậy?" Ma Nhãn Thiên Vương: "À, trước mấy ngày ta tại Tùng Hải gây những chuyện kia, ngươi thân là cấp 3 dạ du thần, không nên hoàn toàn không biết gì cả, làm bộ không biết ta." "Ân, Tùng Hải có thể sử dụng Nhật Chi thần lực dạ du thần sẽ không quá nhiều, tra ra thân phận của ngươi không khó, trừ phi ngươi chưa bao giờ thi triển qua lĩnh vực này năng lực." "Tùy ngươi." Trương Nguyên Thanh có khí phách đáp lại. "A, có người hay không nói cho ngươi, ta Ma Nhãn có thể tìm kiếm linh cảnh hành giả. Tùng Hải mặc dù lớn, nhưng Khang Dương khu không lớn, ta tìm chút thời giờ, vẫn có thể tìm được ngươi. Ta muốn, lần sau ta tìm tới ngươi lúc, nét mặt của ngươi sẽ rất thú vị. Ngươi rất nhàm chán sao? Một bên tìm Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Chỉ Sát Cung Chủ, một bên uy hiếp phía quan phương hành giả tìm thú vui." Trương Nguyên Thanh yên lặng đóng lại thẻ phụ, không còn hồi phục. Hắn càng muốn xóa bỏ Ma Nhãn Thiên Vương, nhưng lại cảm thấy có một cái hảo hữu tại, chí ít có thể biến tướng khống chế Ma Nhãn thái độ, động tĩnh. Có lẽ điện thoại định vị thủ đoạn, ngày nào liền hữu dụng đâu. Ta có thể sử dụng Nhật Chi thần lực chuyện này, người biết cũng không nhiều, có chút hỏng beta, Ma Nhãn manh mối càng ngày càng nhiều, ta còn có thể trốn bao lâu? Chỉ Sát Cung Chủ so ta còn có thể cầu thả. Đang nghĩ ngợi, lão mụ tin nhắn khoan thai tới chậm. Đó là một tấm danh thiếp tấm hình, phía trên in danh tự, phương thức liên lạc, cùng công ty chức vị. Lão mụ còn tại trên danh thiếp viết một cái Tùng Hải địa chỉ. Biểu Tạ Giản Tino, công ty chế dược án, phòng thị trường bộ trưởng. Án chế dược. Trương Nguyên Thanh bật máy tính lên mạng tìm kiếm công ty này tin tức. Xem hết lấy làm kinh hãi, án chế dược là nước ngoài phi thường nổi danh công ty chế dược, toàn cầu sắp xếp top 10 công nghiệp chế thuốc cự phách. Lão mụ sự nghiệp so ta trong tưởng tượng càng hồng hỏa. Trương Nguyên Thanh ký hiệu điện thoại di động tốt, bấm trên danh thiếp dãy số. Ù cục. Tiếng chuông reo hai lần, đối diện kết nối là một vị nữ tính, húc đầu chính là một chuỗi ngoại ngữ. Trương Nguyên Thanh đại khái nghe hiểu ý, dùng ngoại ngữ trả lời: ta là Trần Thục Nhi tử, tìm Tạ Gian Tino tiên sinh. Chờ một lát, ta xem một chút hẹn trước. Mấy giây sau, nữ tính tiếng nói trả lời, được rồi, Tạ Gian Tino tiên sinh dặn dò qua, hắn một mực chờ đợi ngươi. Tiên sinh, có thể xin báo cho ngài địa chỉ, chúng ta phái xe riêng tới đón. Không, không cần, chính ta tới. Trương Nguyên Thanh hiện tại rất để ý ở lại tin tức giữ bí mật. Được rồi. Xin hỏi còn có cái gì có thể để giúp ngài? Ta là rất biết cân nhắc cảm thụ người khác người, cho nên khi nói chuyện cũng sẽ không để cho người ta khó xử, nếu như lần nào ta nói chuyện nhường người không thoải mái năm. Đừng suy nghĩ nhiều, ta liền là cố ý. Chương 171. Để Bưu tiên sinh tắm sạch chờ ta. Trương Nguyên Thanh nói, không cần hỗ trợ, ta hiện tại liền đi qua. Kết thúc trò chuyện, hắn mặc vào giày, tại trong tủ treo quần áo lật ra Lý Đông Trạch cho hắn định chế trang phục chính thức, tại bên cửa sổ gương toàn thân tiền xuyên mang lên. Coi trọng ưu nhã thập trưởng, yêu cầu bọn thuộc hạ nhất định phải mặc trang phục chính thức đi làm, bởi vậy cho hắn định chế một bộ, về sau bởi vì hắn dày lập công văn, công cao trấn chủ, thập trưởng đối với hắn danh giới cuối cùng liền càng ngày càng thấp. Từ trong tủ lạnh chuẩn bị khoái lạc thủy, đến không cần mặc trang phục chính thức. Cùng về sau, hoài nghi hắn cùng Quan Nhã tại toilet truyền đạo học nghề, thập trưởng cũng chỉ là lời bình một câu, phụ cận có tiểu điếm, ở trong đơn vị làm việc rất không ưu nhã. Một thân trang phục chính thức Trương Nguyên Thanh lặng lẽ rời đi phòng ngủ, chuồn ra cửa chính, tại ven đường đánh xe taxi, tiến về cao ốc quốc tế. Cao ốc quốc tế là Tùng Hải trung tâm nhất cỡ bờ giờ khu mang tính tiêu chí kiến trúc một trong, nơi này chú đóng rất nhiều lừng lẫy nổi danh công ty tài chính, nước ngoài nổi danh công ty cũng ưa thích đem đại lục phân bộ địa chỉ mở ở chỗ này. Tùng Hải là ngoại cảnh tư bản lô cốt đầu cầu, tương tự địa phương còn có rất nhiều, cao ốc quốc tế là trong đó nổi danh nhất. Lúc này chính là đi làm giờ cao điểm, dày tây chỗ làm việc các tinh anh, thành quần kết đội băng qua đường, chen chúc lấy chạy tới các đại ký túc xá. Ô ương ương đầu người cùng chen chúc dòng xe cộ, là Tùng Hải cỡ bờ giờ khu một phong cảnh. Những dân đi làm này tuyệt đại bộ phận đều không muốn nổi cờ bờ giờ khu phòng ở, mỗi ngày đi làm cần ngồi 40 phút trở lên đường sắc ngầm, rời giường chuyện thứ nhất không phải hưởng dụng bữa sáng, mà là phi tinh cản nguyệt trên đường sắc ngầm, tranh thủ đi làm không đến muộn. Cuộc sống của bọn hắn tiết tấu rất nhanh, nhanh đến Trương Nguyên Thanh dạng này thế gian ít có mỹ nam tử, các tỷ tỷ a di cũng lười nhìn một chút, các nàng lực chú ý tất cả đèn xanh đèn đỏ phía trên. Đèn xanh sáng lên, cũng nhanh ngựa thêm roi hơn người hành đạo, một khắc cũng không dám dừng lại. Trương Nguyên Thanh đi theo bọn này dân đi làm, xuyên qua đường cái, đến cao ốc quốc tế dưới lầu. Sau đó bấm bưu Tạ Dạn Tino dây số. Tiến lâu muốn soát thẻ nhân viên, ta không thể đi lên. Hắn dùng không quá tiêu chuẩn ngoại ngữ nói ra. Chờ một lát. Mấy phút đồng hồ sau, một tên màu xanh Âu phục, áo sơ mi trắng nam nhân, đi ra cao ốc, nhìn quanh một vòng, cao giọng nói. Vị nào là Trương tiên sinh? Trương Nguyên Thanh giơ tay lên một cái, nơi này. Nam nhân mặc Âu phục xem kỹ hắn một chút, lộ ra nhiệt tình dáng tươi cười, Tạ Dạn Tino tiên sinh trợ lý, để cho ta xuống lầu tiếp ngươi. Hai người dưới lầu đợi đã lâu, mới chen lên một cỗ thang máy, nam nhân mặc Âu phục đưa tay che chở Trương Nguyên Thanh, cho hắn gạt ra một vùng không gian, xin lỗi nói, không có ý tứ, điểm thời gian này, người chính là nhiều như vậy. Trương Nguyên Thanh còn chưa tới nhận lời mời niên kỵ cấp, càng không tới qua nơi này loại địa phương, thận trọng gật đầu, không phát biểu ý kiến. Thang máy tại tầng 37 dừng lại, hắn theo nam nhân mặc Âu phục rời đi tiệu xương. Toàn bộ tầng 37 đều là ản chế dược làm việc điểm, nam nhân mặc Âu phục dẫn hắn tiến vào phòng thị trường, đối với sân khấu cô nương nói ra, ản nhỉ chờ hộ khách tới, ngươi thông báo một chút. Sân khấu cô nương khẽ bước cằm, nắm lên máy riêng báo cáo, khoảng khắc một vị tư thái cao gầy, áo sơ mi trắng bộ váy nữ nhân từ nội bộ đi tới. Nàng tuổi chừng chớ 30, tóc vàng rối tung, xanh thẳm con ngươi tựa như biển cả, nhộn nhạo vũ mị xuân tình, ngũ quan đẹp đẽ lập thể, là cái vô cùng có vận vị mỹ nhân. Đâm đầu đi tới lúc, phảng phất gió xuân hiu hiu, có một cỗ để cho người ta bụng dưới dâng lên lửa khô dụ hoặc, dẫn tới phòng làm việc nam tính nhân viên si ngốc ngắm nhìn. Ngoại quốc nữ nhân trên dưới dò xét Trương Nguyên Thanh vài lần, mỉm cười đưa tay, một ngụm trôi chảy tiếng Trung, "Ngươi tốt, ta gọi An Nhi, ngươi so ta tưởng tượng muốn trẻ tuổi." "Chào ngươi, chào ngươi." Trương Nguyên Thanh đưa tay nắm chặt lại, không tự chủ bóp mấy cái mềm mại chân nhắn tay nhỏ, "Tán Dương, ngươi tiếng Trung cũng so ta tưởng tượng muốn tốt." Nghe vậy, An Nhi lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, "Tiếng Trung rất khó học, nhưng ta chỉ dùng 3 năm liền dung hội quán thông." Nàng không có rút về tay, mặc cho người trẻ tuổi này ăn đậu hũ, dáng tươi cười càng vũ mị. "A trời ạ, thật sự là một cái bị thượng đế chiếu cố nữ tính, ngươi ngôn ngữ thiên phú để cho ta chấn kinh, không giống ta, học được nửa đời người ngoại ngữ, phát âm hay là không đúng tiêu chuẩn, nhưng ta thật rất dụng tâm học được, ta thể." Trương Nguyên Thanh nói. An Nhi sững sốt một chút, nói ra, ta có thể bình thường đối thoại, ngươi không cần nói với ta anh thức tiếng Trung. A, gót, vậy thì thật là quá tốt rồi. Trương Nguyên Thanh vui vẻ nói. An Nhỉ cương ép mỉm cười, đi theo ta, Tạ Giản Tín Nô tiên sinh đang chờ ngươi. Trương Nguyên Thanh lúc này mới lưu luyến không rời buông tay ra, đi theo nữ trợ lý đi hướng nội bộ. Trong quá trình này, ánh mắt của hắn phảng phất mất đi khống chế, nam châm giống như bám vào An Nhỉ bờ mông. Bộ váy bọc vào mông tròn, giống mật đào, giống trăng tròn, mang đến hormone sao đậu. Nữ nhân này. Không bao lâu, hai người tại bộ trưởng phòng làm việc dừng lại. An Nhi nhẹ chụp màu nâu cửa gỗ, dùng tiếng Anh nói ra: "Tạ Dạn Tino tiên sinh, ngài khách nhân đến." Trong văn phòng truyền đến thuần hậu tiếng nói nam tính, "Tiến đến." An Nhi vặn ra cửa ban công, dẫn Trương Nguyên Thanh tiến vào, phòng làm việc sửa sang cực kỳ xa hoa, bên phải là một tấm tinh khiết thủ công chế tạo gỗ thật bàn công tác, phải sừng dựng thẳng một mặt đường vân tiểu kỳ. Bên trái là khu tiếp khách, có có mềm ghế sofa, có khay trà bằng thủy tinh, có tủ rượu các loại. Gỗ thật chế tạo trước bàn làm việc, ngồi một vị mặc màu sáng hưu nhàn tây trang ngoại quốc nam tính, màu nâu nhạt tóc ngắn, ngũ quan lập thể, khóe mắt có tinh mịn nếp nhăn nơi khóe mắt. Đôi mắt thâm thúy bình tĩnh, lộ ra trải qua quá nhiều chuyện tăng thương, là cái khí chất thành thục vô cùng có hương vị trung niên nam sĩ. Bưu Tạ Dạn Tín Nộ chậm rãi đứng dậy, vừa đi hướng tiếp khách ghế sofa, vừa mỉm cười nói: "Buổi sáng tốt lành, Trương tiên sinh, cần ta trợ lý chuẩn bị bữa sáng à?" "Tạ ơn." Trương Nguyên Thanh lắc đầu cự tuyệt, tại mềm mại sofa ngồi xuống. Bưu Tạ Dạn Tín Nộ tại hắn đối diện ngồi xuống, ôn hòa nói: "Ta và mẫu thân ngươi là sinh ý bên trên thân mật đồng bạn, nàng là cái rất có năng lực, cũng rất cường thế nữ tính, ta rất thưởng thức nàng, nhưng cũng rất đau đầu, bởi vì nàng ở trên bàn đàm phán luôn luôn hùng hổ dọa người. Nhưng nàng có một cái ưu điểm, chính là hiệu suất rất cao, xưa nay không làm hư giả khách sáo cùng đáng ghét xã giao, đây là ta gặp phải, rất nhiều đại lục thương nhân không có phẩm chất. Nàng chỉ là muốn từ các ngươi những người nước ngoài này trong tay, mau sớm kiếm được tiền đi, dù sao nàng là một cái cho nhi tử mở họ phụ huynh đều ngại hiệu suất thấp công việc điên cuồng." Trương Nguyên Thanh trong lòng đậu đen rau muống lấy lá mụ, ngoài miệng lại lộ ra dáng tươi cười. "Tạ Dạn Tino, cảm tạ khen tặng của ngươi, ta cùng mẫu thân của ta mở dạng, chán ghét hiệu suất thấp kém câu thông, ngài biết ta hôm nay bái phỏng mục đích à?" Bưu Tạ Dạn Tín Nộ tựa ở trên ghế salon, nghiêng chân, hai tay khoanh đặt bụng dưới, nói: "Ngươi nói chính là trị liệu ngươi nhức đầu dược hoàn?" Trương Nguyên Thanh gật đầu. "Ta rất hiếu kỳ đây là thuốc gì, trừ hạn chế dược, ta ở bên ngoài mua không được nó, càng không lục ra được nó bất kỳ tin tức gì. Mẫu thân của ta nói, đây là công ty của các ngươi nghiên cứu tân dược, thực không dám giấu giếm, cái này không thể thuyết phục ta. Nghiên cứu phát minh tân dược cần cực cao chi phí, một loại hiếm thấy, cũng không phổ cập chứng bệnh, không cách nào cho các ngươi mang đến kết xù lợi nhuận." Bưu Tạ Dạn Tín Nộ suy tư mấy giây, nói: "Ngươi nói đúng, thuốc này cũng không phải là vì bệnh của ngươi nghiên cứu, nó chỉ là vừa dễ dàng làm dịu đầu của ngươi đau. Chúng ta nghiên cứu thuốc này, nó thích hợp với trên linh hồn tất cả vấn đề, chữa trị linh hồn chịu thương tích." "Không có ý tứ, sự miêu tả của ta có chút vấn đề, vốn nắn một chút, là tinh thần." Dùng tiếng Trung mà nói, tinh thần hai chữ, thích hợp hơn. "Thích hợp với linh hồn chịu thương tích." Trương Nguyên Thanh trầm mặc. "Ta là rất biết cân nhắc cảm thụ người khác người, cho nên khi nói chuyện cũng sẽ không để cho người ta khó xử, nếu như lần nào ta nói chuyện nhường ngươi không thoải mái năm. Đừng suy nghĩ nhiều. Ta liền là cố ý." Chương 172, giết người chu tâm. "Ta lúc nào linh hồn chịu thương tích? Cấp 3 thời kỳ ta, mỗi ngày làm từng bước đến trường, luyện đề, cùng phổ thông học sinh cấp 3 không có khác nhau, làm sao linh hồn liền bị thương?" Trương Nguyên Thanh trầm tư thời khắc, Bưu Tạ Dạn Tín Nộ tiếp tục nói: "Mẫu thân ngươi vì trị liệu ngươi đau đầu chứng, bái phòng rất nhiều lĩnh vực y học, chế dược lĩnh vực chuyên gia, ta chính là một trong số đó. Ân, ta chỉ là một cái thương nhân, không hiểu dược lý, nhưng hạn chế dược không thiếu lĩnh vực này chuyên gia. Lúc ấy thuốc này vừa nghiên cứu ra đến, tại ta cáo chi mẫu thân ngươi dược hiệu về sau, nàng quyết định mạo hiểm nếm thử. Thượng đế phù hộ, ngươi triệu chứng quả nhiên đạt được làm dịu." Trương Nguyên Thanh thu hồi suy nghĩ, trầm ngâm hỏi: "Quý công ty khai phát dược vật này mục tiêu là cái gì?" "Ý của ta là, các ngươi khẳng định có một nhóm mục tiêu quần thể, cho nên mới sẽ khai phát cái này thuốc, mà bệnh chứng của bọn họ phải chăng giống như ta?" Bưu Tạ Dạn Tín Nộ hai tay khoanh vào bụng, mỉm cười lắc đầu: "Chúng ta xác thực có một nhóm mục tiêu quần thể, loại dược hoàn này tại trong quần thể kia đại thụ khen ngợi, cũng không đủ cầu. Nhưng ta không có khả năng hướng ngươi lộ ra quần thể kia tin tức. Đây là thương nghiệp cơ mật." Nói xong, vị này rất có hương vị trung niên thân sĩ nói bổ sung: "Đương nhiên, ta là thương nhân, nếu như ngươi nguyện ý tốn tiền dựa dẫm vào ta mua sắm tin tức." Không đợi hắn nói xong, đứng ở một bên tóc vàng Vưu Vật An Nhi nhẹ nhàng ho khan một tiếng: "Đó cũng là không được." Vưu lời nói xoay chuyển, bên cạnh An Nhi cười duyên nói: "Trừ phi Trương tiên sinh có thể hướng chúng ta chứng minh một ít gì đó, tỉ như thân phận." Trương Nguyên Thanh liếc nhìn nàng một cái: "Thân phận? Thân phận gì?" Nữ nhân này dáng tươi cười yêu dã mê người, một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa luôn có thể câu lên nam nhân nguyên thủy nhất xúc động. Trương Nguyên Thanh còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này vưu vật. Án Nghị cười nói: "Thì như, nói cho chúng ta biết, ngươi đau đầu chứng là thế nào tới? Ta chỉ không phải nguyên nhân bệnh, mà là ngươi phát bệnh trước, gặp cái gì ngoài ý muốn." Trương Nguyên Thanh bất đắc dĩ lắc đầu: "Rất xin lỗi, ta đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả." Án Nghị khẽ gật đầu: "Được rồi, ta hiểu được." Trương Nguyên Thanh nhìn về phía Điệu, tiếc hận nói: "Ta vốn định thanh toán 10 triệu hướng ngài mua sắm tình báo, đáng tiếc." "Cái gì? 10 triệu?" Bưu Tạ Dạn Tín Nộ đột nhiên ngồi thẳng thân thể, nói: "Ta cảm thấy làm ăn kiêng kỵ nhất chính là không cho mình để đường rút lui, ta thu hồi lời nói vừa rồi." Trương Nguyên Thanh trầm ổn gật đầu: "Chờ ta gom góp đến tiền vốn, ta sẽ lại đến tìm ngài." Lại rảnh rỗi hàn huyên vài câu, Trương Nguyên Thanh đưa ra cáo tử. Bưu Tạ Dạn Tín Nộ vỗ tay phát ra tiếng, An Nhi An Y đi hướng bàn công tác, từ hộp danh thiếp con bên trong tay lấy ra danh thiếp. Bưu nói ra: "Ta sẽ ở đại lục đợi một đoạn thời gian rất dài, đây là danh thiếp của ta, nếu như ngươi có đồ vật gì muốn mua hoặc muốn bán, đều có thể tìm ta, ta sẽ căn cứ vật phẩm giá trị cho ra công chính hợp lý giá cả." Trương Nguyên Thanh tiếp nhận danh thiếp, ngạc nhiên nói: "Nhưng ta đối với công nghiệp chế thuốc hoàn toàn không biết gì cả, tiên sinh, ta chỉ là cái sinh viên đại học bình thường." Bưu lắc đầu nói: "Hạn chế dược chức vị là thân phận ta một trong, ta bản chất là một cái thương nhân, giấc mộng của ta là lái một chiếc đổ đầy hàng hóa xe tỉ cột, đi khắp toàn thế giới, cùng khác biệt quốc gia nhân dân giao dịch. Sau đó trên xe treo một cái loa, truyền bá lấy lông gà đổi đường. Trương Nguyên Thanh nhịn không được đầu đen rau muống. Chờ hắn tiếp nhận danh thiếp, An Nhi nở nụ cười xinh đẹp, ta đưa Trương tiên sinh ra ngoài. Bưu Tạ Dạn Tín Nộ đưa mắt nhìn hai người rời đi, đứng dậy đi đến tủ rượu, rót cho mình một ly hịch kỳ, chờ hắn không nhanh không chậm uống xong trong chén liệt rượu, nữ trợ lý An Nhi trở về. Bưu nắm chén rượu, cảm khái nói: "Đơn giản tình báo có thể bán được 10 triệu, đối với chúng ta loại người này tới nói, là khó mà chống cự dụ hoặc. Đây không phải vấn đề tiền, mà là một lần nhẹ vốn cao hồi báo giao dịch, sẽ để cho ta cảm nhận được phát ra từ linh hồn vui vẻ." An Nhi lắc đầu, không có khả năng hướng người bình thường tiết lộ linh cảnh hành giả tồn tại, đây là quy củ. Linh cảnh chưa bao giờ hạn chế qua phương diện này tự do, nhưng các đại tổ chức, bao quát hoang dại tán tu, cơ hồ sẽ bản năng ẩn tàng linh cảnh hành giả tồn tại. Đây là bản thân bảo hộ bản năng. Dân gia không hướng người bình thường tiết lộ linh cảnh hành giả tồn tại quy củ, tại trong các đại tổ chức liền tạo thành. Diệu trầm ngâm một chút, thế nào, có thăm dò qua sao, hắn có phải hay không linh cảnh hành giả? Là một cái truy đuổi lợi ích thương nhân, chịu bỏ ra chút thời gian gặp một sinh viên đại học bình thường, cho sinh ý đồng bạn mặt mũi là một nguyên nhân. Một nguyên nhân khác chính là linh hồn phương diện tương thế, người bình thường căn bản không có tư cách gặp được. Trần Thục Nhi tử, hoặc là linh cảnh hành giả, hoặc là đã từng quấn vào qua linh cảnh hành giả sự kiện. An Nhỉ cười nói, trong thang máy, ta đối với hắn thi triển dụ hoặc, hắn quả nhiên trúng chiêu, tay một mực vuốt ve cái mông của ta. Từ tinh thần lực trạng thái phân tích, hắn hẳn là người bình thường, không bài trừ tương kế tiểu kế khả năng. Ân, ta hẳn không có dùng sai thành ngữ. Bưu khẽ vuốt cằm, cùng hắn giữ liên lạc, nhiều kết bạn đại lục bản thổ linh cảnh hành giả, đối với chúng ta chỉ có chỗ tốt. An Nhỉ nhẹ nhàng gật đầu. Bưu uống xong rượu trong ly, lại nói, thay ta ước một chút hội trưởng, hỏi thăm gặp mặt thời gian, lần này, công hội cao tầng hạ tử mệnh lệnh, nhất định phải đón về hội trưởng. Quả nhiên, có thể sản xuất ra tiểu dược hoàn màu lam ạn chế dược, xác thực cùng linh cảnh hành giả có quan hệ. Cao ốc quốc tế dưới lầu, Trương Nguyên Thanh ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua cao ngất lâu thể. Thông qua phòng làm việc nói chuyện, hắn đã có thể đoán ra Bưu tiên sinh trong miệng đặc thù quần thể, chỉ chính là linh cảnh hành giả. Ạn chế dược nghiên cứu chế tạo tiểu dược hoàn màu lam, là cho các linh cảnh hành giả làm dịu, trị liệu tinh thần thương tích. Cùng loại với một yêu giải độc hoàn, nhạc sư thế gia sinh mệnh nguyên dịch. Khác nhau ở chỗ, tư bản chủ nghĩa chủ đạo trong quốc gia, những dược hoàn này là công khai bán, mặt hướng tất cả linh cảnh hành giả, thậm chí người bình thường. Mà ở chỗ này, giải độc hoàn cùng sinh mệnh nguyên dịch là vật tư chiến lược, quản chế vật phẩm, hoang dại hành giả có tiền cũng mua không được. Nhìn như vậy đến, ta có thể đem dược hoàn đưa vào phó bản, không phải dùng bút, mà là bản thân nó là thuộc về linh cảnh, là linh cảnh hành giả chế tạo đồ vật. Nhưng ta lúc nào, linh hồn chịu thương tích. Đau đầu chứng là tại lớp 11 thời kỳ phát tác. Không có bất kỳ cái gì nguyên nhân, một ngày nào đó lại đột nhiên bắt đầu đau đầu. Khi đó ta vẫn là cái phổ thông học sinh cấp 3, không có tiếp xúc đến linh cảnh, làm sao lại thụ loại thương này đâu, cơ bản có thể bài trừ bị nhằm vào khả năng. Trương Nguyên Thanh chăm chú suy nghĩ một trận, cho là đầy đủ hợp lý có thể là, hắn ở cấp 3 năm thứ 2 lúc, ngoài ý muốn quấn vào linh cảnh hành giả ở giữa tranh đấu, thí nghiệm các loại, linh hồn gặp thương tích. Hắn không nhớ nguyên nhân, cũng rất đơn giản, đó chính là căn bản không có ý thức được xảy ra chuyện gì. Linh cảnh hành giả thủ đoạn khó lường, căn bản không phải người bình thường có thể phát giác. Tựa như cậu đến bây giờ còn không có biết rõ ràng túi tiền luôn luôn bao nhiêu tiền nguyên nhân. Mặc dù rất hợp lý, nhưng không có cách nào giải thích máy quét từ tâm nguyên nhân a. Được rồi, từ từ sẽ đến đi, lại xoắn xuýt cũng không có khả năng hiện tại liền đạt được đáp án, nói trở lại. Trương Nguyên Thanh nhìn chăm chú lòng bàn tay, từ đáy lòng cảm khái. Án nghỉ cái mông xúc cảm thật tốt ta, vừa mềm lại mẩy, ta giống như biết nàng là nghề nghiệp gì. Chương 173. Nhìn thấy phong tình vạn trùng án nghỉ về sau, hắn liền hoài nghi đối phương là linh cảnh hành giả, lý do rất đơn giản, Thiên Tôn lão gia hiện tại cũng là siêu phàm cảnh người nổi bật. Bình thường sắc đẹp không thể để cho hắn dao động. Có thể nữ nhân này một cái nhăn mày một nụ cười, một cái trêu chọc ánh mắt, một cái kiều mị dáng tươi cười, liền để Trương Nguyên Thanh cảm giác được rõ ràng chính mình giờ nở a động. Cái này khiến hắn nhớ tới Ảm Ly Miêu Vương bên trong, Ma Quân đề cập qua ái cùng dục nghề nghiệp, Ảm Nhi đặc thù mị lực, phù hợp nghề nghiệp này đặc điểm. Ái cùng dục nghề nghiệp nữ nhân đúng là vưu vật, là cái nam nhân liền muốn ngủ, trừ phi là không có sinh lý nhu cầu người, không phải vậy khẳng định sẽ bị dụ hoặc. Nhưng cái này không trở ngại ta chế giễu Ma Quân, ha ha. Về phần Bưu tiên sinh nghề nghiệp, Trương Nguyên Thanh thông qua vừa rồi giao lưu, suy đoán đối phương khả năng thuộc về hư không nghề nghiệp, tục xương thương nhân. Đương nhiên, hắn đối với nước ngoài nghề nghiệp hiểu rõ có hạn, trước mắt tương đối quen thuộc chính là ái cùng dục cùng hư không. Giờ phút này, sớm cao phong đã tiến vào hồi cuối, trên đường vụn vặt lẻ tẻ có thể thấy được chạy tới công ty dân đi làm, những người này không phải đấu sát, chính là cá nhân liên quan, bởi vì hiện tại là 9h30 sáng. Đương nhiên cũng có khả năng trong tay nắm nuốt một tấm đường sắt ngầm trục chặt đơn, cho nên trong lòng không hoảng hốt. Trương Nguyên Thanh đứng tại ven đường, bấm cấu Bắc Nguyệt điện thoại. Ta muốn tỉ ngươi danh tự, xử lý nàng vụ án cục an ninh. Chờ một lát, ta biên tập tin nhắn cho ngươi. Khấu Bác Nguyệt mừng rỡ, không chút do dự đáp ứng. Tốt dứt khoát, liền không có nghĩ tới dạng này sẽ bại lộ thân phận chân thật của ngươi. Đứa nhỏ này cảm giác so tinh vệ còn muốn ngốc. Trương Nguyên Thanh nhân một tiếng, cúp điện thoại. Mấy phút đồng hồ sau, hắn nhận được Khấu Bác Nguyệt tin tức. Khấu Bác Nguyệt tỉ tỉ gọi Khấu Vũ Tư, năm 9 năm xuất sinh, khi chết tuổi là 26 tuổi, xử lý vụ án cục an ninh, chính là xa khẩu khu cục an ninh. Trương Nguyên Thanh xem hết, bấm biểu ca Trần Nguyên Quân điện thoại. Chuyên nghiệp sự tình tìm người chuyên nghiệp, hắn muốn nghe xem biểu ca ý kiến. Nguyên tử. Biểu ca thanh âm từ trong loa phóng thanh truyền ra. "Ca, ta hỏi thăm một việc tình, nếu như ta muốn tra một cọc 2 năm trước bản án cũ, người chết khi còn sống tao nộ qua cầm tù, ngược đãi, xâm hại tình dục, sau đó bị một vị trị an viên sát hại, vị kia trị an viên lợi dụng chức quyền, che giấu vụ án chân tướng. Ta làm như thế nào cha?" Trương Nguyên Thanh hỏi. "Chuyện này dính đến chấp sự, cùng cục an ninh, khẳng định không có khả năng giống đối phó nghề nghiệp tà ác như thế, gọn gàng dứt khoát giết Vân Linh." "Cha cái rắm." Trần Nguyên Quân tức giận nói, "Có thể tìm tới chứng cứ khẳng định đã bị tiêu hủy, mà lại, nếu như hung thủ là trị an viên, cục an ninh lãnh đạo cái thứ nhất nhảy ra trấn áp ngươi, lật không được án." Dừng lại một chút, hắn nói bổ sung, "Nếu như là có người muốn làm hung thủ, vậy còn có khả năng. Loại án này không quan hệ xử lý không được, còn có chuyện gì, không có việc gì treo. Bởi vì công ty tài chính hung sát án, thị trưởng nhảy lầu án, hắn gần đây bận việc vô cùng." "Chớ cút, ngươi tùy tiện nói vài câu, ta không phải muốn sưu tập chứng cứ, ta là muốn biết rõ ràng vụ án chân tướng." Trương Nguyên Thanh nói. Trần Nguyên Quân suy tư một chút, trả lời: "Nếu như là ta, ta sẽ tra hồ sơ, xem trước một chút bản án là thế nào kết luận. Người chết nếu như từng chịu đựng xâm hại tình dục, ngược đãi, như vậy sẽ lưu lại rất rõ ràng vết tích, tỉ như một chút máu ứ động, miệng vết thương. Vậy vụ án này tính chất liền không giống với lúc trước, không có cách nào nói kết án liền kết án, bằng vào ta kinh nghiệm, báo có thể là tự sát, nhưng tự sát chắc chắn sẽ không có ngược đãi vết tích, bởi vậy, lúc ấy xử lý hiện trường trị an viên, rất có thể không có chụp ảnh. Không có hiện trận tấm hình, chính là một cái cự đại lỗ thủng, vậy kế tiếp, ta hội thẩm hỏi lúc ấy tiếp nhận bản án trị an viên." Hắn ba lạp nói hồi lâu. Trương Nguyên Thanh chết xuất một chút tin tức, đại khái chính là hai cái biện pháp, một là thăm viếng thân nhân của người chết, đồng sự cùng hàng xóm, hai là thẩm vấn tham dự vào sự kiện bên trong trị an viên. Trần Nguyên Quân uống một hớp nước, làm chân hầu, hỏi: "Vì cái gì đột nhiên hỏi cái này?" "Không có gì, tại trên mạng cùng một tên cai vã, liền cùng hắn khiêng một chút." Trương Nguyên Thanh qua loa giải thích xong, kết thúc cuộc nói chuyện. Hắn ngược lại bấm lao tài xế dãy số. "Quan nhã tỷ, có thể giúp ta làm một chuyện à? Ta không chịu trách nhiệm xử lý tiểu nam sinh tuổi dậy thì buồn rầu." Quan Nhã cười nói: "Tiểu nam sinh tuổi dậy thì buồn rầu đều là tự mình giải quyết, không cần cầu người. Nhưng ta buồn rầu nhất định phải ngươi mới được." Trương Nguyên Thanh lời nói xoay chuyển: "Giúp ta điều lấy một chút xa khẩu khu cục an ninh, tại 2 năm trước xử lý một cọc bản án, người chết gọi Khấu Vũ Tư." Quan Nhã nghe chút là chính sự, thu hồi dáng tươi cười, nói: "Chờ một lát." Sau mười mấy phút, Trương Nguyên Thanh nhận được Quan Nhã hồi phục: "Hồ sơ phát ngươi hồng thư, chậc chậc, vụ án này thật có ý tứ. Trên đời lại có như thế cầm thú đệ đệ." "Hả?" Trương Nguyên Thanh xem xét, lập tức không kịp chờ đợi ghi tên hồng thư, đao loạt hồ sơ. Hắn bỏ ra nửa giờ, tỉ mỉ xem hết hồ sơ, nhìn tâm lý bốc khí ngọn lửa vô danh. Khấu Vũ Tư vụ án kết luận là gặp phải cầm tù, xâm hại tình dục cùng ngược đãi, mà cục an ninh cho ra người hiểm nghi phạm tội là người chết đệ đệ, Khấu Bắc Nguyệt. Vụ án phát sinh về sau, người hiểm nghi phạm tội Khấu Bắc Nguyệt lần trốn đến nay chưa bắt quý án. Ta nhớ được Khấu Bắc Nguyệt nói qua, hắn lúc ấy không chết, ngược lại bởi vậy thu hoạch được thẻ nhân vật, trở thành cổ hoặc chi yêu. Sinh Nguyệt An là đoán chắc Khấu Bắc Nguyệt không có cách nào cho mình làm chứng, đem nước bẩn đều dội đến trên người hắn. Đây coi là cái gì? Giết người còn muốn chu tâm? Đây là người làm sự tình. Trương Nguyên Thanh rời khỏi hồng thư, gọi Khấu Bắc Nguyệt điện thoại: "Ta đã điều lấy tỷ ngươi hồ sơ, ngươi ngày đó nói không đủ kỹ càng, có mấy cái vấn đề muốn hỏi một chút." "Vấn đề gì?" Khấu Bắc Nguyệt tùy tiện đáp lại: "Ngươi nói, ngươi là sau khi chết trở thành linh cảnh hành giả, Sinh Nguyệt An lúc ấy cũng ở tại chỗ. Vậy là ngươi làm sao tại trở về hiện thực sau chạy trốn?" Khấu Bắc Nguyệt nói ra: "Ta trở về hiện thực về sau, phát hiện chính mình nằm tại cục an ninh trong nhà xác, xung quanh không có người, tất cả đều là thi thể. Sau đó ta liền chạy đi." Lời như vậy liền có thể hiểu, sau đó Sích Nguyệt An phát hiện hắn khởi tử hoàn sinh, trở thành linh cảnh hành giả, thế là cải biến sách lược, vu oan cho Khấu Bắc Nguyệt. Trương Nguyên Thanh nghĩ nghĩ, lại nói: "Hồ sơ ta xem xong, lỗ thủng rất nhiều, chịu không được tra. Người nhà của ngươi không có náo sao?" Đầu bên kia điện thoại trầm mặc hồi lâu, Khấu Bắc Nguyệt cười thầm một tiếng: "Ngươi không phải xem hết đương án sao, náo cái gì? Huyên náo mọi người đều biết sao? Ta không có cách nào đứng ra cho mình làm chứng, ta là nghề nghiệp tà ác, chỉ có thể mặc cho bằng hắn cho ta dội nước bẩn. Ngươi khả năng không biết, Sinh Nguyệt An phái người tại ta quê quán bên kia gieo rắc ta cầm tù, xâm hại tình dục tỷ tỷ lời đồn đại, cha mẹ ta tại gia tộc bị đâm cuộc sống, không ngẩng đầu được lên làm người, bọn hắn làm sao còn dám náo? Sự tình phát sinh không bao lâu, bọn hắn liền dọn nhà. Gia thuộc không náo mà nói, sự tình cũng rất dễ dàng đè xuống, đầu năm nay, dân không náo quan không truy xét, lại thêm chút vận hành, ngũ hành minh cũng sẽ không quản người bình thường vụ án, cái này thuộc về cục an ninh chức quyền. Giết người con cái, còn muốn chu tâm, để phụ mẫu nửa đời sau không ngẩng đầu được lên làm người, cái này Sích Nguyệt An." Trương Nguyên Thanh hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng tà hỏa: "Ta không có nghi vấn." Hắn nói: "Khó trách Khấu Bắc Nguyệt tối hôm qua không nói, xác thực khó mà mở miệng. Khó trách Khấu Bắc Nguyệt báo thủ chấp niệm mạnh như vậy." Khấu Bắc Nguyệt trầm thấp ừ một tiếng. Trương Nguyên Thanh nói: "Ta đã điều tra, năm đó xử lý vụ án này chính là trị an viên gọi Khổng Lương Bình, hiện tại là xa khẩu khu cục an ninh trị an đại đội trưởng. Đêm nay 10 giờ, ta đi qua tìm ngươi, chúng ta đi gặp hắn một chút." Chương 174, ta là nghề nghiệp thủ tự. Đêm khuya, 11:30, hai đạo lén lén lút lút thân ảnh xuất hiện tại xa khẩu khu nào đó cổng khu cư xá. Cư xá này rách tung tóe, ngươi xác định Khổng Lương Bình ở chỗ này? Hắn nhưng là trị an đại đội trưởng, có thể ở lại loại địa phương rách nát này. Khấu Bác Nguyệt thăm dò thăm viếng hướng trong khu cư xá nhìn quanh. "Trẻ không phải?" Trương Nguyên Thanh cười nhạo nói. "Ngươi nhìn cư xá này, mặt ngoài nhìn xem cũ nát, kỳ thật bảo an rất nghiêm, làm quan đều ưa thích ở loại địa phương này. Xa hoa nhà trọ cấp cao cư xá, đó là kẻ có tiền ưa thích địa phương. Xa khẩu khu cách Khang Dương khu vẫn có chút xa, hai người gặp mặt về sau, lắm điều một bát mì, sau đó liền đi nhờ xe tới, tổng cộng tốn hao nửa giờ. Phấn là Trương Nguyên Thanh ra tiền, đón xe phí cũng là hắn ra. Hỏi một chút mới biết được, Khấu Bác Nguyệt trong túi liền mấy trăm khối, toàn dùng để dừng chân. Cho nên nói, không có khả năng trộm, không có khả năng cướp điều kiện tiên quyết, không có năng lực kiếm tiền người, dù cho thành linh cảnh hành giả, hay là không kiếm được tiền. Chúng ta leo tường đi vào đi." Khấu Bác Nguyệt ánh mắt nhìn về phía phân phối cao áp mạch xung lưới tường đây. "Leo tường? Không, cái này quá không ưu nhã." Trương Nguyên Thanh trực tiếp đi hướng cư xá vọng, nói, "Đi theo ta." Khấu Bác Nguyệt nhìn xem bóng lưng của hắn nhanh chóng đi xa, đành phải nhấc chân đuổi theo. Trương Nguyên Thanh đi vào vọng bên cửa sổ, gõ một cái, ngồi ở trong phòng chơi điện thoại di động lão đại gia ngẩng đầu lên, nhìn thấy cửa sổ người trẻ tuổi. Một giây sau, hắn con ngươi mất đi tiêu cự, ngu ngơ mà ngồi. Trương Nguyên Thanh hướng sau lưng Khấu Bác Nguyệt, làm ra một cái theo ta đi động tác, dẫn đầu tiến vào cư xá. Bây giờ mị hoặc chi thuật, hắn càng phát thuận buồm xuôi gió. Hai người tiến vào cư xá, lần theo lâu hảo, tìm được Khổng Lương Bình ở lại dãy 3, lại lấy mạnh mẽ thân thủ, trèo lên lầu 2 hành lang, thuận lợi đi vào trong lầu. 202 cửa phòng trước, Trương Nguyên Thanh bấm tay gõ vang cửa chống trộm. Thùng thùng. Liên tục gõ hồi lâu, tiếng bước chân từ bên trong truyền đến, dựa vào hướng cửa trước. Ai vậy? Một cái trung niên nữ tính thanh âm truyền ra, bóng người dừng ở cửa ra vào, thông qua mắt mèo đánh giá cửa ra vào hai người. "Vật nghiệp, có chuyện gì không?" "Là như vậy, các ngươi dừng ở lầu dưới xe bị phá cọ sát, chủ xe ở phía dưới chờ lấy đâu, các ngươi đi xuống xem một chút đi." Trương Nguyên Thanh nói láo há mồm liền ra. "Cái gì?" Nghe chút nhà mình xe bị trà sát, trung niên nữ nhân vốn cũng không nhiều cảnh giác lập tức tiêu tán, vội vàng mở cửa, khí thế hung hăng muốn xuống lầu bắt đền. Nhưng nàng vừa mở cửa, cả người liền ngây dại, mục lăng đứng ở nguyên địa, mà ý thức của nàng lâm vào vĩnh viễn chạy không thoát hành lang. Lâm vào quỷ đả tường. Trương Nguyên Thanh vượt qua nữ nhân, tiến vào phòng ở, Khấu Bác Nguyệt lập tức đuổi theo. Hai người đầu tiên nhìn thấy là sửa sang phi thường xa hoa lãng phí phòng khách, từ đồ dùng trong nhà đến đồ điện, lộ ra cấp cao cùng xa hoa, rất khó tưởng tượng có người sẽ ở loại này cư xá cũ bên trong hoa đắt đỏ như vậy phí tổn tới lắp đặt thiết bị. Nó càng thích hợp xuất hiện tại cấp cao cư xá, biệt thự, đại bình tầng các loại. Xuyên qua phòng khách, hành lang bên trái là một gian phòng ngủ, một gian nhà vệ sinh, phía bên phải chính là phòng ngủ chính. Phòng ngủ chính cửa nửa mở, ánh đèn lộ ra một cái tuyến mép tóc khá cao trung nhân nằm nghiêng mà ngủ, nghe thấy tiếng bước chân, hắn mở mắt ra, hỏi: "Ai vậy? Hơn nửa đêm đến gõ cửa. Các ngươi là ai?" Trông thấy hai cái người xa lạ tiến đến, hắn bỗng nhiên đứng dậy, ánh mắt cảnh giới mà cảnh giác, ánh mắt bản năng liếc về phía hai tên lưu manh tay cùng bên hông, quan sát phải chăng mang theo vũ khí. Trương Nguyên Thanh không để ý tới, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Khấu Bắc Nguyệt sắc mặt tâm trầm, hô hấp run rợn, ánh mắt lóe ra căm hận cùng tức hận. Hai tên lưu manh trầm mặc, phảng phất để Khổng Lương Bình có được lực lượng, hắn vén chăn lên xuống giường, quát mắng: "Hai cái tiểu mâu tặc, biết ta là ai không? Đội trưởng trị an nhà cũng dám sở, muốn ăn cả đời cơm tủ. Hai người với ai lẫn vào?" Khí thế của hắn rất mạnh, sắc mặt quyết tâm, không giống người bình thường như thế e ngại khiếp nhược, một bên nắm lên điện thoại, một bên từ phòng ngủ cài trong trên ban công, xách ra một cây súy côn, hướng phía Trương Nguyên Thanh đầu, hung ác đập tới. Trương Nguyên Thanh nhấc chân thẳng đạp bụng lớn. Khổng Lương Bình tiếp cận 200 cân thân thể, bay rất ra ngoài, trong tay súy côn chốc ra, sau khi hạ xuống lăn hai vòng, ôm bụng, đau ngũ giác và mẹo, lại không phát ra được kêu thảm. Lão tử muốn làm thịt hắn. Khấu Bác Nguyệt triệu hồi ra một thanh dao găm quân đội, sắc mặt tái xanh, bước nhanh đến phía trước. Trương Nguyên Thanh một bàn tay đem hắn hô mở, tiến lên, nắm lên Khổng Lương Bình ngày càng giảm bớt tóc, hai cái bàn tay ném lên đi, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, gương mặt lập tức sưng lên thật cao. Khổng Lương Bình rốt cục nối liền một hơi, kêu thảm thiết đứng lên. "Im miệng." Trương Nguyên Thanh cau mày nói. Khổng Lương Bình tiếp tục kêu thảm, tựa hồ là muốn lấy tiếng kêu thảm thiết hấp dẫn hàng xóm láng giềng chú ý. Thân là đội trưởng trị an, tâm nhãn của hắn không phải người bình thường có thể so sánh. Trương Nguyên Thanh nắm lấy tóc của hắn, hướng xuống nhấn một cái, "Phanh!" Tiếng vang nặng nề bên trong, tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng, Khổng Lương Bình chóp mũi phun ra máu tươi, trong miệng cũng tất cả đều là bầm máu. Mũi của hắn xương gãy, răng cửa cũng chóp ra. Trương Nguyên Thanh cười lạnh nói, "Lại gọi một cái thử một chút." Khổng Lương Bình không dám gọi, thanh âm sợ hãi, "Người, các ngươi đòi tiền có đúng không? Trong phòng đều đồ vật tùy tiện cầm, tùy tiện cầm. Chúng ta không cần tiền, chúng ta chỉ muốn hỏi ngươi một ít chuyện." "Cái? Chuyện gì?" Máu mũi đã chảy tới trong miệng, nhưng Khổng Lương Bình không dám đi xoa. "Còn nhớ do Khấu Vũ Tư sao? 2 năm trước, ngươi xử lý bản án?" Trương Nguyên Thanh hỏi. Khổng Lương Bình đầu tiên là sững sờ, 2-3 giây sau, rốt cục nhớ tới người này, nói: "Ngươi, các ngươi đến cùng là ai? Vụ án này là ta làm, cô nương kia rất đáng thương, bị nàng xúc sinh một dạng đệ đệ." Hắn còn chưa nói xong, Khấu Bác Nguyệt như là sư tử nhỏ gầm hét lên: "Câm miệng ngươi lại, các ngươi mới là xúc sinh." Trương Nguyên Thanh vươn tay ngăn lại hắn, nói: "Gia hỏa này là kẻ ra đời, chớ cùng hắn bị mù dựng lên, theo kế hoạch làm việc." Khấu Bác Nguyệt hít sâu một hơi, ngăn chặn đáy lòng quần quật lửa giận, ngồi xổm người xuống, bóp lấy Khổng Lương Bình cổ, hai mắt nổi bật ra màu đỏ tươi ký hiệu. Siêu phàm giai đoạn mê hoặc kỹ năng, muốn làm đến hoàn toàn khống chế một người, cần thời gian không ngắn. Kỳ thật phương pháp nhanh nhất là bạo lực bức cung, đánh tới khổng lương bình bản giao, có thể Trương Nguyên Thanh mặc dù giết qua người, ngược đãi sự tình lại làm không được, có tâm lý chứng ngại. Tại khấu Bắc Nguyệt mê hoặc khổng lương bình khoảng cách bên trong, Trương Nguyên Thanh đi ra phòng ngủ, đem cổng ngu ngơ trung niên nữ nhân mang về phòng khách, sau đó tiềm phục tại hắc ám trong hành lang, lắng nghe sát vách hộ gia đình có hay không phát giác được không thích hợp, làm ra báo động loại hình cử động. May mắn, khổng lương bình trong nhà cách âm làm tốt lắm, bọn hắn náo ra động tĩnh không lớn, cũng không bền bỉ, cùng một tầng các gia đình không có phát giác được dị thường. Chương 175. Trương Nguyên Thanh yên lặng lui về phòng khách, đóng lại cửa chống trộm, mở ra giao diện thuộc tính, trong lòng mắng âm thanh thảo. Điểm đạo đức chụp 2 điểm. Thua thiệt lớn, đến mai thông qua con nhã, hướng cơ quan từ thiện quyên chút tiền, đem tổn thất 2 điểm điểm đạo đức kiếm về. Hắn ngồi ở phòng khách ghế sofa chờ đợi, nửa giờ tả hữu, khấu Bác Nguyệt thanh âm từ giữa đầu truyền đến, "Tốt." Trương Nguyên Thanh lập tức đứng dậy, đi vào phòng ngủ, chỉ gặp mặc đồ ngủ khổng lương bình ngồi tại bên giường, trong lỗ mũi đút lấy cầm máu khăn tay, thần sắc bất an lại câu nệ, như là làm sai sự tình học sinh tiểu học. Ta mê hoặc hắn, thẳng thắn sẽ khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị. Khấu Bác Nguyệt hạ giọng, hắn hiện tại thành thật, hỏi cái gì nói cái nấy, hiệu quả sẽ kéo dài 12 giờ. Thẳng thắn sẽ khoan hồng kháng cự sẽ nghiêm trị cũng cần mê hoặc sao? Trương Nguyên Thanh trong lòng đầu đen rau muống, nhìn về phía thấp thỏm lo âu khổng lương bình, nói: "Ngươi nhậm chức đại đội trưởng trong lúc đó, đều làm qua cái gì phạm pháp loạn kỷ cương sự tình a?" Khổng lương bình mặt mũi tràn đầy hối tiếc giao phó lỗi lầm của mình, trong đó có thu hối lộ, dọa dẫm người bị câu lưu gia thuộc, cùng nữ cấp dưới bảo trì không đứng đắn quan hệ, chơi kỹ nữ các loại. Trương Nguyên Thanh trong lòng tự nhủ khá lắm, cái này nếu để cho Ma Nhãn Tiên Vương biết, hắn đến lột da của ngươi. Khấu Vũ Tư bản án là chuyện gì xảy ra? Trương Nguyên Thanh hỏi. Đó là Lỗ thị trưởng mệnh lệnh, chính là chúng ta cục an ninh phó thị trưởng, hắn để cho ta hỗ trợ xử lý chuyện này, giả tạo chứng cứ, vu oan cho Khấu Vũ Tư đệ, đều là hắn thủ ý, ta chỉ là dựa theo phân phó của hắn làm việc. Lỗ thị trưởng hứa hẹn, chỉ cần hỗ trợ xử lý vụ án này, hắn liền để bạt ta làm đại đội trưởng. Ngươi biết là ai giết Khấu Tư Vũ à? Hẳn là người bộ môn đặc thù. Khổng Lương Bình nói. Cục an ninh các chỉ an viên là biết bộ môn đặc thù tồn tại, nhưng đại đa số người không biết bộ môn đặc thù nhân viên có được siêu năng lực, cho dù biết cũng sẽ ký tên hiệp nghị bảo mật. Mặc dù không có khả năng triệt để đoạn tuyệt lưu ngôn vị ngữ, nhưng cũng cực lớn hạn chế lời đồn đại truyền bá. Đương nhiên, cục an ninh cao tầng khẳng định là biết linh cảnh hành giả, tỷ như đại đội trưởng, thứ trưởng Chi Lưu. Một chút phú thương, quan lớn rất mê tín phong thủy cùng đoán mệnh, đối với một ít thế ngoại cao nhân đặc biệt tôn sùng, đầu nguồn ngay ở chỗ này. Trương Nguyên Thanh nhìn một chút Khấu Bắc Nguyệt, lại hỏi: "Người bộ môn đặc thù tại sao muốn giết Khấu Tư Vũ?" Khổng Lương Bình lộ ra vẻ dãy rủa, cái này tựa hồ là bí mật không thể nói, mười mấy giây sau, cá nhân ý chí bị mê hoặc lực lượng áp chế, hắn như nói thật nói: "Bởi vì nữ nhân kia là trong đồng tức lâu nuôi chim tước." "Ý gì?" Trương Nguyên Thanh cùng Khấu Bắc Nguyệt một mặt mở mịt. Người trước mở mịt là không rõ đồng tức lâu thay mặt chỉ cái gì loại địa phương này, người sau thì thuần túy chưa nghe nói qua đồng tức lâu ba chữ, hoàn toàn không hiểu rõ. Khổng Lương Bình giải thích nói: "Đồng tức lâu là chúng ta trong vòng tròn cách gọi, ta cũng là thành đại đội trưởng sau mới biết, nó nhưng thật ra là một cái độc lập đi ra cư xá, chỉ có hai tòa lâu, vị trí tại xa khẩu khu tương đối lệch đường Tân Nguyên số 38. Phía sau màn trưởng khống giả gọi Võ Gia, bản danh Võ Hưng Nghiệp, tại Tùng Hải có thật nhiều nhà công ty, nghe nói tài sản có mấy trăm ức, Võ Gia trước kia là lăn lộn trên đường, dựa vào tổ chức bán ngân cùng mở sòng bạc ngầm lập nghiệp. Về sau lại làm bán hàng đa cấp đoàn đội trừ giúp hắn lừa gạt tiền, còn chuyên môn lừa gạt một chút nơi khác tới cô nương xinh đẹp, đưa vào đồng tức lâu dạy dỗ, đem các nàng huấn luyện được không dám phản kháng đồ chơi, thờ một chút các quyền quý tiêu khiển. Lỗ thị trưởng cùng ngành đặc biệt kia lãnh đạo, chính là đồng tức lâu khách quen, mà giống bọn hắn dạng này, còn có rất nhiều." Trương Nguyên Thanh nghe được cái trán gân xanh một trận nhảy lên. Khấu Bác Nguyệt lồng ngực chập trùng, nắm dao găm quân đội mu bàn tay nô ra gân xanh, từ trong hàm răng gạt ra một đoạn văn: "Tỷ ta chính là từ chức cùng đồng hương đi làm sinh ý, cho lựa gạt đi vào. Là ta vô dụng, luôn luôn để nàng quan tâm tương lai của ta, đối với kiếm tiền sinh ra lo nghĩ. Nàng ở bên trong chờ đợi một tháng, ta không dám nghĩ nàng đều gặp cái gì." Trương Nguyên Thanh hít sâu một hơi: "Bao lâu? Ta nói là, đồng tước lâu tồn tại bao lâu?" Khổng Lương Bình nghĩ nghĩ, nói: "Nhỏ 10 năm đi." "Không có người điều tra." Trương Nguyên Thanh nói: "Ngược lại là thỉnh thoảng có cô nương trốn tới, báo cho cục an ninh, nhưng rất nhanh liền bị đè xuống, trốn tới cô nương cũng bị đưa trở về, tra tấn mấy ngày, liền trung thực. Dù sao chính là đánh, đánh đau, đánh sợ, liền trung thực. Bên trong những nữ nhân khác gặp chạy đi cũng vô dụng, rất ít dám phản kháng. An phận thay Võ Gia hầu hạ tốt khách nhân, chí ít không thiếu ăn không thiếu mặc, dù sao cũng so mất mạng mạnh đi. Một cái tận tình thanh sắc địa phương, một cái thỏa mãn đại nhân vật tư dục địa phương. Khó trách Xích Nguyệt An muốn giết người diệt khẩu, chuyện này liên lụy không phải đơn giản cầm tù cùng ngược đãi, phía sau có thể mang ra một nhóm lớn nhân vật có mặt mũi." Trương Nguyên Thanh đè ép lửa giận trong lòng: "Ngươi biết Võ Gia địa chỉ à?" Khổng Lương Bình nói: "Không biết, nhưng hắn đại đa số thời điểm đều trong đồng tức lâu, một tuần có chừng 3-4 ngày ở bên kia. Bởi vì mỗi ngày đều có rất nhiều có thân phận khách nhân đến đó tiêu khiển, hắn đến bồi tiếp đánh bài, thua tiền, sau đó chọn tuổi trẻ xinh đẹp cô nương hầu hạ. Ngươi có hình của hắn à?" Trương Nguyên Thanh nói. Khổng Lương Bình lắc đầu: "Hắn rất điệu thấp, sẽ không chụp ảnh, ta có thể miêu tả một chút tướng mạo của hắn, thân cao chừng 1 thước 8, hơn 40 tuổi, râu quai nón, má phải có một nốt ruồi. Trương Nguyên Thanh yên lặng đi lại, quay đầu nhìn về phía Khấu Bác Nguyệt, đem hắn đánh ngất xỉu đi, chúng ta đi Đồng Tức lâu đi một chuyến. Ta muốn giết hắn. Khấu Bác Nguyệt nói. Trương Nguyên Thanh trầm giọng nói, không được, hắn là nhân chứng trọng yếu. Khấu Bác Nguyệt gần từng chữ, ta không cần nhân chứng, ta muốn là nợ máu trả bằng máu. Hắn nói xong, quay đầu nhìn Trương Nguyên Thanh, ngươi đi ra ngoài một chút. Hút. Thiếu niên trong mắt có phẫn nộ, có thống khổ, có một tia khẩn cầu. Trương Nguyên Thanh há to miệng, không có lại nói tiếp, thối lui ra khỏi phòng ngủ, đóng cửa phòng. Màn đêm thâm trầm, thời gian đúng lúc là nửa đêm 12h. Trương Nguyên Thanh tại 24 giờ trong cửa hàng giá rẻ mua một gói thuốc lá, hai cái sẽ không người hút thuốc lá, rút một ngụm phun một ngụm đi tại trống trải yên tĩnh bên đường. Trương Nguyên Thanh có rất ít giống như bây giờ, toát ra ta muốn hút điếu thuốc suy nghĩ. Người đem hắn giết, sau khi trời sáng, chuyện này sợ là không gạt được, lưu cho chúng ta thời gian không nhiều. Trương Nguyên Thanh phun ra một ngụm chưa từng có phổi khói. Khấu Bác Nguyệt ý chí chiến đấu sục sôi, sắc mặt không còn đủ rột, nói: "Vậy bây giờ đi Đồng Tức lâu, làm thịt cái kia võ gia, cứu ra bên trong nữ nhân." Ngu xuẩn. Trương Nguyên Thanh hừ lạnh một tiếng. "Làm thịt hắn, Xích Nguyệt An đến dập đầu cảm tạ ngươi. Chúng ta muốn làm chính là vặn ngã một vị chấp sự, ai, nếu như chỉ là hắn một cái liền tốt, nhưng chuyện này tính chất rất nghiêm trọng, liên lụy quá nhiều người. Chúng ta không biết trừ Xích Nguyệt An, còn có hay không mặt khác chấp sự, phía quan phương hành giả thăm dự, việc này xử lý rất phiền phức a." Khấu Bác Nguyệt nghĩ nghĩ, nói: "Vậy báo cáo đâu?" "Báo cáo?" Trương Nguyên Thanh suy nghĩ một chút nói: "Muốn đi chính quy con đường mà nói, báo cáo đến có chứng cứ, chí ít khống chế bộ phận chứng cứ, trưởng lão mới có thể thụ lý. Về phần những người khác, ngươi đừng quên, một chút có tiền, nhân vật có thế cũng tham dự trong đó, bọn hắn có thể không về Ngũ Hành Minh quản, Ngũ Hành Minh chỉ quản linh cảnh hành giả. Ngươi không biết, cấp trên kỳ thật rất kiêng kỵ Ngũ Hành Minh vượt quyền nhúng tay thế tục. Mặt khác, loại sự kiện này chỉ có tên thực báo cáo mới được, ẩn danh, hơn phân nửa liền áp xuống tới, bởi vì liên lụy quá nhiều người. Nhưng tên thực báo cáo tương đương đem chúng ta bạo lộ ra, đối với chúng ta rất bất lợi a." Khấu Bác Nguyệt chẳng hề để ý, "Chúng ta bây giờ liền đi Đồng Tức lâu tìm chứng cứ, có gì phải sợ, người chứng chết chỉ lên trời, lao tử tại trong phó bản liều sống liều chết, đã sớm đem đầu treo ở trên eo." Hắn hậu chi hậu giác kịp phản ứng, nhìn một chút Trương Nguyên Thanh, "Vậy ngươi cũng đừng tham dự, ta dù sao đã thân bại danh liệt, phụ mẫu không nhận ta, tiểu viên cũng đừng ta, ta chết đi xong hết mọi chuyện." Trương Nguyên Thanh cũng liếc hắn một cái, "Nếu như là 2 tháng trước ta, đại khái liền sợ, bo bo giữ mình quan trọng, hiện tại nha, ta là nghề nghiệp thủ tự, ngươi một cái nghề nghiệp tà ác đều biết trừ ác dương thiện, ta nếu là sợ, làm sao xứng đáng 1 tháng 50,000 tiền lương?" Lại nói, hắn lộ ra một cái không gì sánh được cuồng vọng dáng tươi cười, "Ta đều có siêu năng lực, vì cái gì còn muốn nhịn những này cầu thí suối quậy sự tình, cùng những này cầm thú một dạng người." Chương 176, tội ác tại trời. Trong đêm tối, dưới ánh đèn, Khấu Bác Nguyệt Tiên lặng nhìn chăm chú ngậm lấy điếu thuốc, mang theo kính đen, tướng mạo phổ thông thanh niên, có chừng cái 10 mấy giây, hắn nói ra, "Khó trách tiểu viên như vậy thưởng thức ngươi, nàng lại mẫn cảm cảnh giác lại mạnh, đồng dạng phía quan phương hành giả rất khó tiếp cận, lại đơn độc tín nhiệm ngươi, cùng ngươi làm bằng hữu, không phải không đạo lý. Về sau, ân, về sau, chúng ta sẽ là bằng hữu." Người thiếu niên thường thường ra mồm, da mặt cũng mỏng, biểu đạt thiện ý lúc sẽ cảm thấy xấu hổ, thẹn thùng. Nói xong, gặp Trương Nguyên Thanh trầm mặc không nói, một mình suy nghĩ, Khấu Bác Nguyệt cảm giác lòng tự trọng bị đả kích, truy vấn: "Cùng ta như vậy cao thủ làm bằng hữu, ngươi chẳng lẽ không vui?" Trương Nguyên Thanh lấy lại tinh thần, bản năng nói: "A đúng đúng." Sau đó hầu nghi nói: "Ừm, ngươi mới vừa nói cái gì? Ta không có nghe rõ." Khấu Bác Nguyệt mặt lúc trắng lúc xanh, tức giận hừ một tiếng, đem đầu ngả sang một bên. "Không hiểu đâu." Trương Nguyên Thanh hít sâu một hơi, nói: "Ta đang tự hỏi kế hoạch hành động, nếu quyết định muốn nhúng tay việc này, như vậy phân tích cùng bố trí là ắt không thể thiếu, đầu óc nóng lên xông vào Đồng Tức lâu, ngu xuẩn nhất cách làm, mà lại sẽ để cho chúng ta lâm vào địa phương nguy hiểm. Trực tiếp giết tiến Đồng Tức lâu không được sao?" Câu nói này tại Khấu Bác Nguyệt thiết hầu kẹp lại, hắn cố gắng nuốt xuống, nói: "Vì cái gì? Theo ta phân tích, cái kia võ gia hẳn là người bình thường, không phải linh cảnh hành giả. Đối phó người bình thường, không cần cẩn thận như vậy đi. Võ gia khẳng định không phải linh cảnh hành giả, điểm ấy Trương Nguyên Thanh là nhận đồng, linh cảnh hành giả điểm đạo đức, chịu không được hành hạ như thế. Giống Xích Nguyệt An dạng này chấp sự, thỉnh thoảng đi tiêu phí một chút, phát tiết trong lòng mặt tâm u, tựa như tiêu tiền lương, tính toán tỉ mỉ lấy, liền sẽ không xảy ra vấn đề. Mà mở dạng này một cái quyền sắc giao dịch nơi trốn, bồi dưỡng đoàn đội làm bán hàng đa cấp, lừa dối, bức lương làm kỹ nữ các loại, không có cái nào linh cảnh hành giả điểm đạo đức, chịu đựng dạng này phung phí." Trương Nguyên Thanh nhìn một chút điện thoại, tính toán chia sẻ xe đến thời gian, giải thích nói: "Xích Nguyệt An nhận biết ngươi đi, ngươi cùng hắn ân oán đều là bắt nguồn từ Đồng Tức lâu, gặp phải ngươi ám sát về sau, hắn khẳng định sẽ thông chi Đồng Tức lâu bên kia, tăng cường bảo an lực lượng, thậm chí điều động linh cảnh hành giả vào ở bảo hộ võ gia." Khấu Bác Nguyệt cao mày, "Ngươi nói có đạo lý, nhưng không cần quá lo lắng, ngươi là nghề nghiệp tà ác, không phải người phía quan phương, lại là lẻ loi một mình, theo Xích Nguyệt An nhiều lắm thì một cái tương đối khó giải quyết địch nhân. Ta suy đoán cách làm của hắn là tại bên cạnh mình, hoặc Đồng Tức lâu thiết hạ mai phục, chờ ngươi tự chui đầu vào lưới. Còn đến từ phía quan phương điều tra, hắn ngược lại sẽ không cân nhắc, bởi vì việc này liên lụy quá nhiều quyền quý, những người này hoàn toàn có thể đem sự tình áp xuống tới." Trương Nguyên Thanh phân tích đạo lý rõ ràng. Khấu Bác Nguyệt nghe nghe, dần dần tâm phục, mạch suy nghĩ hoàn toàn đi theo đối phương đi, vậy chúng ta nên làm như thế nào? Làm thế nào? Trương Nguyên Thanh có hai cái mạch suy nghĩ, cái thứ nhất mạch suy nghĩ là chui vào Đồng Tức Lâu, tìm kiếm chứng cứ, sau đó báo cáo cho Phó Thanh Dương, thông qua hắn hướng trưởng lao phản ứng. Cứ như vậy, phía quan phương tự nhiên sẽ xử lý Xích Nguyệt An, nhưng điều kiện tiên quyết là có thể tìm tới chỉ chứng Xích Nguyệt An chứng cứ. Còn một người khác thai hoàng ẩm, Xích Nguyệt An là chấp sự thế nhưng là trưởng quản một khu nhân vật, phía sau lại có Chu gia chỗ dựa, lại thêm hắn là Đồng Tức Lâu người tiêu dùng, mà không phải kẻ cầm đầu. Dạng này tội ác chưa hẳn có thể đẩy hắn vào chỗ chết. Về phần sát hại Khấu Vũ Tư chuyện này, Khấu Bác Nguyệt làm nghề nghiệp tà ác, khẳng định không thể ra mặt làm chứng, mặc dù Ngũ Hành Minh có biện pháp để cho người ta nói thật ra, nhưng ở Ngũ Hành Minh chế độ bên trong, dựa vào đạo cụ tra án là không phù hợp lưu trình, nhất định phải có mặt khác chứng cứ chèo chống. Cái này cho Xích Nguyệt An cùng sau lưng nó thế lực cung cấp cái cọ cơ hội, tựa như thưa kiện, quá trình luôn luôn phức tạp lại gian nan, nhưng cũng là không thể thiếu. Cái thứ hai mạch suy nghĩ rất đơn giản, xua hổ nuốt sói, đem Đồng Tức Lâu bản án đẩy đưa cho Ma Nhãn Thiên Vương, để ác nhân đi mài ác nhân. Đây là phong hiểm thấp nhất biện pháp, khả thi cũng rất cao, nhưng có một cái vấn đề chí mạng, không cách nào khống chế. Trương Nguyên Thanh nhớ kỹ thập trưởng nói qua, Ma Nhãn Thiên Vương tại Tùng Hải tạo thành hai lần huyết án, giết người gần 20, điểm đạo đức trụ không ít, gần đây hẳn là sẽ yên tĩnh một chút. Đồng Tước Lâu sự kiện bên trong, người đáng chết nhiều lắm, lấy Ma Nhãn Thiên Vương tính cách, tuyệt sẽ không buông tha những người này, nhưng hắn không phải người ngu, cũng sẽ cân nhắc điểm đạo đức không đủ tình huống. Hợp lý cách làm là, trước nhớ sách vợ nhỏ, tích lũy đủ điểm đạo đức sau lại xuất thủ. Nhưng Trương Nguyên Thanh đợi không được, đêm nay thẩm vấn Khổng Lương Bình, liền đã chú định án này muốn tốc chiến tốc thắng, một khi để Xích Nguyệt An các loại quyền quý biết Khổng Lương Bình tử vong, bọn hắn nhất định sẽ làm ra tương ứng bố trí, đem cái mông lau sạch sẽ. Luận lục đục với nhau, Trương Nguyên Thanh rất có tự mình hiểu lấy, khẳng định đấu không lại những kẻ già đời kia. Mặt khác, xua hổ nuốt sói kế sách còn có một cái tai hại, ai biết Ma Nhãn Thiên Vương lúc nào tích lũy đủ điểm đạo đức, mà Tùng Hải phân bộ trưởng lão gần đây sẽ có động tác. Nếu như Ma Nhãn Thiên Vương bị thiệt lớn, lựa chọn rời khỏi Tùng Hải, vậy liền lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng, đi trước một chuyến Đồng Tức Lâu, tìm hiểu tình báo. Trương Nguyên Thanh cho ra ổn thỏa quyết định. Khấu Bác Nguyệt kỳ quái liếc hắn một cái, cho nên cái này cùng ta muốn trực tiếp giết tới Đồng Tức Lâu khác nhau ở chỗ nào? Trương Nguyên Thanh khinh thường nói, khác nhau ngay tại ở ngươi làm ra quyết định này trước, trong đầu cái gì đều không có nghĩ, mà trí giả đang làm quyết định trước đã não bổ một trận quyền mưu kịch. Khấu Bác Nguyệt không phục, cho nên hay là không có khác nhau a? Trương Nguyên Thanh khỏe miệng co giật, tốt, không cần để ý những chi tiết này, xe mau tới, đến mục đích hết thể nghe ta chỉ huy. Vì phòng ngừa tiểu tử này tranh cãi, Trương Nguyên Thanh nói sang chuyện khác, ngươi cùng tiểu viên thế nào nhận thức? Khấu Bác Nguyệt hồi ức nói, ta cùng nàng là tại nhiều người đối kháng trong phó bản nhận biết, lúc ấy ta nhất thời vô ý bị một cái nghề nghiệp thủ tự đánh lén, kém chút chết mất, là tiểu viên đã cứu ta. Về sau chúng ta trao đổi phương thức liên lạc, nàng cảm thấy ta là không tệ hạt giống, liền đem ta mang vào Vô Ngân đại sư đoàn đội tu hành. Nhưng thật ra là nhất thời mềm lòng, không có hạ quyết tâm giết người, hắn lúc ấy vừa trở thành cổ hoặc chi yêu không lâu, giết người có tâm lý chướng ngại, nhưng Khấu Bác Nguyệt sĩ diện không muốn thừa nhận. Ta vẫn cho là ngươi là tiểu viên nhi từ đâu, ân, tiểu viên có trợ phu hoặc là bạn trai sao? Trương Nguyên Thanh hứng hở mà hỏi. Khấu Bác Nguyệt nghe chút, lập tức mặt mũi tràn đầy cảnh giác, ngươi muốn làm gì? Muốn a? Trương Nguyên Thanh trong lòng trêu chọc, ngoài miệng quang minh lỗi lạc. Tiểu viên lại xinh đẹp lại gợi cảm, hiếu kỳ nàng có hay không phối ngẫu không phải rất bình thường sao? Đương nhiên, là thuần túy hiếu kỳ. Không biết, dù sao ta chưa thấy qua. Khấu Bác Nguyệt một mặt kiên nạo, cười lạnh nói, trên đời có mấy nam nhân có thể xứng với tiểu viên? Ngươi đối với tiểu viên kính lọc rất sâu nha. Trương Nguyên Thanh a một tiếng, không nói thêm gì nữa. Khấu Bác Nguyệt lại không dừng được, hỏi, ngươi biết Nguyên Thủy Thiên Tôn đúng không? Ta nghe nói tiểu tử kia là gần đây ngoi đầu lên thiên tài, giết binh chủ giáo Lý Hiển Tông. Ngươi so với hắn, ai mạnh hơn? Trương Nguyên Thanh không chút do dự, ở trước mặt hắn, ta chỉ có quỳ xuống hát chinh phục phần. Khấu Bác Nguyệt sững sờ nói, lợi hại như vậy? Không nên à, Lý Hiển Tông cùng ta không sai biệt lắm, ngươi so với ta mạnh hơn một chút, theo lý nói, ngươi cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng sẽ không kém quá nhiều. Ngươi cùng Lý Hiển Tông không sai biệt lắm. Trương Nguyên Thanh nhịn không được đánh giá đến Khấu Bác Nguyệt, trong lòng tự nhủ, vai nhi này nhìn không giống sẽ khoác lác, mạnh như vậy sao? Ân, hắn tựa như là cấp 3 của hoặc chi yêu, khó trách sẽ bị Ma Nhãn Thiên Vương nhìn trúng. Lúc này, sáng lên xe con màu trắng chậm rãi giảm tốc độ, tại bên cạnh hai người dừng lại, chia sẻ xe đến. Nửa giờ sau, xe con màu trắng đến đường Tân Nguyên, tại khoảng cách số 38 còn có 100m vị trí bỏ neo. Trương Nguyên Thanh thanh toán xong tiền xe, cùng Khấu Bác Nguyệt xuống xe. Hắn đi vào ven đường, tại một gốc cây lục thực hạ bàn ngồi, triệu hồi ra thị huyết chi nhận, nói: "Ta tiến vào, ngươi trông giữ tốt nhục thể của ta, tiểu lão đệ, không cần đâm lưng ta à?" Đây là đang trên xe liền nói tốt kế hoạch, trước do hắn linh thể xuất hiếu, tiến vào Đồng Tức Lâu thu thập tình báo, sau đó lại căn cứ tình huống thực tế, quyết định bước kế tiếp làm thế nào. Linh thể xuất khiếu mà nói, nhục thân liền thành mặc người chém giết thì cá. Khấu Bác Nguyệt liếc mắt, hắn không thấy được là tại bên chân hắn, một cái mượt mà đáng yêu, tóc máu thưa thất hải nhi, ngẩng đầu lên đánh giá hắn. Chương 177. Tiểu đậu bị là Trương Nguyên Thanh một trọng khác bảo hiểm, mặc dù hắn cho là Khấu Bác Nguyệt không đến mức đâm lưng chính mình, nhưng tâm phòng bị người không thể không. Thời khắc mấu chốt, tiểu đậu bị có thể thay hắn kéo dài thời gian. đến mau chóng luyện một bộ âm thi đi ra, dạng này lần sau linh thể xuất khiếu lúc, bên người liền có đầy đủ cường lực bảo tiêu. Trương Nguyên Thanh trong lòng suy nghĩ, linh thể từ nhục thân bay ra. Hắn bay tới cùng cây lục thực các loại cao khoảng cách, túi đầu nhìn một chút dưới cây ngồi xếp bằng nhục thân, cùng cảnh giác dò xét bốn phía Khấu Bắc Nguyệt, thu hồi ánh mắt, bao lấy thị huyết chi nhận, hướng nơi xa lướt tới. Đồng tước lâu ven sông xây lên, chỗ vắng vẻ, do hai tòa lầu cư dân tạo thành, một tòa tầng 5, một tòa 2 tầng, vây quanh mắc khung mạch xung lưới điện tường đây. Chỉ từ lâu thể ngoại quan đến xem, bình thường, thậm chí có chút cũ nát. Trương Nguyên Thanh linh thể thổi qua tường đây, nhìn thấy vài chi tuần tra tiểu đội, bọn hắn mặc bảo an đồng phục, hai người tạo thành một đội, trong tay mang theo đoàn côn, ngực phối thêm bộ đàm. Nhìn nghiêm chỉnh huấn luyện, phi thường chuyên nghiệp. Trương Nguyên Thanh hóa thành một trận âm phong, trốn vào bên trái lầu nhỏ 5 tầng, tòa nhà này một tầng là phòng an ninh, từng đài giám sát màn hình, xếp đầy cái này phòng lớn. Mỗi một tầng lầu đều lắp đặt cửa sắt, cần soát gác cổng mới có thể ra vào, sinh hoạt tại bên trong nữ nhân tựa như vậy ở trong lồng chim, không có hy vọng, không có tự do. Lầu 2 là khu làm việc, bày biện từng tấm bàn công tác, giờ phút này không có một ai, tối như mưng. Từ lầu 3 bắt đầu, mãi cho đến lầu 5 là nữ tính ký túc xá, cũng chính là tổ chức bán dâm nơi trốn. Nơi này mỗi một gian phòng ngủ đều rất lớn, cùng loại khách sạn phòng lớn, màu hồng sửa sang phong cách, hình tròn lớn mềm giường, bày ở bên giường thanh đồng buồn tắm lớn, trong tủ quầy pha lê trưng bày các loại trưởng thành vật dụng. Trương Nguyên Thanh dự định trước đi theo giải đồng tức lâu nữ nhân trên người bộ lấy tin tức, cái này xa so với giết người vấn linh thu hoạch tình báo muốn cẩn thận. Linh thể của hắn thổi qua cái này đến cái khác gian phòng, nhìn thấy cái này đến cái khác thân thể lâm vào mềm giữa giường nữ nhân, trông thấy cái này đến cái khác trầm mê tình dục, tận tình rong ruổi khách nhân. Ta âm để cho người ta buồn nôn. Trong các nàng có bao nhiêu người là bị ép buộc? Bởi vì đủ loại nguyên nhân bị lừa tiền đến, trở thành những khách nhân phát tiết dục vọng công cụ, bị ép nên đón cái này đến cái khác khác biệt nam nhân. Khấu Bác Nguyệt tỷ tỷ năm đó cũng ở nơi đây, tao ngộ các nàng chính gặp phải lấy sự tình, nàng cố gắng trốn thoát, lại bị tàn nhẫn sát hại. Rốt cục, Trương Nguyên Thanh tại trong một gian phòng xếp dừng lại, tung bay bên cửa sổ bày biện một cái bàn tròn, bên cạnh bàn ngồi một cái bụng phệ nam nhân, đầu ngón tay kẹp lấy một điếu thuốc. Cửa ra vào bên cạnh phòng vệ sinh, tiếng nước xoạt, có nữ nhân đang tắm. Là hắn. Trương Nguyên Thanh than nhẹ một tiếng, linh thể đụng tiến nam nhân thể nội, hoàn thành phụ thân. Tìm nửa ngày, cuối cùng tìm tới một đôi không có ở làm việc nam nữ, hắn thực sự không cách nào thuyết phục chính mình, nhập thân vào những cái kia chính phát tiết dục vọng trên thân nam nhân. Trương Nguyên Thanh đem rơi xuống thị huyết chi nhận cất kỹ, khói bóp tắt tại gạt tàn, thuận tay cầm lên trên bàn điện thoại, mặt người phân biệt giải tỏa, thông qua phần mềm chat, đại khái thăm dò nam nhân thân phận. Vị nam nhân trung niên này là một nhà xí nghiệp nhà nước cao quản, đồng tước lâu khách quen, có võ gia hảo hữu, bất quá giữa hai người nói chuyện phiếm rất ít, đều là một chút lời khách sáo, không có tương đối rõ ràng chứng cứ. Lúc này, phòng vệ sinh tiếng nước ngừng lại, một cái chùm khăn tắm nữ nhân đẩy ra cửa thủy tinh đi ra. Tuổi của nàng tại 25 tuổi khoảng chừng, tóc ngắn, tư thái yểu điệu, ngũ quan cực kỳ thanh tú. Thân ái, ta rửa sạch, ngài đi tẩy đi. Nàng trên gương mặt thanh tú cố nặn ra vẻ tươi cười. Trương Nguyên Thanh ngồi trên ghế không nhúc nhích, liếc nhìn nàng một cái, nói, tới ngồi. Nữ nhân không muốn nhiều như vậy, tại đối diện ngồi xuống, thuận tay cầm lên để ở trên bàn hộp thuốc lá, cho mình đốt một điếu. Lúc này, nàng trông thấy ngồi tại đối diện khách nhân, từ đáy bàn rút ra một thanh hàn quang lẫm liệt liễu nhận, đốt đâm vào mặt bàn. Khụ khụ khụ. Nữ nhân vội vàng không kịp chuẩn bị, giật nảy mình, một điếu thuốc sặc tại trong cổ họng, ho khan nước mắt chảy ròng, mặt đỏ tới mang tai. Trương Nguyên Thanh ánh mắt lạnh lẽo, ta hỏi, ngươi đáp, dám gạt ta, dám nói nhảm, dám kêu cứu, ta liền giết ngươi. Đây là hành động bất đắc dĩ, lấy hắn bộ thân thể này thân phận, muốn cho nữ nhân nói ra võ gia phạm tội trải qua, chứng cứ, căn bản không có khả năng. Dạ Du Thần cũng không có mê hoặc loại hình thao túng kỹ năng. Đơn giản nhất hiệu suất cao nhất phương thức là bạo lực. Nữ nhân cẩn thận từng ly từng tí liếc một chút liễu nhận, mặc dù không làm rõ ràng được tình huống, nhưng vẫn là phối hợp gật gật đầu. Trương Nguyên Thanh hỏi, ngươi tên là gì, tới đây mấy năm? Tào, Tào Tinh, ngài không biết sao, ta ở chỗ này làm việc 5 năm, 20 tuổi thời điểm tới. Nữ nhân nói, vào bằng cách nào? Nhìn thấy trên mạng thông báo tuyển dụng tin tức tiến đến. Là lừa gạt tiến đến a? Nữ nhân trầm mặc một chút, gật gật đầu. Gạt ta nói là làm hướng dẫn mua viên, kết quả nhập chức về sau, liền bị dẫn tới nơi này, làm việc cũng thay đổi thành tiếp khách ăn uống ngủ. Trương Nguyên Thanh lạnh như băng nói, nói tiếp, không quan tâm ta hỏi một câu ngươi đáp một câu, sự kiên nhẫn của ta không nhiều. Nói, hắn rút ra liễu nhận. Nữ nhân bị hù sắc mặt trắng nhợt, cẩn thận từng ly từng tí nói, ta bắt đầu không nguyện ý, võ gia cũng làm người ta đánh ta, cưỡng gian ta, đem ta nhốt tại trong phòng tạm giam, tịch thu điện thoại, không cho ăn không cho uống. Ta chịu không được, liền khuất phục, từ đây mỗi ngày đều phải bồi khách nhân đi ngủ, thỉnh thoảng sẽ bị mang đi ra ngoài bồi tiểu, giống kỹ nữ một dạng bồi nam nhân khác ngủ. Không, chúng ta ngay cả kỹ nữ cũng không bằng, bởi vì chúng ta không có tiền. Trong lâu tỉ muội nói cho ta biết, các nàng đều là dạng này, đều bị đánh qua. Cùng so sánh, ta coi như may mắn, có vài nữ nhân bị ép buộc mại dâm, đã mất đi năng lực sinh dục, có chạy trốn mấy lần về sau, người đã không thấy tăm hơi, à, hy vọng là trốn về nhà đi. Võ gia vì phòng ngừa chúng ta chạy trốn, còn đem một bộ phận người gia thuộc nhận lấy, cho bọn hắn an bài làm việc, để bọn hắn làm nhân viên quét dọn cùng bảo an. Hắn còn đem nghe lời nữ nhân đề bạt làm chủ quản, cho chúng ta dựng nên tấm gương sao, để các nàng quản lý tất cả chúng ta, có tiền lương, có phúc lợi, rất nhiều tỉ muội đều phi thường hâm mộ. Hâm mộ. Trương Trương Nguyên Thanh nhịn không được hít sâu một hơi, bình phục cảm xúc. Tào Tinh nói một tràng, cẩn thận nhìn xem trở nên xa lạ khách nhân, nói: "Ngài còn muốn biết gì nữa?" Trương Nguyên Thanh mặt không biểu tình, kể một ít trọng điểm, tỉ như võ gia chứng cớ phạm tội. Tào Tinh nghĩ nghĩ, nói: "Hắn tại trong lâu lắp đặt rất nhiều giám sát, chuyên môn đập chúng ta cùng khách nhân lên giường video. Hắn trừ dùng video uy hiếp chúng ta, còn uy hiếp tới chơi khách nhân. Những khách nhân kia." Nàng vụng trộm liếc mắt một cái Trương Nguyên Thanh mặt, nói: "Ngài là biết đến video?" Trương Nguyên Thanh nói: "Còn gì nữa không? Ta nghe nói, võ gia còn có một cái sổ sách, tất cả cùng hắn lui tới khách nhân đều ghi lại ở sách." "Ừm, ta không biết thật giả, ta là nghe chủ quản nói, chủ quản là võ gia tiểu lão bà, cho hắn sinh qua hài tử, ban đầu cũng là giống như chúng ta, tiếp khách đi ngủ." Tào Tinh một năm một mười nói. "Trừ Đồng Tức Lâu, võ gia ở bên ngoài còn có rất nhiều dạng này cửa hàng, tiệm bốn tóc, quán ăn đêm các loại. Nhưng nơi này là cao cấp nhất, bí ẩn nhất, tới khách nhân đều là nhân vật có mặt mũi. Hắn ở bên ngoài những cái kia cửa hàng đều dựa vào tay chân cùng Hắc Bạch hai đạo quan hệ lấy xuống, một phần tiền đều không tốn, nghe nói có hơn 1000 nhà cửa hàng." Trong nội tâm nàng rất nghi hoặc, những vật này, đối diện vị khách nhân này hẳn là so với nàng rõ ràng hơn mới là. Đối diện khách nhân đốt một điếu thuốc, cũng không rút, sững sờ xuất thần. Một điếu thuốc rất nhanh đốt hết, Tào Tinh nói không thể nói, nàng đem tự mình biết sự tình toàn bộ nói một lần, việc vụn vặt cái gì cũng có, bao quát có chút nữ nhân trẻ tuổi bị võ gia khắc lên khó coi hình xăm. Có cái là ngược cùng khách nhân đầu đả, ngược đãi trong lâu nữ nhân, mấy vị bởi vậy tiến vào trọng chứng giám hộ thất. Cái kia táo bạo khách nhân, có phải hay không dáng người rất khôi ngô, tóc ngắn, thích mặc áo sơ mi trắng. Trương Nguyên Thanh đơn giản miêu tả Xích Nguyệt An bề ngoài. Chính là hắn, hắn là cái ma quỷ, ta đã từng hầu hạ qua hắn. Tào Tinh tựa hồ nhớ tới nghĩ lại mà kinh ký ức, dùng mình một cái. Ta đã biết, cảm tạ phối hợp. Trương Nguyên Thanh vung lên thủ đao, đem nữ nhân chặt choáng. Chương 178, tập kích. Nữ nhân này đề cập bất nhã video, hẳn là đủ để sung làm chứng cứ, tiếp xuống mục đích rất đơn giản, bắt sống võ gia, tìm tới video hoặc là quyển sổ kia. Nói trở lại, võ gia một người bình thường, dùng video uy hiếp các cấp quan viên thì thôi, hắn làm sao dám uy hiếp linh cảnh hành giả? Cũng có thể là chỉ chụp ảnh phổ thông quyền quý video, không có lưu linh cảnh hành giả. Cái kia muốn chỉ chứng Xích Nguyệt An, trong lâu nữ nhân chính là nhân chứng. Cái này võ gia, thật sự là vô pháp vô thiên a, đem người làm nô lệ, làm súc vật, giành lợi ích, quan đen cấu kết, giết người phóng hỏa. Dù cho có chuẩn bị tâm tư đầy đủ, nghe xong Tào Tinh một phen, Trương Nguyên Thanh trong lòng vẫn không thể tránh khỏi quần quật lên lửa giận cùng sát cơ. Chỉ muốn đem trong lâu cầm thú đều nhân đạo hủy diệt. Mục tiêu kế tiếp hắn đã chọn tốt, đội trưởng bảo an Lại Vạn. Tại Tào Tinh giảng thuật bên trong, Lại Vạn là võ gia tâm phúc một trong, phụ trách Đồng Tức Lâu trị an, trong lâu nữ nhân đều rất sợ Lại Vạn, bởi vì cơ bản đều chịu qua hắn đánh. Giống Tào Tinh dạng này ban sơ phản kháng kịch liệt, võ gia liền sai xử Lại Vạn cưỡng gian nàng, dạy dỗ nàng, là cái chết không có gì đáng tiếc các ôn. Ta có 138 điểm điểm đạo đức, có thể giết 8 người. Toàn 2 tháng điểm đạo đức, lúc này không cần, lúc nào dùng. Trương Nguyên Thanh bay ra nam nhân trung niên thân thể, bọc lấy liễu nhận, rời khỏi phòng. Lầu 1, phòng an ninh. Đội trưởng bảo an Lại Vạn thoải mái tựa ở trên ghế làm việc, trước người là vài hộp món kho, bên chân là một dương bình đựng đĩa. Lại Vạn rất trẻ trung lúc, liền theo võ gia tại trên đường lăn lộn, đánh nhau hậu đả là thanh hảo thủ, mang theo thanh đao dưa hấu chém người, con mắt đều không nháy mắt một chút. Đầu thế kỷ này, hắn thay võ gia tranh địa bàn đoạt nữ nhân, chém chết qua 2 người, võ gia bỏ ra cái giá rất lớn thay hắn bãi bình, chẳng những không có trách cứ, ngược lại càng thêm thưởng thức Lại Vạn. Võ gia nửa tẩy trắng đằng sau, Lại Vạn được an bài tại Đồng Tức Lâu làm đội trưởng bảo an, năm đó một nhóm kia láo huynh đệ hầu như đều ở chỗ này. Lại Vạn rất hài lòng hoàn cảnh bây giờ, tiền lương phong phú, làm việc nhẹ nhõm, mỗi ngày cùng các lao huynh đệ hồi ức trước kia, chém gió, chơi đùa nữ nhân, sinh hoạt vui vô biên. Không sai, Đồng Tước Lâu bên trong nữ nhân, trừ mấy cái tư sắc rất không tệ đồ bài, còn lại Lại Vạn có thể tùy tiện chơi. Những nữ nhân kia là võ gia nuôi dưỡng nô lệ, vừa tới thời điểm không có một cái nghe lời, võ gia đối phó các nàng thủ đoạn cũng rất đơn giản, đánh đập, giang dâm, tra tấn một đoạn thời gian, liên oan. Mà phụ trách làm những này chính là Lại Vạn. Phốc phốc. Lại Vạn phun ra chân gà xương, phàn nàn nói, võ gia lớn tuổi, gan càng ngày càng nhỏ, một chút thí sự liền ngạc nhiên. Lại Vạn nhân tình đêm nay không có khách nhân, lúc đầu hẹn xong đi nàng nơi đó qua đêm, kết quả võ gia buổi chiều lúc, đông nhiên triệu tập tất cả nhân viên bảo an, yêu cầu tăng cường tuần tra. Nhân số từ bình thường 6 người, gia tăng đến 12 người, 2 người một tổ, 24 giờ luân phiên. Lại Vạn người đội trưởng này, cũng phải thức đêm tăng ca. Lúc này, một tên mặc đồng phục an ninh, dáng người to con nam nhân đi đến. Lại Vạn quay đầu nhìn một chút, tiếp tục uống rượu, nói ra: "Lão Dương à, nói cho ngươi vấn đề, ngươi qua đây thay ta thủ nửa giờ, không, một giờ, ta đi lên tìm Khúc Tú chơi đùa." Hắn có vài ngày không có đụng nữ nhân, uống một chút rượu, cố này xúc động sức lực ép cũng ép không được. Lão Dương đi tới, ngừng ở bên người Lại Vạn, ánh mắt lạnh nhạt nhìn xuống. "Ừm." Lại Vạn nuốt xuống đắng chát tiểu dịch, trong lô mũi phát ra một thanh âm. Sau một khắc, hắn trông thấy Lão Dương từ phía sau rút ra một thanh hàn quang loẹt loẹt liễu nhận, hướng cái cổ bôi đến, còn để hắn thần kinh tê liệt, phản ứng chậm một nhịp, chờ hắn cơ bắp kéo căng, muốn làm ra phản kháng lúc, cô lớn máu tươi từ động mạch cổ phun ra. Lão Dương che lại vào miệng, lại đang ngực thọc vài đao, thẳng đến đối phương không phản kháng nữa, thân thể triệt để mềm xuống dưới. Cùng lúc đó, Trương Nguyên Thanh nhận được khấu trừ 10 điểm điểm đạo đức thanh âm nhắc nhở. Hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, giết người khấu trừ điểm đạo đức là cưỡng chế tính, cũng không phân người tốt hay là người xấu. Nhưng làm việc tốt cũng xác thực sẽ ban thưởng điểm đạo đức, theo lý nói, giết chết lại vạn dạng này ác nhân thì tương đương với làm việc tốt. Nhưng điểm đạo đức ban thưởng cũng không có tới. Linh cảnh hẳn là sẽ không ra cấp thấp như vậy bút, ân, mở rộng tiêu chuẩn đến xem mà nói, ta đúng là đang làm chuyện tốt, nhưng chuyện tốt này vừa mới bắt đầu, chờ giải quyết triệt để vụ án này, nhìn xem có thể hay không điểm đạo đức ban thưởng. Trương Nguyên Thanh không nghĩ nhiều nữa, đáy mắt đen kịt phun trào, tỉnh lại trong thi thể còn sót lại linh thể, há mồm khẽ hấp, nuốt vào trong bụng. Từ bên ngoài đến ký ức tràn vào thức hải, như là tia nước nhỏ tụ hợp vào đại dương mênh mông, tạo thành trùng kích, chỉ là nhộn nhạo lên rất nhỏ gợn sóng. Một vài bức hình ảnh tùy theo hiện ra, có ăn khớp, có nhảy vọt, đèn kéo quân giống như lấp lóe. Hắn trông thấy lại vạn lần thứ nhất chém chết người, nắm dao gọt trái cây toàn thân phát run, trông thấy lại vạn tiến vào tiệm bốn tóc, tiêu 50 khối tiền kết thúc đồng tử kiếp sống, trông thấy lại vạn cơ đoạn côn, một chút lại một cái quật nữ nhân, quất đến nữ nhân hét lên kêu rên, bưng bít lấy chỗ đau run lẩy bẩy, trông thấy hắn mang theo ba tên tiểu đệ, đem một cái kêu khóc nữ nhân đè lên giường, mấy nam nhân cởi gần phát tiết thú tính, kêu gào nói, không nguyện ý tiếp khách. Lão tử dẫn người chơi nhiều người mấy lần, người thành thói quen. Trông thấy thân cao chừng 1 thước 8, râu quai nón, má phải có một nốt ruồi vo ra, trầm giọng phân phó. Mấy ngày nay giữ vững tinh thần đến, có thể sẽ có người đến náo sự. Náo sự? Ai dám đến náo sự? Cái này ngươi không cần phải để ý đến. Hình ảnh hoán đổi, Trương Nguyên Thanh trông thấy võ gia khách khí, thái độ khiêm tốn nên đón ba vị quý khách tiến vào sòng bạc. Đội trưởng bảo an ở bên tiếp khách, song phương đối thoại. Mấy ngày nay phiền phức mấy vị ở trong sòng bạc tiêu phí, đều tính võ mỗ. Trong lâu cô nương tùy ý chọn, ưa thích cái nào, võ mỗ liền để nàng tới bồi mấy vị. Yên tâm đi, thật muốn có không có mắt tới, chúng ta sẽ thay người giải quyết. Đều là thay xích ra làm việc, không cần khách khí. Trương Nguyên Thanh rời khỏi Phệ Linh, hít sâu một hơi, đem quần quật lửa giận đè xuống, từ sau cùng mảnh vỡ ký ức bên trong rút ra ra một cái mấu chốt tin tức. Đều là thay xích ra làm việc. Lời này nghe có hai tầng ý tứ, bọn hắn là xích Nguyệt An phái tới bảo hộ võ gia phía sau chỗ dựa chính là xích Nguyệt An. Xích Nguyệt An là võ gia chỗ dựa, cho nên đồng tức lâu mới có thể tại Tùng Hải trật tự trong bóng tối tồn tại nhiều năm như vậy. Xích Nguyệt An mượn võ gia tay vơ vét của cải, cùng thỏa mãn tự thân cổ quái xu hướng tình dục. Cho nên khi biết Khấu Vũ Tư chạy trốn về sau, người xuất thủ là xích Nguyệt An. Trương Nguyên Thanh gân xanh trên trán, lần nữa từng tây nổi bật. Nghề nghiệp thủ tự không có nghĩa là thiện lương, hắn đã sớm minh bạch đạo lý này, nhưng vẫn là khó nén lửa giận trong lòng. Xích Nguyệt An quả nhiên có chỗ cảnh giác, phái linh cảnh hành giả bảo hộ võ gia, ba cái linh cảnh hành giả, đẳng cấp không biết, nhưng hẳn là đều tại siêu phàm cảnh, rất không có khả năng mời đến thánh giả cấp bậc này. Xích Nguyệt An cùng Khấu Bắc Nguyệt giao thủ qua, đối với hắn tiêu chuẩn nắm chắc, trong ba người này, hẳn là có hai cái cấp 3, hoặc là một cái cấp 3, hai người khác bên trong, lại có một cái nắm trong tay cường lực đạo cụ. Chỉ có dạng này mới có thể ứng phó cấp 3 cổ hoặc chi yêu tập kích. Bằng vào ta cùng Khấu Bắc Nguyệt chiến lực, đối phó bọn hắn cũng đủ rồi, không cần xin mời quan nhã cùng thập trưởng trợ giúp. Bất quá, để cho an toàn, hay là đến thông chi bọn hắn chạy đến, để phòng ngoài ý muốn. Trương Nguyên Thanh linh thể bay ra bảo an thể xác, mặc cho hắn ngã sắp xuống hôn mê. Hắn một đường bay ra đồng tức lâu, lấy cực nhanh tốc độ trở về nhục thân vị trí. Cây lục thực dưới, Trương Nguyên Thanh mở to mắt. Đứng ở một bên chăm sóc Khấu Bắc Nguyệt có chỗ phát giác, lập tức xoay đầu lại, gặp hắn thức tỉnh, hỏi vội. Bên trong tình huống như thế nào? Có thể động thủ sao? Nhìn thấy võ gia sao? Có thể động thủ. Trương Nguyên Thanh đứng dậy, lặng yên thu hồi tiểu đậu bỉ, nói, hiện tại, lập tức hành động. Khấu Bắc Nguyệt hưng phấn liếm liếm đầu lưỡi. Lầu nhỏ 2 tầng, ánh đèn sáng ngời vẩy vào đại sảnh. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết. Chương 179. Nhà này 2 tầng lầu nhỏ là võ gia mở sòng bạc, trừ cột chịu tải trọng bên ngoài, vách tường toàn bộ đà thông, khai thác ra đủ để dung nạp 200 người rộng lớn không gian. Vàng son lộng lẫy trong đại sảnh bày biện đủ loại máy đánh bạc, đại bộ phận là người bình thường thấy đều chưa thấy qua, cũng có bị đại chúng biết rõ, tỉ như bàn mặt trược, bàn đánh bài. Những khách nhân phân tán tại các nơi, hoặc chơi lấy máy đánh bạc, hoặc đẩy bài chơi mặt trược, hoặc chơi Texas, chia bài chính là gợi cảm xinh đẹp chia bài. Từng vị nửa loa nữ nhân hầu ở riêng phần mình khách nhân bên người, phụ trách đưa lên rượu đồ uống, tuổi của các nàng cũng không lớn, vẽ lấy nùng trang, hoặc chết lặng hoặc nịnh nọt xu nịnh khách nhân. Nhưng những khách nhân cũng không tôn trọng các nàng, đến đều đi hết, thua bài liền mắng liệt liệt đem bạn gái dẹp đi yên lặng trong góc tàn phá. Gần cửa sổ bàn đánh bạc một bên, thân cao 1m8 võ gia, ngậm lấy điếu thuốc, nhìn một chút bài trong tay, thất vọng lắc đầu, đem bài vứt bỏ. Đêm nay, hắn đã thua trận gần mấy triệu, nhưng không trọng yếu, trận này ván bài, bản thân liền là vì đưa tiền. Võ gia nhìn về phía bên tay trái hắn tử đầu trọc, cười nói, "Đao tổng, hôm nay vận thế rất vượng à, không chơi suốt đêm đáng tiếc." Đao tổng tên đầy đủ gọi Thất Bà Đao, tuổi chừng 40, đầu trọc, thân cao 1m6, mặc một đầu áo ba lỗ màu trắng, to con cơ bắp cùng thấp bé dáng người, để hắn nhìn giống một khối thiết đôn. Người này thích cờ bạc, tham tài, không gần nữ sắc, cho nên trước người hắn chất đống giống như núi thẻ đánh bạc, từ ngồi xuống bắt đầu, liền không có thua qua. Thất Bà Đao sở lấy phản xạ ánh đèn xó não, nhếch miệng cười nói, "Vậy ngươi cũng đừng chạy, hôm nay lão tử muốn thắng được ngươi bán quần cục." Võ gia sở lên trên gương mặt nốt rồi đen, lắc đầu thở dài, "Thất sách, hôm nay không nên đánh cược với ngươi." Hắn ngược lại nhìn về phía hán tử đầu chọc bên người thanh niên mặt ngựa, trêu chọc nói: "Thanh Tùng lão đệ, ngươi cũng nên cho cô nương miệng nghỉ ngơi một chút, người ta miệng không mệt, ngồi xổm cũng ngồi xổm tê. Dạng này, ta cho ngươi đổi một cái." Thanh niên mặt ngựa hứng hờ nhìn một chút bài, nghe vậy, lập tức nhìn về phía võ gia nữ nhân bên cạnh, hai mắt sáng lên. "Ta muốn nàng." Niên kỷ chừng 20, vừa bị lừa đến đồng tức lâu không bao lâu cô nương, mím môi một cái, ngồi không nhúc nhích. Võ gia lạnh như băng nghiêng nàng một chút. Cô nương trẻ tuổi toàn thân run lên, ánh mắt lóe lên sợ hãi, gấp hoảng sợ đứng người lên, đi đến thanh niên mặt ngựa bên người, ngồi xổm người xuống chui vào đáy bàn, mà hắn một bên khác, một nữ nhân che miệng leo ra, lảo đảo chạy về phía toilet. Thanh niên mặt ngựa gọi Thanh Tùng, thích nữ sắc, mỗi ngày đều có không dùng hết tinh lực, một hai cái nữ nhân không cách nào làm cho hắn đạt được thỏa mãn. Võ gia cho hắn làm một tấm thẻ thông hành, có thể mở ra trong lâu bất kỳ một cái nào nữ nhân cửa phòng. Cái thứ ba nam nhân là một vị nhuộm tóc vàng, mặc lóe sáng áo da thanh niên, bộ dáng tuấn tú, trên mặt tiên huân trang tăng thêm mấy phần âm nhu, cái này một bộ sân khấu trang phục, không biết còn tưởng rằng hắn là cái sao ca nhạc. Vị này tên gọi thật lạ, nội dung độc hại đều dính một chút, đối với hắn, võ gia chỉ cần đưa tiền, đưa nữ nhân, đưa vài bao thịt heo là được. Ba vị này là phía sau màn chỗ dựa Xích Nguyệt An bài cho hắn bảo tiêu, đều là có siêu năng lực cường thủ, võ gia không biết Xích Nguyệt An chọc tới người nào, nhưng nếu muốn xuất động nhân vật như vậy bảo vệ mình, hơn nữa còn là ba vị, đủ để chứng minh sự mạnh mẽ của kẻ địch. Bởi vậy, hắn từ hôm qua bắt đầu, liền để xuống trong tay tất cả làm việc, co đầu rút cổ tại đồng tức lâu, chờ đợi tin tức. Võ gia cũng không sợ đến từ phía quan phương áp lực, phía sau màn chỗ rửa cùng đồng tức lâu lôi kéo hộ khách, đủ để thay hắn bãi bình pháp luật phương diện chế tài. Hắn sợ chính là loại này có siêu năng lực cựu nhân, nhất là nghe Xích Nguyệt ta nói, cựu nhân là Khấu Vũ Tư đệ đệ. Khấu Vũ Tư là ai? Võ gia đã sớm quên, hỏi Tâm Phúc lại vạn sau mới nhớ tới, là 2 năm trước cái kia bị Xích Nguyệt An giết chết nữ nhân. Nữ nhân kia là thật thảm, vừa mới tiến đến liền bị Xích Nguyệt An coi trọng, mỗi ngày ngược đãi, mỗi ngày tra tấn, chính hắn tra tấn còn chưa đủ, có đôi khi sẽ còn kêu lên mấy cái bảo an cùng một chỗ. Bây giờ người ta đệ đệ đã tìm tới cửa. May mắn là, chuyện năm đó sớm đã kết án, chứng cứ cũng đều tiêu hủy, đối phương chưa hẳn có thể sờ đến nơi này. Có năng lực như thế, đã sớm tới. Chia bài. Võ gia phân phó chia bài một tiếng, tiếp lấy nhìn về phía Thất Bà Đao, cười nói: "Đao tổng, đêm nay huynh đệ coi như cùng ngươi suốt đêm." Đúng lúc này, võ gia nhìn thấy một thanh 40cm liễu nhận, chống rông hiện hiện sau lưng Thất Bà Đao, hàn quang loẹt loẹt lưỡi đao gạt về động mạch cổ. Võ gia con ngươi co rụt lại, biểu lộ đột nhiên ngưng kết. Mắt thấy lưỡi đao sắc bén liền muốn cắt vỡ Thất Bà Đao động mạch cổ, một thân sân khấu ăn diện, khí chất âm nhu thanh niên, hít sâu một hơi, nuốt vào đại lượng dưỡng khí, một giây sau, trong cổ họng bắn ra cao vút bén nhọn cá heo âm. Ẩn chứa đặc thù vận luật cá heo âm, quanh quần tại vàng son lộng lẫy đại sảnh, mang đến chấn động linh hồn trùng kích. Trong sảnh đổ khách vội vàng không kịp chuẩn bị, thống khổ ôm đầu kêu thảm. Võ gia mắt tối sầm lại, chóp mũi tuôn ra ấm áp chất lỏng, hắn nhìn thấy thanh kia liễu nhận mất đi lực lượng, nhẹ nhàng rơi xuống đất, nhưng ngay sau đó, liền bị một cỗ lực lượng vô hình một lần nữa mò lên, biến mất không thấy gì nữa. Khí chất âm nhu thanh niên tạm dừng giọng hát, ánh mắt sắc bén đảo qua đại sảnh, thấp giọng nói: "Hắn đi." "Sao? Chuyện gì xảy ra?" Võ gia cố nén đau đầu, trầm giọng hỏi. Thân Lạc thản nhiên nói: "Võ gia, ngươi trước tìm nơi hẻo lánh giấu đi, gọi điện thoại thông chi Xích gia." Hắn tiếp lấy nhìn về phía Thanh Tùng cùng Thất Bà Đao, sắc mặt nghiêm túc, là cái dạ du thần, linh thể xuất khiếu dạ du thần. Nhạc sư có siêu cường linh cảm, có thể cảm ứng được linh thể tồn tại. Cấp 3. Thanh Tùng cùng Thất Bà Đao lông mày nhảy một cái, nhất là người sau, chỉ cảm thấy phía sau lưng lạnh siêu siêu, thấm ra một tầng mồ hôi lạnh. Thanh Tùng đột nhiên đứng lên, kéo tốt quần khóa kéo, tiến vào tác chiến trạng thái. Địch nhân linh thể đánh lén thất bại, tạm thời thối lui, nhưng khẳng định sẽ có động tác kế tiếp. Loảng xoảng. Lúc này, song bạc song khai cửa gỗ bị đa văng, hai tên mang theo mũ lưỡi chai cùng khẩu trang nam nhân xâm nhập, một người trong đó giơ cao đường kính lớn súng ngắn, hướng trần nhà nổ súng, hô lớn nói: "Tào Hoàng càn quét băng đảng, nhân viên không quan hệ rời khỏi song bạc. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết." Chương 180, cường đại dạ du thần, 5500. Tiếng súng vang lên trong nháy mắt, bên trong đại sảnh khách nhân ôm đầu trầm xuống, nữ nhân thì rít gào lên, tràn diện hoàn toàn đại loạn. Tại Trương Nguyên Thanh hô lên rời khỏi sòng bạc về sau, thấp thỏm lo âu khách nhân, các nữ nhân không chút do dự phóng tới sòng bạc cửa lớn, rời xa thị phi chi địa. Trương Nguyên Thanh thanh tràng hiệu quả có hiệu quả rõ ràng. Quả nhiên tới, hơn nữa còn có một cái dạ du thần đồng bạn. Thanh Tùng cùng Thất Bà Đao trong lòng run lên, cổ hoặc chi yêu cùng dạ du thần đều là chiến lực đỉnh phong nghề nghiệp, ngang cấp tình huống dưới, dứt bỏ đạo cụ, đơn thuần cá thể chiến lực, phổ thông nghề nghiệp cùng đỉnh phong nghề nghiệp chênh lệch quá lớn. 3-2, mặc dù phe mình nhân số chiếm ưu, có thể phần thắng cũng không lớn. Thần Lạc nhìn một chút các đồng đội, thản nhiên nói: "Đừng nóng đội, nơi này là chúng ta sân nhà, ta từ trong gia tộc mang tới đòn sát thủ, đủ để đối phó bọn hắn." Nghe vậy, Thanh Tùng cùng Thất Bà Đao thần sắc khẽ buông lỏng, tự tin trở về. Lúc này, Trương Nguyên Thanh ánh mắt lướt qua hoảng hốt chạy bừa đám người, nhìn phía vị trí cạnh cửa sổ bàn đánh bạc, một chút liền nhận ra gương mặt có nốt rồi võ ra, cùng 3 tên linh cảnh hành giả. Muốn bằng tốc độ nhanh nhất xử lý bọn hắn. Trương Nguyên Thanh thay đổi họng súng, nhắm chuẩn tên kia nhạc sư. Trong 3 người, nhạc sư tố chất thân thể kém cỏi nhất, khuynh hướng phụ trợ, lại có thể nhằm vào linh thể làm ra hữu hiệu tinh thần công kích, đối với dạ du thần uy hiếp là lớn nhất. Đúng lúc này, Trương Nguyên Thanh trông thấy một tên sắc mặt sợ hãi nửa loạn nữ nhân, đồng nhiên từ váy bên trong rút ra một thanh truy thủ, tướng mạo hung ác nhào về phía chính mình. Hả? Trương Nguyên Thanh mặc dù ngoài ý muốn, nhưng phản ứng không chậm, một cái thủ đao chặt choáng kẻ tập kích. Nhưng là, càng nhiều kẻ tập kích xuất hiện, một vị chạy trốn bên trong khách nhân, đồng nhiên từ bên hông rút súng lục ra, hướng Trương Nguyên Thanh bóc cỏ. Một tên mặc thấp ngực lễ phục nữ nhân, mở ra dao gấp, hai tay cầm nắm vọt tới Khấu Bắc Nguyệt. Càng xa xôi, mấy tên mặc áo sơ mi khách nhân, nắm lên dấu ở máy đánh bạc phía dưới súng săn, không nói hai lời liền hướng hai tên người xâm nhập chút xuống mưa đạn. Biến cố đột nhiên xuất hiện, để Trương Nguyên Thanh cùng Khấu Bắc Nguyệt vội vàng không kịp chuẩn bị, không thể không gián đoạn nhào về phía bàn đánh bạc bộ pháp cùng xạ kích, né tránh đến từ trong đám người nguy hiểm. Khấu Bắc Nguyệt một cước đạp bay nữ nhân, tiếp lấy vung vẩy dao quân dụng, đập bay hai viên đạn, đinh đinh hai tiếng, tia lửa tung tóe, đạn khảm vào vết tường, trần nhà. Bọn hắn tại khách nhân trong nhóm mai phục sát thủ. Trương Nguyên Thanh thấp người nhảy sang bên, tránh đi đạn xạ kích, đang muốn nổ súng bắn giết mấy cái kia phổ thông giết người, lại phát hiện những người này biểu lộ không thích hợp. Cái kia từng tấm vặn vẹo căm hận mặt, cái kia hận không thể đem chính mình cùng Khấu Bắc Nguyệt rút gân lột ra ánh mắt, rất không bình thường. Nhạc sư. Trương Nguyên Thanh trong đầu nhanh chóng hiện lên nhạc sư nghề nghiệp kỹ năng, khóa chặt một cái kỹ năng, thôi miên. Cấp 3 nhạc sư hạch tâm kỹ năng. Bọn hắn thôi miên sòng bạc khách nhân, đem người bình thường làm vũ khí sử dụng, muốn cho chúng ta sợ ném chuột vỡ bình, bị động bị đánh, mà nếu như khai thác kịch liệt phản kháng, giết chết người bình thường liền sẽ khấu trừ điểm đạo đức, đương nhiên, nhạc sư cũng phải trụ, giết địch 1000 tự tổn 800. Trương Nguyên Thanh cấp tốc phân tích ra đối phương ác độc dụng tâm. Mắt thấy hai tên địch nhân bị trước đó an bài thủ đoạn đánh gãy tiết tấu, nhuộm tóc vàng thần lạc lộ ra đắc ý cười yếu ớt, thấp bé khỏe mạnh thất bà đao hát một tiếng, lúc này vung vẩy cánh tay, phát ra một quả cầu lửa, cùng lúc đó, bên ngoài thân hắn luồn lên cao cao liệt diễm. Phát ra nhiệt độ cao hỏa cầu rơi vào Trương Nguyên Thanh bên người, đột nhiên bành trướng, thất bà đao thân ảnh từ trong ánh lửa nhảy ra, đùng, hữu quyền như trường thương giống như lâm ra. Một bên khác, nhuộm tóc vàng, tuấn tú âm nhu thanh niên, lòng bàn tay bờ môi, thổi ra tiết tấu thư giãn khúc hát du. Làn điệu du dương, nhu hòa, như là mẫu thân nhẹ nhàng ngâm nga ca dao, mang đến mãnh liệt bối rối, mang đến nguồn gốc từ tâm linh bình thản. Trương Nguyên Thanh cùng Khấu Bắc Nguyệt con ngươi hơi có ngốc trệ, sẽ ngủ không ngủ. Cấp 3 nhạc sư cùng cấp 3 hỏa sư ăn ý phối hợp, trong nháy mắt để Trương Nguyên Thanh lâm vào hiểm cảnh. Hung ác đấm thẳng đâm vào Trương Nguyên Thanh ngực, thân thể của hắn như ảo ảnh phá toái. Đây chỉ là một đạo do mị hoặc chi thuật chế tạo ra huyễn ảnh, thất bả đao tại nhảy ra hỏa diễm lúc, thế thì mị hoặc. Trương Nguyên Thanh chân thân xuất hiện tại vài mét bên ngoài, một tay cầm đao, một tay khác dựng hướng về sau eo, nhấn xuống ảm lì miêu vương cái thứ nhất cái nút. Hắn muốn không chàng. Một giây sau, đinh hai nhức góc tiếng trống từ trong loa truyền đến, quanh quẩn ở đại sảnh, nột ngạt, nặng nề, uy nghiêm, từng tiếng quanh quẩn. Thần lạc khúc hát du lập tức bị áp chế. Chưa kịp chạy trốn khách nhân, từng cái nằm dạp trên mặt đất, run lẩy bẩy, trong đó bao quát bị thôi miên sát thủ, mà thân là đồng đội Khấu Bắc Nguyệt, cùng làm địch nhân ba tên linh cảnh hành giả, chỉ cảm thấy lòng buồn bực như lốc, đáy lòng không khỏi dâng lên sợ hãi, kiềm chế, hận không thể thoát đi nơi đây. Trương Nguyên Thanh tại chuyên môn bối cảnh âm bên trong, nâng lên họng súng, hướng vài mét bên ngoài thất bà đao, bóp cò súng. Một bên khác, thanh niên mặt ngựa sắc mặt quyết tâm, song trưởng nâng lên, ở bên thai hung hăng vỗ, đánh rách tả tơi màng nhĩ, để cho người ta kiềm chế, sợ hai tiếng trống lập tức biến mất, thế giới hoàn toàn yên tĩnh. Thanh niên mặt ngựa bắt lấy một cây đằng tiên, hướng nâng lên họng súng địch nhân hung hăng vung đi. Phanh phanh. Đằng tiên quất vào địch nhân cánh tay, họng súng nghiêng một cái, đạn đánh sau lưng thất bà đao vết tường, lưu lại hai cái thật sâu, bắn nổ hố đạn. Thanh niên mặt ngựa cổ tay rung lên, đằng tiên ôm lấy trần nhà rủ xuống đèn treo, nhẹ nhàng rung động, vượn người giống như đang hướng Trương Nguyên Thanh. Thất bà đao cái chán gân xanh nhảy lên, cố nén tiếng chống tạo thành khó chịu, chân phải trùng điệp một bước, lòng bàn tay phun ra ra hỏa diễm nóng rực, ngưng tụ thành một thanh phát ra nhiệt độ cao trường đao. Hóa lửa làm vũ khí. Trường đao từ đuôi đến đầu, trêu chọc hướng Trương Nguyên Thanh ngực bụng, không cho hắn cơ hội nổ súng. Trương Nguyên Thanh nghiêng người tránh đi hỏa diễm trường đao, nhiệt độ cao liệt diễm sát bên người chém xuống, hắn ngửi thấy lông mi cùng tóc đốt cháy khét hương vị. Ầm. Cánh tay hắn giao nhau tại ngực, ngăn trở thanh niên mặt ngựa phi đoán, lảo đảo lui lại. Mà lúc này đây, Khấu Bác Nguyệt nhận khúc hát du cùng tiếng chống ảnh hưởng, phản ứng chậm một nhịp, không thể chạy đến trợ giúp. Không phải, liền ngươi tài nghệ này, ngươi làm sao có ý tứ nói mình cùng Lý Hiển Tông không sai biệt lắm, Lý Hiển Tông so với ngươi còn mạnh hơn nhiều a. Trương Nguyên Thanh khỏe mắt liếc qua liếc thấy ở vào tinh thần tự hao tổn bên trong đồng đội, nhịn không được ở trong lòng đầu đen rau muống. Bàn đánh bạc bên kia, thần lạc thủ thế biến đổi, bắt trước được mịt rộ phồn, che miệng lại, hiện trường tới một đoạn bốt, tiếng trống trầm trầm từ hắn gấp che trong miệng truyền ra. Hắn đang bắt trước cảm lì miêu vương tiếng trống, nhưng cùng người trước chấn nhiếp khác biệt, thần lạc tiếng trống là có lực lượng ủng hộ lòng người. Thất bà đao cùng thanh tùng, hô hấp đột nhiên gấp rút, sắc mặt từng hồng, hai người giống như là ăn thuốc kích thích, khí tức cường thịnh một mảng lớn. Ba ba ba. Thanh niên mặt ngửa cơ đằng tiên, một chút lại một chút quật, đánh gạch nứt ra, đánh máy móc sụp đổ, đánh Trương Nguyên Thanh chật vật né tránh. Mà thất bà đao bằng vào hỏa sư bạo lực, thiếp thân cận chiến, lựa lờ hỏa diễm năm đấm trùng điểm xuất kích, dày đặc như mưa, không cho địch nhân điều chỉnh trạng thái cơ hội phản kích. Hai người phối hợp, một người phụ trợ, một mực áp chế cấp 3 dạ du thần. Trương Nguyên Thanh hừ lạnh một tiếng, chọi cứng hỏa sư một quyền, tranh thủ ngắn ngủi cơ hội thở dốc, ngang đầu thét dài. Một đạo mông lung ánh trăng xuyên thấu kiến trúc, chiếu xuống, cho hắn dắt lên một tầng thiện thiện ánh trăng. Trương Nguyên Thanh con ngươi đen kịt phun trào, che lại tròng trắng mắt, khí chất biến cao quý tà dị. Khiếu Nguyệt. Tiếp theo, tay phải hắn mò về sau lưng, ấn xuống ảm lì miêu vương cái thứ hai cái nút. Tiếng kèn chợt vang lên, từng tiếng thê lương, từng tiếng cao vút. Trương Nguyên Thanh thân thể đột nhiên bành trướng một vòng, cơ bắp từng khối văng lên, gân xanh giận bạo. Đêm tối, Khiếu Nguyệt cùng kèn ba bên gia trì, để khí tức của hắn tăng lên tới một cái cực kỳ đáng sợ cấp độ. Đùng. Hỏa sư quyền thứ hai theo sát mà tới, âm tàn độc ác nện gõ huyệt thái dương, ánh lửa bịch nổ tung, Trương Nguyên Thanh thất khiếu thấm chảy máu dấu vết, đây là đủ để đánh tan đầu góc một quyền. Trương Nguyên Thanh không nhúc nhích tí nào, lên tiếng, lộ ra một cái nụ cười tàn nhẫn. Thất bả đao trong lòng run lên, quả quyết lui lại. Trương Nguyên Thanh chân phải đạp mạnh, lấy tốc độ nhanh hơn thiết thân, tay phải thành chảo, bóp chặt thất bả đao cái cổ, mang theo hắn xông ra một đoạn khoảng cách ngắn, sau đó hung hăng đè ép. Giang giác. Thất bả đao phía sau lưng nện liệt địa gạch. Trương Nguyên Thanh một gối đặt ở bộ ngực hắn, thẳng tắp cái eo, giơ cao nằm đấm, hung hăng nện xuống. Trầm muộn tiếng va đập bên trong, xen lẫn xương mặt, xương mũi, cùng răng thanh âm vỡ vụn, thất bả đao hai chân đột nhiên giật mạnh. Ba ba ba. Thanh Tùng sắc mặt đại biến, đằng tiên một chút lại một cái quất vào trên người địch nhân, đánh nứt quần áo, rút ra từng đạo da thịt vỡ ra vết thương đáng sợ. Nhưng những vết thương này tại hai giây bên trong, cấp tốc khép lại. Bàn đánh bạc bên cạnh Thần Lạc thấy thế, lúc này cải biến âm luật, lần nữa thổi khúc hát dù, ý đồ vớt lên địch nhân ý chí chiến đấu. Đột nhiên, hắn trông thấy nguyên bản sững sờ thiếu niên, hóp lưng lại như mèo, cầm nắm dao quân dụng, lặng yên mà mau lẹ tới gần, tựa như đi săn mánh hổ. Thần Lạc lúc này gián đoạn thổi, ngay tại chỗ quay cuồng. Giang giác. Bàn đánh bạc bị hung bạo thiếu niên một cước đập nát. Nghe sau lưng truyền đến răng rắc tiếng vỡ vụn, Thần Lạc kinh chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, lấy nhạc sư năng lực cận chiến, đối mặt cùng cấp bậc cổ hoặc chi yêu, trong vòng 10 chiêu liền phân sinh tử. Phanh phanh phanh. Tiếng vang nặng nề một lần tiếp một lần, Thần Lạc nghe tiếng nhìn lại, chỉ gặp cái kia hung ác điên cuồng dạ du thần, trọng quyền đánh thất bả đao gương mặt, đánh ra vỡ vụn xương sọ, đánh ra đỏ trắng cuốn dao huyết nhục vật chất. Thất bả đao hai chân co rút, đầu máu thịt bé bét. Cứ như vậy chết rồi. Cấp 3 hỏa sư, cứ như vậy chết rồi. Thần Lạc sắc mặt khó coi, nhận lấy kịch liệt kích thích, hắn không chút do dự móc ra ngực mặt dây chuyền. Đó là một viên màu xanh đậm bảo thạch, nội bộ có tinh mịn điện xà du tẩu. Hai ngón tay nhẹ nhàng bóp, bảo thạch phanh nổ tung. Lúc này, Khấu Bác Nguyệt đã tập đến sau lưng, dao găm quân đội chính xác đâm về hậu tâm. Từ từ, trong không khí nhảy lên chói mắt điện xà, gậy tại dao quân dụng bên trên, đạn trên người Khấu Bác Nguyệt, hắn thân thể đột nhiên cứng ngắc, tóc ngắn từng cây dựng thẳng lên. Thần Lạc đột nhiên trở lại, lòng bàn tay ngưng ra một đạo roi lôi điện, ra sức quật. Khấu Bác Nguyệt trong con mắt sáng lên màu đỏ tươi phù văn. Thần Lạc thần sắc lâm vào ngốc trệ. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như ốc, chuẩn, ốc, gỗ lìn, vạm ải, ma sói, rỉ tàn dần lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới. Chương 181. Khấu Bác Nguyệt hai chân bắn ra, động thân đâm vào dao quân dụng. Mắt thấy dao quân dụng liền muốn đâm vào địch nhân lồng ngực, Thần Lạc đông nhiên hóa thành một đạo chói mắt thiểm điện, bổ hướng nơi xa, tại 6 mét ra ngoài hiện, thật dài roi lôi điện mặc dù trễ nhưng đến kéo xuống. Khấu Bác Nguyệt nhanh nhẹn hướng nhảy sang bên đổ. Đôn đốt. Roi lôi điện tại mặt đất bổ ra thanh thúy nổ vang. Thần Lạc thân thể lơ lửng mà lên, từng sợi tóc dựng thẳng lên, mi tâm lạc ấn một đạo thiểm điện đường vân, tựa như lôi thần giáng thế. Hắn lạnh lùng huy động roi, bước bách Khấu Bác Nguyệt hoặc quay cuồng hoặc bật lên, chật vật né tránh, tựa như thuần thú sư đang trêu đùa không phục giáo hóa dã thú. Hừ. Thần Lạc lạnh lùng nói, chỉ là cấp 3 cổ hoặc chi yêu, dám xông vào đầm rồng hang hổ, ai cho ngươi lá gan? Hắn vừa rồi bóp nát duy nhất một lần đạo cụ, đến từ nước ngoài một nghề nghiệp nào đó, nghề nghiệp này năng lực đơn nhất, nhưng lại có để những nghề nghiệp khác nghe tin đã sợ mất mật công sát chi thuật, lôi đỉnh. Đồng thời, đơn nhất cũng là nó đại giới, sử dụng đạo cụ về sau, làm nhạc sư kỹ năng liền không cách nào thi triển. Cái này duy nhất một lần đạo cụ cấp độ, là thánh giả giai đoạn, thời gian hiệu lực 15 phút. 15 phút, đầy đủ giết chết 2 tên cấp 3 hành giả, hoặc treo chống đến Xích Nguyệt An chạy đến. Hắn lúc đầu chân quý đạo cụ này, nghĩ đến có thể không cần liền không thể, ai ngờ danh con này, lại mời một vị cấp 3 dạ du thần tương trợ, thực lực cực kỳ đáng sợ, giao thủ không đến 3 phút, liền giết thất bà đao. Hắn tiếp lấy nhìn về phía Trương Nguyên Thanh, giống như miệng ngậm thiên hiến tuyên bố, ngươi cũng muốn chết. Khấu Bác Nguyệt sắc mặt khó coi, hắn mặc dù chưa thấy qua loại này thao túng lôi điện thủ đoạn, nhưng uy áp kinh khủng này cùng cường hãn lực sát thương, không khó suy đoán, đây là thuộc về thánh giả lực lượng. Nguyên lai tưởng rằng chính mình một cái cổ hoặc chi yêu, lại thêm viên đỉnh cái này dạ du thần, bình định chỉ là đồng tức lâu, sẽ không ra ngoài ý muốn. Ai ngờ đối phương lại có loại đòn sát thủ này. Lại thất bại, mỗi lần hành động đều thất bại, ta thật sự là quá xui xẻo. Hắn lại huệ bại lại phẫn nộ, cho là vận mệnh đều đang cùng chính mình đối nghịch. Lao thiên gia vì sao nhiều lần chiếu cố ác nhân? Khấu Bác Nguyệt soát nhìn về phía viên đỉnh, dùng ánh mắt hỏi thăm hắn phải chăng muốn rút lui, lại kinh ngạc phát hiện vị này thái nhất môn dạ du thần, không chút nào hoảng, một mặt chấn định. A, ra đòn sát thủ. Trương Nguyên Thanh đem bên chân thi thể đạp hướng ở bên, hai mắt đen như mực, thản nhiên nói: "Vậy ta cứ yên tâm toàn lực chuyển vận, chỉ bằng ngươi." Thần Lạc Phù ở giữa không trung, cười lạnh mở miệng. Trương Nguyên Thanh không để ý tới, tại ba người nhìn soi mói, cắn liêu nhận, đeo lên bạo đồ quần sáo, lấy ra kính đen, xuất ra phục ma sử cùng người rơm, triệu hồi ra giày múa đỏ, cuối cùng, tại ba người ngạc nhiên trong ánh mắt, tung ra một kiện màu đen tiêu liệt diễm cùng gợn sóng đạo bảo. Trên đời lại có như thế rồi rào người. Đây là di động bảo khố. Khấu Bác Nguyệt trợn mắt hốt mồm, mà Thanh Tùng cùng Tần Lạc nhìn thấy một màn này đều có xúc động mà chửi thề. Trong vòng một phút giải quyết ngươi, đầy đủ. Trương Nguyên Thanh đem âm dương pháp bảo hướng giữa không trung ném đi. Đạo bào giữa không trung giãn ra, phía sau Thái Cực Ngư xoay chậm chậm, dập dờn ra hơi mở dòng nước, phun ra ra hừng hực hỏa diễm, thủy hỏa tương hỗ là cân bằng, hình thành một cái cự đại cối xoay, bao trùm phương viên 30 mét. Mà Trương Nguyên Thanh thân thể biến mất theo. Hô hô. Khấu Bác Nguyệt vị trí thật không may, vừa lúc bị hỏa trận bao phủ, góc áo luồn lên lửa cháy hừng hực. Hắn nghe răng trợn mắt vút ve, làn da cấp tốc bị nóng đỏ, nổi lên bong bóng, cổ hoặc chi yêu thể phách còn như vậy, cái kia mục yêu thì càng thẳng rồi, tại trong liệt hỏa quay cuồng tiêu thảm, y đồ phá cửa sổ chạy trốn. Ông, một cỗ vô hình khí tường ngăn trở hắn, trốn không thoát. Thần Lạc lông mày nhíu lại, đắc ý cảm xúc đê mê xuống dưới, nhưng hắn vẫn như cũ không hoảng hốt, cái này duy nhất một lần đạo cụ cho hắn đầy đủ lực lượng, chỉ cần chống đỡ 15 phút, Sinh Nguyệt An làm sao đều tới. Chút tài mọn. Thần Lạc quan sát thủy hỏa đại trận, lạnh lùng nói, có phải hay không chút tài mọn, chờ một lúc ngươi sẽ biết. Hư ảo trong dòng nước, một đạo do thủy ngưng thành thân ảnh hiện hiện, một tay cầm thường, một tay cầm đao, trên mặt còn mang theo kính đen. Cái này lông vàng rất phách lối a, ta tức giận. Một bên khác trong ngọn lửa, một đạo do lửa tạo thành thân ảnh, chậm rãi hiện hiện, táo bạo nói, hỏa phân thân mang theo quyền sáo, nắm phục ma sử cùng người rơm. Thủy phân thân không để ý hỏa phân thân, nhẹ nhàng nắm giơ trường tâm. Hư ảo dòng nước bọc lấy trong đại sảnh chưa chạy ra khách nhân, bao quát võ giả, đem bọn hắn cuốn tới thủy trận bên trong. Cùng so sánh, nước muốn nhu hòa hơn, hư ảo dòng nước cũng sẽ không tạo thành ngạt thở, người bình thường có thể còn sống sót. Mà tại hỏa trận bên trong, không ra một lát, những người này sẽ bị đốt thành than cốc. Chờ thủy phân thân làm xong đây hết thảy, hỏa diễm phân thân không kịp chờ đợi hiện ra người rơm, để chế tác thô giáp xấu xí nhân ngẫu, khuôn mặt hóa thành thần lạc bộ dáng. Hỏa diễm phân thân hai ngón tay nắm người rơm đầu, đột nhiên phát lực. Giữa không trung thần lạc kêu thảm một tiếng, khuôn mặt bao phủ một đoàn hắc khí, cặp mắt của hắn tràn ngập vô tận phẫn nộ cùng điên cuồng, lý trí bị sa đọa ăn mòn, biến thành bị cảm xúc chi phối ma thú, liều lĩnh phóng tới hỏa diễm phân thân. Thủy phân thân mượn nhờ động sát giả chi nhãn, dự phán hắn quy tích, bóp cò. Phanh phanh. Đạn thất bại, thần lạc bằng vào bản năng, hóa thân tiềm điện bổ về phía hỏa diễm phân thân, tránh đi đến từ sau lưng đạn đồng thời, lôi điện trúng mục tiêu hỏa diễm phân thân. Hỏa diễm tạo thành bóng người song quyền trong tay tâm đụng một cái. Oeng. Thân thể của hắn bị tiềm điện đánh tan, hóa thành một chùm ánh lửa chói mắt. Mà thần lạc trực diện lần này bạo tạc, làm nhạc sư hắn, tiềm điện cũng không có tăng cường thể phách, tại chỗ nổ thành trọng thương. Phanh phanh. Thủy phân thân quả quyết nổ súng, hỏa lực bao trùm. Từ từ, thần lạc thân thể hóa thành dòng điện, lần nữa để đạn thất bại. Đây là Trương Nguyên Thanh chưa từng thấy qua tốc độ, dù là đối phương thần trí lâm vào hỗn loạn, chỉ dựa vào bản năng, vẫn như cũ để hắn hai lần xạ kích thất bại. Dây múa đỏ truy kích đối tượng là thanh niên mặt ngựa, giờ phút này đang dùng cực kỳ tàn nhẫn tra đạp, một cước hướng trên người đối phương chào hỏi, vốn là đốt thành trọng thương Thanh Tùng, tại bạo lực giẫm đạp dưới, tiếng kêu thảm thiết từ cao vút đến yếu ớt, miễn cưỡng bằng vào một yêu hồi phục năng lực kéo dài hơi tàn. Uy, đồ chó hoang Khấu Bác Nguyệt, có hay không biện pháp trọng thương gia hỏa này? Hỏa diễm phân thân một lần nữa ngưng tụ, táo bạo mở miệng. Không đợi Khấu Bác Nguyệt hồi phục, hỏa diễm phân thân mắng liệt liền nói, ngu ngốc bản thể, liền biết miệng này, gia hỏa này tốc độ, một phút đồng hồ căn bản giết không chết. Khấu Bác Nguyệt nói, máu, ta muốn máu của hắn. Cái này dễ xử lý. Thủy phân thân nhấc chân đạp mạnh, âm dương pháp bảo phía sau Thái Cực Ngư chuyển động, thủy hỏa đại trận đổi chỗ, hư ảo thủy lưu tầng trùng điệp chồng mãnh liệt, bao lấy thần lạc. Nước vô hình, lại có chất, thân ở thủy trận, tránh cũng không thể tránh, tốc độ lại nhanh cũng vô dụng. Thủy phân thân vỗ tay phát ra tiếng, một vòng hư ảo dòng nước cuốn qua thần lạc bên ngoài thân, mang ra bị ngọn lửa thiêu đốt huyết thủy. Tại thủy phân thân chỉ dẫn bên dưới, huyết thủy hướng về Khấu Bác Nguyệt. Khấu Bác Nguyệt nhô ra lòng bàn tay tiếp nhận, một tay khác từ trong hòm tèm cầm ra một tôn cầm trong tay đoàn đao, diện mục giữ tận thanh đồng pho tượng. Hắn đem huyết thủy bôi ở trên pho tượng, mà lần sau đặt ở địa, hai đầu gối vừa quỳ, trùng điệp dập đầu. Thanh đồng pho tượng hai mắt sáng lên màu đỏ tươi ánh sáng, mini đoàn đao chém xuống. Xa xa thần lạc đột nhiên kêu thảm một tiếng, ngực nổ tung huyết vụ, xuất hiện một đạo thấy xương đáng sợ vết thương. Một đao này trực tiếp đem hắn chém phế đi. Nắm lấy cơ hội, thủy phân thân quả quyết bổ thương, đạn từng khỏa đưa vào thần lạc thể nội, đánh ra từng khỏa lỗ thủng lớn. Thần lạc thân thể ầm vang ngã xuống, mi tâm thiểm điện phù văn dập tắt. Hắn chết. Thủy phân thân ngược lại nhìn về phía hỏa phân thân, lạnh như băng nói: "Ngu xuẩn, đừng chỉ cố lây xem kịch, cái kia mục yêu còn chưa có chết." "À đúng." Hỏa diễm phân thân lập tức tỉnh ngộ lại, triệu hồi ra lừng lấy hỏa diễm đao, nhanh chân hướng về phía trước, một đao chém xuống thanh niên mặt ngựa thủ cấp. Cái cổ vết thương cháy đen, không có chảy ra nửa giọt máu tươi. Thủy phân thân cùng hỏa phân thân thấy thế, không lưu luyến chút nào tán đi, hư ảo dòng nước cùng hỏa diễm nóng rực trở về đạo bảo. Trương Nguyên Thanh thân thể hiện hiện, tiếp được đạo bảo, đem trừ giày múa đỏ bên ngoài đạo cụ, theo thứ tự thu hồi thùng vật phẩm. Giải quyết. Toàn thân trải rộng vết bỏng Khấu Bác Nguyệt, sững sờ nhìn về phía Trương Nguyên Thanh. Quá mạnh, mạnh đến mức không còn gì để nói, cái này viên đỉnh là thái nhất môn vị nào trưởng lao dòng dõi? Phổ thông linh cảnh hành giả, nào có như vậy tài đại khí thô. Đừng lãng phí thời gian, đem võ gia mang đến. Trương Nguyên Thanh chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Đêm nay giấu ở đáy lòng lửa giận, thoáng đạt được phát tiết. Ngươi đây? Khấu Bác Nguyệt hỏi ngược một câu. Đừng nói nhảm. Trương Nguyên Thanh nguyết hắn một cái. Ta không có thời gian, bởi vì muốn giới vũ. Trong lòng của hắn tự dễ ước. Tốt, tốt. Khấu Bác Nguyệt ánh mắt đảo qua hôn mê bất tỉnh đám người, chính xác tìm được võ gia. Hắn sải bước đi qua. Đúng lúc này, tầng tầng lớp lớp hỏa diễm từ ngoài cửa sổ dùng để đánh vỡ pha lê, ánh lửa bịch nổ tung, ngưng tụ thành một đạo mặc đồ trắng tây trang nam nhân. Xích Nguyệt An đến rồi. Trương Nguyên Thanh cùng Khấu Bác Nguyệt sầm mặt lại, trong mắt đều là lấp lóe sát cơ cùng lửa giận. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết. Chương 182, cứu viện. Tầng tầng lớp lớp biển lửa, dọc theo vết tường, trần nhà lan tràn, tôn lên Xích Nguyệt An như là thượng cổ hỏa thần, khôi ngô ba khí, khí thế mười phần. Hắn tuổi hơn 40 niên kỷ, trải lấy đại bối đầu, làn da hơi đen, mũi to mặt lớn, gương mặt da thịt căng cứng, cho người ta dũng mãnh ngạnh hán cảm giác, khóe mắt tinh mịn nếp nhăn nơi khóe mắt tăng thêm mấy phần thành thục nam nhân mị lực. Xích Nguyệt An lấy hỏa hành trốn vào đại sảnh, ánh mắt sắc bén đảo qua bừa bộn hiện trường, trông thấy ba tên linh cảnh hành giả thi thể về sau, hắn con ngươi hơi co lại, ánh mắt trở nên càng lạnh nhạt. Ba tên phế vật. Hắn hừ lạnh một tiếng, nhìn thấy hôn mê bất tỉnh võ gia, sắc mặt mới hơi có chuyển biến tốt đẹp. Người này là hắn vơ vét của cải công cụ, lại là hắn khống chế Tùng Hải một chút có mặt mũi quyền quý, hắn có thể tại xa khẩu khu nhất luôn cửu đỉnh, trừ tự thân thánh giả cảnh thực lực, trong tay khống chế những cái kia chứng cứ cũng là một sự giúp đỡ lớn. Bồi dưỡng một cái có thành tựu vơ vét của cải công cụ, so bồi dưỡng linh cảnh hành giả muốn khó rất nhiều. Võ gia không chết, đồng tước lâu cứ điểm này liền có thể bảo trụ. Xích Nguyệt An. Khấu Bác Nguyệt vành mắt trong nháy mắt đỏ lên, vằn vện tiêm máu, tuấn tú khuôn mặt dữ tợn, giống một đầu nổi giận sư tử. Xích Nguyệt An nghe tiếng xem ra, thản nhiên nói: "Ta hôm qua tra xét một chút hồ sơ, mới biết được là ngươi thằng nhãi con này, từ khi chạy ra cục an ninh ngừng thi kho, gần 2 năm không có tin tức, cũng không lộ diện, ta còn tưởng rằng ngươi sớm đã chết ở trong linh cảnh." Nói đến đây, Xích Nguyệt An liếm môi một cái, câu lên dáng tươi cười: "Tỷ tỷ ngươi rất không tệ, từ khi nàng tới Đồng Tức lâu, ta mỗi lúc trời tối đều muốn ở nơi này, nàng để cho ta cảm thấy đã lâu khoái hoạt, ta thích dùng đủ loại phương thức đùa bỡn nàng, ngược đãi nàng. Đáng tiếc nàng không thế nào nghe lời, tính cách quật cường, cho nên có đôi khi ta sẽ kêu lên khách nhân khác cùng một chỗ." Y miệng. Khấu Bác Nguyệt hỏng mất, thù mới hận cũ quần quần dâng lên, tỷ tỷ trước khi chết bộ dáng trong đầu hiện lên, hắn đã mất đi lý trí, gầm thét phóng tới Xích Nguyệt An. Thấy thế, Xích Nguyệt An cười lạnh, lộ ra mưu kế được như ý biểu lộ, hắn không nhanh không chậm từ trong hòm hải tèm, triệu hồi ra một cái màu đỏ bao tay mỏng. Không ổn, tại một cái thánh giả trước mặt mất lý trí, cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào? Trương Nguyên Thanh lúc này triệu hồi ra bạo liệt súng ngắn, nổ súng nghiệm hộ. Phanh phanh. Đạn nhanh hơn Khấu Bác Nguyệt một bước đến mục tiêu, nhưng Xích Nguyệt An chỉ là đưa tay tại trước mặt nhẹ nhàng khẽ chống, một đạo do hỏa diễm tạo thành bức tường ngăn cản chống rông xuất hiện. Có bạo liệt công năng thép tâm đạn lơ lửng trên không trung cao tốc xoay tròn, lại không cách nào đột tiến dù là 1 cm. Bọn chúng còn chưa kịp nổ tung, liền bị nhiệt độ cao nóng chảy thành nước thép màu đen. Xích Nguyệt An không nhìn tới nổ súng địch nhân, đeo màu đỏ bao tay mỏng tay phải, hô một tiếng, phun ra ra lửa nóng hừng hực, tiếp theo ngưng thực, hình thành một thanh nội bộ vàng sáng, ngoại tầng xích hồng trường đao. Cây đao này không giống mặt khác hỏa sư ngưng tụ thành vũ khí, một chút liền có thể nhìn ra là hỏa diễm ngưng tụ. Xích Nguyệt An cây đao này, chợt nhìn, chính là một thanh thật sự đao. Xích Nguyệt An một bước nhảy tới, bình một tiếng, xích hồng trường đao hướng lên vẩy ngược. Viêm phong đập vào mặt, trong nổi giận Khấu Bắc Nguyệt khôi phục một chút tỉnh táo, giao quân dụng hướng trước người quét ngang. Từ từ, hai kiện vũ khí lơi đao ma sát, Khấu Bắc Nguyệt trong tay giao quân dụng trong nháy mắt đỏ như que hàn, một tiếng im lìm mà nhẹ phanh bên trong, giao quân dụng bẻ gãy. Khấu Bắc Nguyệt không kịp đau lòng nói cố hư hao, thể hiện ra cổ hoặc chi yêu vốn có năng lực cận chiến, thân thể đột nhiên ngửa ra sau, để vẩy ngược nóng rực lưỡi đao cùng mình ngược bụng sát qua. Xích Nguyệt An lần nữa cất bước, hỏa diễm đao vừa thu lại, ngắn ngủi tụ lực về sau, chặn ngang quét ngang. Cộc cộc cộc. Gấp rút mà thanh thúy tiếng bước chân đánh tới, giày múa đỏ phi nước đại lấy bay lên, hướng phía đối phương eo chính là một bộ lại tật lại đột nhiên liên hoàn chân. Lấy Xích Nguyệt An thể phách, cũng bị đạp một cái lảo đảo, lưỡi đao lệch ra. Xích Nguyệt An lui lại một bước, trường đao tùy tâm sở dụng co lại tiểu thành dao găm, chém về phía quỷ dị giày múa đỏ. Hô. Lưỡi đao thiêu đốt không khí, rõ ràng chém trúng cặp kia giày múa, nhưng lại cùng chạm tại trong không khí không có khác nhau. Ừm. Xích Nguyệt An thần sắc sững sờ, tựa hồ không ngờ tới sẽ là kết quả như vậy. Đúng lúc này, hắn khuôn mặt bao phủ hắc khí, hai mắt xích hồng, ngang ngược cùng điên cuồng thay thế tỉnh táo cùng trầm ổn. Lý trí cấp tốc xa đoạn, tư duy hỗn loạn tương bừng, hắn tại 2-3 giây bên trong, biến hóa thành bị bản năng cùng cảm xúc trèo chống ra thú. Ngay tại hắn thần trí rối loạn thời khắc, một thanh hàn quang loẹ loẹ lưỡi đao, vô thanh vô tức xuất hiện tại hắn cái cổ, vẽ hướng động mạch cổ. Kẻ đánh lén Trương Nguyên Thanh thân ảnh, chợt hiện hiện sau lưng Xích Nguyệt An. Tại Trương Nguyên Thanh một đám đạo cụ bên trong, bạo liệt súng ngắn, bạo đồ quyền sáo hai kiện hỏa sư nghề nghiệp đạo cụ, trước hết nhất bị đào thải, bọn chúng khẳng định không có cách nào đối phó cùng nghề nghiệp thánh giả cảnh hỏa sư. Thiên Thiểm Hương Lô trước đưa thời gian quá dài, trường hợp như vậy không dùng được. Ám Lý Miêu Vương kèn không thể dùng lại, tiếng trống thì sẽ đối với Khấu Bắc Nguyệt tạo thành ảnh hưởng, hại hắn bị Xích Nguyệt An miểu sát, giống như là hiệp trợ địch nhân đâm lưng đồng đội. Động sát giả chi nhãn cùng nhẫn dịch dung thuộc về phụ trợ loại, trực tiếp xem nhẹ, phục ma sử công năng không thích hợp tại trường hợp này. Duy nhất có thể đối với Xích Nguyệt An tạo thành uy hiếp đạo cụ, chỉ có thị huyết chi nhận, giày múa đỏ, khăn văn đỏ cùng người rơm. Bốn kiện đạo cụ bên trong, bắt nguồn từ hắc vô thường người rơm, là có hiệu quả nhanh nhất, có thể trực tiếp uy hiếp được cấp 4 thánh giả đạo cụ. Mặc dù Xích Nguyệt An là cấp 4 thánh giả, so vừa rồi ba vị linh cảnh hành giả mạnh, nhưng hắn là hỏa sư a, Trương Nguyên Thanh tin tưởng mình có thể đánh lén thành công. Xoẹt xẹt. Xích Nguyệt Tan lòng bàn chân trượt đi, thân thể về sau khẽ đảo, tránh đi vẻ hướng động mạch cổ tập kích, Trương Nguyên Thanh không chút hoang mang, vết đao nhất chuyển, hướng phía dưới đâm tới. Phốc. Thị huyết chi nhận đâm xuyên Xích Nguyệt Tan bả vai. Dạ Du Thần. Đau nhức kịch liệt để Xích Nguyệt Tan đầu não tỉnh táo thêm một chút, lưng eo bắn ra, đỉnh lấy thị huyết chi nhận ngồi dậy, hồn nhiên không nhìn lại làm sâu sắc vết thương, lòng bàn tay dâng lên một quả cầu lửa, chụp về phía đánh lén sau lưng người. Mang theo động sát giả chi nhãn Trương Nguyên Thanh, sớm dự đoán trước công kích của hắn, không nhanh không chậm nghiêng người né tránh. Xích Nguyệt Tan đánh ra thất bại, năm ngón tay bỗng nhiên một nắm, lòng bàn tay hỏa cầu vành bạo tạc, như là dẫn nổ một viên cao bạo lưu đạn. Bạo đồ quyền sáo chiêu bài kỹ năng, cấp 4 hỏa sư dễ như trở bàn tay liền làm được, mà lại uy lực càng mạnh hơn. Trương Nguyên Thanh thân thể chia 5 x 7, tán loạn thành vô số bọt nước, hát vây tại đất. Đối mặt một vị cấp 4 thánh giả, hắn làm sao có thể không trước đó mặc vào âm dương pháp bảo. Đạo cụ này giao phó hắn không thủy cùng khống hỏa năng lực, gián tiếp nắm trong tay thủy quỷ cùng hỏa sư kỹ năng. Thủy quỷ. Xích Nguyệt Tan một kinh ngạc. Thủ đoạn của người nọ nhiều đến để hắn kinh ngạc, đã có Dạ Du thần Dạ Du, lại có Vu Cổ sư Nguyên Rủa, đồng thời còn khống chế thủy quỷ kỹ năng bị động. Xích Nguyệt Tan duỗi ra hai tay, đem lòng bàn tay nhắm ngay mặt đất, nhắm ngay hóa thành nước hoa địch nhân. Muốn đối phó thủy quỷ rất đơn giản, trực tiếp lấy nhiệt độ cao bức hơi những này trình độ liền có thể giết chết. Trong quá trình này, từng đạo nhu hòa thánh khiết vầng sáng từ Xích Nguyệt Tan thể nội dâng lên, chữa trị bả vai vết thương, ngăn chặn sa đoạ hắc khí. Cam Lâm nội giáp, cái này nguồn gốc từ nhạc sư đạo cụ phát huy công hiệu. Hô. Lòng bàn tay phun ra hai đạo nóng rực hỏa xạ, liếm láp mặt đất bọt nước. Đùng. Khẩn cấp quan đầu, Khấu Bác Nguyệt bắn người mà lên, một cái cao đá chân quất tại Xích Nguyệt Tan hai tay, hỏa diễm lập tức phun về phía trần nhà. Phanh phanh hai tiếng, dây múa đỏ phối hợp công kích, lại ngắn ngủi áp chế cấp 4 thánh giả. Rầm rầm. Trần nhà dập lửa vòi phun cảm ứng được hỏa diễm thiêu đốt, phun ra mạnh mẽ dày đặc bọt nước, thấm vào mặt đất. Trương Nguyên Thanh ý thức rốt cục trở về, mượn nhờ trời hạn gặp mưa giống như bọt nước, chậm rãi ngưng tụ thân thể, khôi phục thành hình người. Hắn vừa khôi phục hình người, khôi phục thị giác, đã nhìn thấy Xích Nguyệt Tan bên ngoài thân oanh nổ tung, khí tức liên tục tăng lên, mang đến uy áp đáng sợ. Bạo nộ giả. Thánh giả cảnh hỏa sư hạch tâm kỹ năng. Từ cấp 4 đến cấp 6, toàn bộ thánh giả giai đoạn, hỏa sư cũng chỉ có một kỹ năng, bạo nộ giả. Kỹ năng đó có thể tăng lên trên diện rộng hỏa sư lực lượng, từ gấp đôi đến gấp 3 không giống nhau, bởi vậy thánh giả cảnh hỏa sư được vinh dự tiểu vô địch tồn tại, tại giai đoạn này, liền xem như cổ hoặc chi yêu, cũng phải tránh né mũi nhọn. Chính thiếp thân tấn công mạnh Khấu Bác Nguyệt, thân thể cứng đờ. Dày múa đỏ không có chịu ảnh hưởng, nhưng nó công kích cũng không còn cách nào dung chuyển nổi giận bên trong hỏa sư. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết. Chương 183. Xích Nguyệt Tan hai đầu gối hơi trầm xuống, hữu quyền tại ngực nắm chặt, truyền lực cán giống như lợi ra. Giang rắc. Khấu Bác Nguyệt xương ngực trong nháy mắt bẻ gãy, phá đống cắt giống như bay ra ngoài, đập ầm ầm nứt hậu phương máy chơi game. Hắn chậm rãi huệ bại tại đất, thân thể run rẩy, càng không có cách nào lại đứng dậy. Đang đang đang. Xích Nguyệt Tan tốc chiến tốc thắng, không cho hắn cơ hội thở dốc, mang theo bao tay mỏng lòng bàn tay phun ra liệt diễm, ngưng tụ thành trường đao, đột nhiên chém xuống. Rầm rầm. Không kịp sử dụng khăn đoan đỏ Trương Nguyên Thanh, thân thể lần nữa sụp đổ thành trong suốt thanh thủy, lôi cuốn lấy trần nhà hạ xuống nước, hóa thành một đạo quanh co khúc hiệu dòng nước. Dòng nước uốn cong nhưng có khí thế vọt tới, bao lấy lừng lấy trường đao. Suy suy suy. Trong suốt dòng nước thanh tịnh trong nháy mắt trở nên đục ngầu, toát ra đại lượng bọt khí cùng khói trắng, hiện lên sôi trào trạng thái. Vòi phun hạ xuống thanh thủy không ngừng bổ sung thủy đoàn, cùng lừng lấy trường đao hình thành vi diệu cân bằng. Trong quá trình này, dây múa đỏ chân nhỏ chân đạp bộ ngực hắn, kết lực cứu trợ chủ nhân vô dụng. Muốn chết. Ta liền để ngươi hôi phi yên diệt. Xích Nguyệt Tan trong mắt ánh lửa lóe lên, lừng lấy trường đao nhiệt độ kịch liệt lên cao, bốc hơi ra đại lượng sương mù, bao lấy trường đao thủy đoàn phát ra hung manh phốc phốc âm thanh, trong chớp mắt bốc hơi hơn phân nửa, căn bản không kịp bổ sung. Ầm. Nặng nề mà vang dội tiếng súng ở đại sảnh bên ngoài vang lên. Xích Nguyệt Tan cái hốt đột nhiên một thấp, thân thể hướng phía trước bước nhỏ lảo đảo. Còn có địch nhân. Hắn vội vàng ổn định thân hình, chịu đựng cái hốt đau nhức kịch liệt, trở lại phòng bị cửa đại sảnh. Cửa ra vào vị trí, đi tới ba người, cầm đầu là Mặc Đại Quần Cục, rộng rãi ngắn tay, dép lào thanh niên, trên mặt hắn treo cười tủm tỉm biểu lộ, con mắt híp lại, lộ ra từ trong lòng tản ra lười biếng. Bên trái của hắn là áo di lê đen áo sơ mi trắng, giày da sáng bóng nam nhân, hai phiết ria mép quản lý chỉnh chỉnh tề tề, cho dù là nửa đêm xuất hành, cũng không ném ưu nhã cùng thể diện. Phía bên phải thì là một vị áo sơ mi trắng phối hợp màu đen bộ váy mỹ nhân hôn huyết, tiểu mỹ xinh đẹp, hai đầu mượt mà chân dài bọc lấy tất đen, hai tay lập tức một cây ấn có đường vân màu vàng hoa lệ xuống trường. Cuối cùng đã tới. Trương Nguyên Thanh thừa cơ khôi phục hình người, ngã mặt tại Khấu Bắc Nguyệt bên cạnh. Đồng thời, hắn gián đoạn giày múa đỏ truy sát công năng, mở ra hình thái thứ hai, mặc tại trên chân. Làm như vậy đã là phòng ngừa Xích Nguyệt An không nói võ đức đánh lén, cũng là vì để tránh cho giày múa đỏ tìm hắn giới vũ. Trương Nguyên Thanh không ngờ tới Xích Nguyệt An chạy tới nhanh như vậy, nhưng có làm qua phương diện này dự phòng, hành động trước đó, liền thông chi Quan Nhã, đem sự tình cáo chi đối phương. Lấy Quan Nhã kinh nghiệm cùng trí tuệ, phát hiện việc này liên quan đến thánh giả về sau, khẳng định sẽ thông chi Phó Thanh Dương, mà sẽ không độc thân đến đây. Nàng cũng xác thực làm như vậy, nhưng Trương Nguyên Thanh không ngờ tới không phải Phó Thanh Dương, mà là Linh Quân. Gia hỏa này được hay không a, hắn nhưng là Phó Thanh Dương khâm điểm rất rưỡi. Trương Nguyên Thanh từng ngụm thở dốc. Quan Nhã ánh mắt trên người Trương Nguyên Thanh dừng lại mấy giây, tiếp theo dịch chuyển khỏi, nhìn về phía Sích Nguyệt An, nghiến răng nghiến lợi nói: "Lão nương muốn một thương đánh nổ ngươi đầu." Lý Đông Trạch móc ra súng lục nhỏ, nhấc ngang tay trượng. Linh Quân vội vàng đưa tay, tại trước mặt hai người lăng không ấn xuống mấy lần, lười biếng cười nói: "Chuyện gì cũng từ từ, hòa khí sinh tài, hòa khí sinh tài." Sích Nguyệt An xem kỹ lấy ba người, trầm giọng nói: "Các ngươi là ai?" Đang khi nói chuyện, nhu hỏa thánh khiết vầng sáng dập dờn, chữa trị cái hốt vết thương do thương. Tung hại rất lớn, khác biệt khu linh cảnh hành giả cơ bản sẽ không vắng lai, thân là chấp sự Sích Nguyệt An, càng không khả năng nhận biết khu khác phổ thông hành giả. Hắn sở dĩ ngăn chặn tính tình nóng nảy cùng sắc cơ, là cái kia nhìn xem rất dễ nói chuyện, tính tình hiền hòa người trẻ tuổi, để hắn cảm nhận được uy hiếp. Lý Đông Trạch trầm giọng nói: "Ta là Ngũ Hành Minh Tùng Hải phân bộ Khang Dương khu đội 2 thập trưởng, trước đây không lâu nhận được báo cáo, nói nơi này có người tụ chúng đánh bạc, tụ chúng dâm loạn." Khang Dương khu thập trưởng. Sích Nguyệt An không chút nào hoảng, thản nhiên nói: "Không có chuyện như vậy, ta nhận được báo cáo, có nghề nghiệp tà ác chui vào tư nhân nơi ở, đại khai sát giới, tận lực chạy đến xử lý. Chuyện này ta đã tiếp nhận, các ngươi trở về đi." Ba người đều không có động. Sích Nguyệt An híp mắt, ngữ khí bỗng nhiên nghiêm khắc, chất vấn nói: "Thế nào, Khang Dương khu người, muốn xen vào ta xà khẩu khu sự tình? Đừng nói ngươi một cái thập trưởng, Phó Thanh Dương cũng không có tư cách nhúng tay ta khu quản hạt sự tình, lại không lăn, lão tử đem các ngươi giết, các ngươi đoán trưởng lão hội không sẽ thay các ngươi duy trì công đạo." Tung Hải phân bộ văn bản rõ ràng quy định, khác biệt đại khu phía quan phương hành giả, không được nhúng tay khu quản hạt bên ngoài sự tình, trừ phi trưởng lão cho phép, hoặc nên đại khu phía quan phương hành giả đưa ra trợ giúp. Quy củ bày ở nơi này, Sích Nguyệt An còn có thể cứ để khu người tiếp nhận đồng tức lâu hay sao? Hắn nói đánh giết, không phải miệng uy hiếp, ba người này nếu là khăng khăng nhúng tay, tranh đoạt đồng tức lâu quyền chủ đạo, cũng ra tay với hắn, cái kia tính chất liền lớn. Khang Dương khu phía quan phương hành giả một mình nhúng tay khu khác sự vụ, cũng bạo lực cấp đoạt, đối với nên khu chấp sự xuất thủ, hắn coi như đem những người này giết, đó cũng là phòng vệ chính đáng. Nhiều nhất vắc một cái xử lý. Ngạch, chuyện này chúng ta giống như xác thực không còn để ý, không bằng trước dẫn người rút lui đi. Linh Quân là tới cứu người, không phải tới tra án, hắn cũng không phải người Ngũ Hành Minh, không quá muốn quản những sự tình này. Quan Nhã cùng Lý Đông Trạch nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn. Dẫn người đi. Sích Nguyệt An càng cường thế, hừ lạnh nói, cái này không thể được, bọn hắn là nghề nghiệp tà ác, chẳng những sát hại đội viên của ta, còn tàn sát người bình thường, các ngươi nói mang đi liền mang đi, là muốn bao che tội phạm. Nói đến đây, hắn bỗng nhiên sắc mặt biến hóa, bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía Dung Mạo Phổ Thông, thi triển qua Dạ Du kỹ năng thanh niên. Khang Dương khu, Dạ Du thần. Ngươi là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Sích Nguyệt An thần sắc khẽ biến. Giờ khắc này, Trương Nguyên Thanh có loại nợ nhiều không ép thân quang côn trong lòng, lên tiếng, chính là cha ngươi. Vừa sử dụng xong Âm Dương pháp bảo, tâm tình của hắn biến táo bạo xúc động, cực kỳ ương ngạnh. Nguyên Thủy Thiên Tôn, cấp á công hân, thâm thụ trưởng lão hội coi trọng. Sích Nguyệt An bỗng cảm giác khó giải quyết, dạng này nhân vật số 1, không có cách nào giết. Chí ít không có khả năng hắn tới giết. Hắn cấp tốc cải biến sách lược, hít sâu một hơi, nhìn về phía Linh Quân ba người, ngựa khí áp bách, nói: "Các ngươi có thể mang đi hắn, nhưng một cái khác cổ hoặc chi yêu không có khả năng mang đi." Sau đó sách lược chính là tiêu hủy chứng cứ, thanh không đồng tức lâu nữ nhân, chỉ cần không có bằng chứng, lấy hắn chấp sự địa vị, tăng thêm phía sau quan hệ, có thể chuyện lớn hóa nhỏ xử lý sạch việc này. Linh Quân khẽ hất cằm, "Có thể." Hắn ngược lại nhìn về phía Trương Nguyên Thanh, "Đi thôi, rời khỏi nơi này trước, đến tiếp sau sự tình, ngươi cùng Phó Thanh Dương kết nối." Kết nối chính là đi theo quy trình. Muốn tra một tên chấp sự, nhất định phải trải qua trưởng lão đồng ý, đến đưa ra kiểm tra xin mời, đưa ra chứng cứ. Mà Sích Nguyệt An thượng cấp trưởng lão, còn không phải cậu trưởng lão, tình huống phức tạp hơn. "Không, không thể đi, hôm nay đi, chuyện này liền triệt để không có kết quả." Trương Nguyên Thanh chống đỡ thân thể đứng lên, nhìn về phía Linh Quân ba người, thở hổn hển, nói: "Lão tử đã điều tra xong, Sích Nguyệt An đến đỡ hắc gác thế lực, bắt góc, cầm tù người vô tội, bức bách các nàng kiếm tiền, dùng các nàng hối lộ xa khẩu khu có mặt mũi đại nhân vật, ép mua cửa hàng nhiều đến hơn ngàn, mặt khác, hắn còn dính líu giết người." Hắn đem hôm nay dò thăm tình báo, từng cọc, từng kiện nói ra. Lý Đông Trạch nghe trợn mắt hốt mồm. Hắn chỉ là từ Quan Nhã nơi đó nghe một thứ đại khái, không có tính thực chất nhận biết. Mà Quan Nhã cũng giống như thế. Nàng từ Trương Nguyên Thanh nơi đó nghe nói, là xa khẩu khu hắc gác thế lực hãm hại nữ tính, hối lộ quyền quý. Coi như thế, Quan Nhã đều đã cảm giác được thân lý khó chịu, phát ra từ nội tâm phẫn nộ. Tuyệt đối không nghĩ tới, đám người này làm, so với nàng tưởng tượng còn muốn phát rồ, bọn hắn đối với trong lâu nữ tính tổn thương đã không thể dùng đơn giản hãm hại để hình dung, mà là vơ vét của cải công cụ, phát tiết thú tính đạo cụ. Cái này còn không bao gồm một chút ác liệt tính chất thương nghiệp cạnh tranh. Linh Quân lười biếng biểu lộ, một chút xíu biến nghiêm túc, khóe miệng dáng tươi cười từ từ biến mất. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết. Chương 184, dẫn đạo dư luận, 5400.